Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn kiềm chế ở kích động trong lòng, hiện tại xung không có người, chính mình vừa vặn có thể làm ác, vì vậy đung đưa mảnh khảnh thân thể ở trong nước nhẹ nhàng du động. Dương Tiễn trong mắt vô cùng tốt, nhưng dùng tinh tường trông thấy trong nước tình cảnh, quá mỹ diệu, quá tốt nhìn, quả thực tựu là dụ người phạm tội. Dương Tiễn cá mắt đều xem ngây người, thoáng một phát cũng không nháy mắt, gắt gao chằm chằm vào cái chỗ kia, cá miệng càng không ngừng dương. Dương Tiễn nhịn không được xông tới, bịch một tiếng, đụng vào một tòa rõ ràng tuyết sơn, thật mềm. Tiểu Vũ miệng không khỏi há rồi há, chằm chằm vào cái kia khỏa phấn nộn xinh đẹp tiểu anh đào một ngụm cắn đi lên. Lập tức cảm giác được cái kia anh đào quá lớn, đem cá miệng chống tràn đầy đấy. Lúc này thời điểm trong nước nữ nhân cũng bị cái này biến hóa kinh động đến, lập tức một tiếng thét kinh hãi, sau đó ngồi dậy, thoáng cái đã nhìn thấy đem miệng cắn chặt chính mình trước ngực nhô lên tiểu anh đào cá con, lập tức sắc mặt một xấu hổ, sau đó nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, sau đó duỗi ra nàng cái kia song trắng noãn tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp bàn tay trắng nõn một phát bắt được cá con, khẽ cười nói, cá con nha. Cá con, ngươi thật đúng là một cái sắc cá, thật sự là nghịch ngợm. Cá con bị nữ nhân kia chộp trong tay về sau, thân thể vặn vẹo uốn éo. Nữ nhân kia kiều vừa cười vừa nói, tiểu sắc cá, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát, rõ ràng dám chiếm tiện nghi của ta. Về sau ngươi tự lưu ở chỗ này của ta a. Nhưng là sau đó chuyện đã xảy ra lại làm cho nữ nhân kia trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia cá con bỗng nhiên toàn thân hiện ra bạch quang, sau đó rơi xuống trong nước. Nhưng là đem làm bạch quang biến mất về sau, xuất hiện tại nữ nhân kia trước mắt chính là biến trở về nguyên lai bộ dáng Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem ngốc trệ nữ nhân, sau đó một tay ôm nữ nhân kia thân thể trần truồng, làm cho nàng trước ngực cực lớn hung khí chăm chú mà dán thân thể của mình. Hiện tại Dương Tiễn cũng là toàn thân trần trụi. Dương Tiễn tại biến hồi nguyên dạng về sau sẽ đem quần áo biến không có, cho nên hiện tại hai người là toàn thân trần trụi dán tại cùng một chỗ. Dương Tiễn cái kia gọi một cái kích động, chăm chú mà ôm nữ nhân thân thể trần truồng, sau đó tới gần nữ nhân kia bên tai thổi thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, mỹ nữ, ngươi thật sự muốn đem ta khốn bắt đầu. Nữ nhân kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng muốn giãy dụa, nhưng là Dương Tiễn ôm quá chặt chẽ đấy, chút nào giãy dụa không khai mở, nữ nhân kia buông tha cho, rõ ràng không nói gì thêm, chỉ là thời gian dần qua ngẩng đầu. Trong mắt rõ ràng không phải phẫn nộ, mà là ôn nhu nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn khuôn mặt, nhìn một hồi lâu, hay, vẫn, là một câu chưa nói. Dương Tiễn buồn bực, vươn tay tại nữ nhân kia cái cằm thượng sờ soạn thoáng một phát, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Tuy nhiên ta biết rõ ta rất tuấn tú khí, nhưng là thỉnh ngươi cũng không muốn như vậy chầm chầm vào ta xem trọng không tốt, bằng không thì ta sẽ nghĩ đến ngươi đối với ta có ý tứ đây này. Nhưng là Dương Tiễn tuyệt đối thật không ngờ, nữ nhân này phản ứng quá làm hắn chấn động, thật là ngươi sao, thật là ngươi sao, nữ nhân kia mê ly nói, một bên còn dùng tay chưởng vuốt ve Dương Tiễn đôi má. Dương Tiễn bó tay rồi, đây rốt cuộc thì thế nào? Dương Tiễn một bả cầm chặt nữ nhân kia tay nói ra, này, cô nàng, là ai, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ à, nữ nhân kia hay, vẫn, là ở vào đang thừa người, mơ hồ nói. Vừa lúc đó, bỗng nhiên môn lần nữa mở ra, một cái nữ thị vệ vội vàng đi đến, sau đó tự dồn dập nói, chủ nhân, không tốt rồi, có người vào được, người của chúng ta bị định trụ rồi. Nhưng là sau đó cái kia nữ thị vệ cũng bị định trụ rồi, lúc này thời điểm Dương Tiễn trong ngực nữ nhân kia cũng kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía cái kia xông vào thị nữ, không nói gì thêm. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn về phía nữ nhân kia nói ra, mỹ nữ, ngươi đến cùng tên gì? Còn không biết ngươi phương danh, nữ nhân kia hiện tại cũng nhìn thấy chính mình trần như nhộng cùng Dương Tiễn ôm vào cùng một chỗ, chăm chú mà dán tại cùng một chỗ, hơn nữa phía dưới cũng giống như vậy, chăm chú dán tại cùng một chỗ, lập tức nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, sau đó nghe được Dương Tiễn hỏi tên của nàng, có chút ngượng ngùng nói, ta gọi quạt sắt, những người khác bảo ta thiết phiến công chúa, Dương Tiễn lập tức kích động rồi, quả nhiên, cũng chỉ có thiết phiến công chúa mới có như vậy phong tình. Dương Tiễn tiếp tục ôm thiết phiến công chúa, nhẹ nhàng nói, ngươi có phải hay không yêu thích ta, vì cái gì tại đây trên vách tường đều là của ta bức họa, ngươi không phải Ngưu Ma Vương thê tử sao? Quả nhiên, Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Thiếp Phiến công chúa lập tức có chút bi thương, lập tức nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ta căn bản là không yêu hắn, ta thích ngươi. Thiếp Phiến công chúa nhất thời dưới tình thế cấp bách nói ra trong nội tâm lời nói, sau đó cũng bất chấp ngượng ngùng, thả lá gan nói ra, trong nội tâm của ta chỉ thích ngươi, căn bản không có ưa thích cái kia ngưu yêu, cho nên ta mới lại ở chỗ này trên vách tường có thế coi trọng ngươi bức họa. Hơn nữa tại đây ngưu ma vương căn bản cũng không biết, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Dương Tiễn trong nội tâm bó tay rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là cái kia cái gọi là thần cho của ta sửa chữa, bà mẹ nó, vợ người khác nha, rất hấp dẫn, nhưng mà này còn là một cái phong tình vạn chủng vợ người khác. Dương Tiễn có chút kích động rồi, phía dưới tiểu huynh đệ giữ tận ngẩng đầu kháng nghị rồi, chăm chú chống đỡ tại Thiếp Phiến công chúa trên bụng. Tấn là Thiếp Phiến công chúa kinh hô một tiếng, sau đó ngượng ngùng được không dám nhìn nữa Dương Tiễn, mặt mũi tràn đầy sắc mặt đỏ ửng. Ngay tại Dương Tiễn muốn có cái gì động tác thời điểm, lại có một cái nữ thị vệ chạy tiến đến, trong miệng nói ra, không tốt rồi, chủ nhân, hắn trở về rồi. Ngay tại cửa ra vào, cái kia thị nữ trong miệng hắn dĩ nhiên là Ngưu Ma Vương rồi, Thiếp Phiến công chúa cũng là sững sờ, bình thường bọn hắn căn bản là không thấy mặt. Ngưu Ma Vương vẫn là tại hắn tiểu thiếp chỗ đó, cái kia chết tiệt hồ ly tinh. Thiếp Phiến công chúa nghĩ lại, như vậy cũng tốt, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, như vậy mình cũng có thể có nam nhân. Dù sao trong lòng mình chỉ cái yêu Dương Tiễn, vừa vặn thừa lúc cơ hội này cùng hắn ngã bài. Thiếp Phiến công chúa hạ quyết tâm về sau đem đầu tựa ở Dương Tiễn bên tai ôm nhu nói thầm trong chốc lát, sau đó Dương Tiễn khóe miệng cười tà càng đậm tăng thêm, vì vậy nhẹ gật đầu. Ngồi ở chỗ kia, thân thể còn ôm Thiếp Phiến công chúa. Thiếp Phiến công chúa thì là dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Dương Tiễn trong ngực. Hai người đều là toàn thân trần truồng, chăm chú dán tại cùng một chỗ. Dương Tiễn ngồi ở chỗ kia, hưởng thụ lấy Thiếp Phiến công chúa hương diễm mát xa. Một lát sau về sau, Dương Tiễn phát hiện có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó chỉ nghe thấy một cái thô cùng thanh âm vang lên. Nương tử, vi phu tới thăm ngươi rồi, phải hay là không xảy ra chuyện gì? Như thế nào thị vệ phía ngoài đều bị định trụ rồi hả? Dương Tiễn nghe xong cũng có chút chán ghét, thanh âm quá khó nghe rồi. Dương Tiễn bên cạnh Thiếp Phiến công chúa cũng giống như vậy, có chút nhíu mày nhìn xem phía trước. Thời gian dần qua, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cục cửa bị đẩy ra, tầm đó một người tướng mạo xấu xí ngưu yêu đi đến, đem làm trông thấy Dương Tiễn ôm Thiếp Phiến công chúa, hơn nữa Thiếp Phiến công chúa cũng rút vào Dương Tiễn trong ngực, hai người cũng không mặc quần áo. Lập tức trong cơn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, tiện nhân, ngươi rõ ràng dám thừa lúc ta không tại câu dẫn nam nhân. Đúng vào lúc này, Ngưu Ma Vương vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Ngưu Ma Vương lập tức bưng kín mặt, khóe miệng có chút huyết dịch chảy ra. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng lên tiếng nói ra, súc sinh tựu là súc sinh, cho dù hóa thành hình người sau cũng hay, vẫn là súc sinh, nói chuyện càng giống súc sinh, nhớ kỹ một sự kiện. Hiện tại quạt sắt là nữ nhân của ta rồi, còn dám nói cái gì thô tục, ta phế đi ngươi, Dương Tiễn vô cùng khí phách nói ra. Dương Tiễn một phen lại để cho Thiếp Phiến công chúa là hai mắt hiện ra hồng tâm, một bộ mê gái, trai, bộ dạng, nhưng lại để cho Ngưu Ma Vương càng là lửa giận phóng đại. Hai mắt hồng hồng nhìn xem Dương Tiễn giận dữ hét, ta muốn ngươi chết, a, sau đó cầm trong tay vũ khí tự phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn có chút khinh thường nhìn một chút Ngưu Ma Vương. Thật sự là quá rác rưởi rồi, chiến lực rõ ràng không tại một cấp độ thượng. Dương Tiễn lắc đầu, nhìn xem Thiếp Phiến công chúa, thò tay ôm thân thể mềm mại của nàng bất đắc dĩ nói, ai, vì cái gì súc sinh cuối cùng không đổi được xúc động tật xấu, quả thực không đủ xem. Sau đó Dương Tiễn vung tay lên, một cổ cường đại tiên lực phúng dũng mà ra, trực tiếp phóng tới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cầm lấy binh khí dốc sức liều mạng chống cự lại. Dương Tiễn nhìn xem Ngưu Ma Vương ngay cả mình không đến một nửa công lực đều chống cự không nổi. Ai, có câu nói rất hay, cao thủ tịch mịch. Dương Tiễn coi như là cảm nhận được rồi, nghĩ đến là không là lúc nào đi tìm Như Lai Phật Tổ đánh một chầu, cũng chỉ có Như Lai Phật Tổ mới có thể cùng chính mình đỏ sức. Dương Tiễn lại chém ra một đạo hào quang, sau đó Ngưu Ma Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phía dưới mới ngã xuống đất lên, nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Dương Tiễn tà cười cười. Sau đó ý niệm khẽ động, bộ kia quần áo lại mặc ở trên người của mình, sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại chậm rãi đứng lên Ngưu Ma Vương trước người, một cái tát quăng đi qua, trực tiếp đem không hề phòng bị Ngưu Ma Vương đánh tới trên tường. Sau đó Dương Tiễn đã bắt đầu cực kỳ tàn ác, diệt sạch nhân tính ẩu đả. Dừng lại, một chầu cùng đánh về sau, Ngưu Ma Vương đầu bò đã sưng bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy máu tươi, quả thực tự là ngay cả hắn mẹ cũng không nhận ra hắn rồi. Dương Tiễn thò tay hướng Thiết Phiến công chúa ngoắc ngón tay, Thiết Phiến công chúa phủ mị cười cười, biết rõ Dương Tiễn muốn làm gì, cho nên phủ thêm một kiện sa mỏng y bay đến Dương Tiễn bên người. Dương Tiễn một bả ôm Thiết Phiến công chúa bờ eo thon bé bỏng, sau đó nhìn xem Ngưu Ma Vương nói ra, Ngưu đầu quái, nhìn thấy sao, cái này là thực lực chênh lệch, sẽ nói cho ngươi biết một lần, Quạt Sắc hiện tại là nữ nhân của ta rồi, nàng tựu là của ta, ngươi có ý kiến sao? Phốc, ta sẽ giết ngươi, ta muốn giết ngươi, a, Ngưu Ma Vương triệt để điên rồi, thổ một búng máu điên cuồng hét lên nói. Dương Tiễn nhìn xem nổi điên Ngưu Ma Vương, khóe miệng vui vẻ càng đậm rồi, trong đầu nghĩ đến một cái tà ác vô cùng nghĩ cách, vì vậy phất tay bày ra một cái trận pháp kết giới, ai cũng nhìn không tới bên trong chuyện gì xảy ra. Tầm đó Ngưu Ma Vương xác thực là nổi điên rồi, toàn thân bắt đầu nổi lên hào quang, không biết làm cái gì trò. Lúc này thời điểm chán lệch qua Dương Tiễn trong ngực Thiết Phiến công chúa nhìn xem Ngưu Ma Vương khinh thường nói, chân quân, hắn đây là muốn hóa thành nguyên hình rồi. Dương Tiễn đã nghe được Thiết Phiến công chúa mà nói về sau mới biết được, nguyên lai yêu quái nhóm, đám bọn họ, biến thành hình người về sau công lực hội, sẽ hao tổn một ít, nhưng là một khi biến trở về nguyên hình về sau, công lực hội, sẽ tăng trưởng một ít, cho nên hiện tại Ngưu Ma Vương cũng biết mình không phải là Dương Tiễn đối thủ. Cho nên tự biến thành nguyên hình, đến cùng Dương Tiễn đánh. Ngưu Ma Vương hai mắt hiện hồng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ta biết rõ ngươi là ai rồi, nguyên lai là ngươi, Dương Tiễn, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định sẽ báo cáo thiên đình, ngươi trái với luật trời. Phốc, Ngưu Ma Vương lúc này thời điểm chợt nhớ tới đến người nam nhân này là ai, nguyên lai là thiên đình đệ nhất chiến tướng, Dương Tiễn, Hai Lang chân quân, trách không được chính mình đánh không lại hắn, quả nhiên lợi hại, ha ha ha ha ha. Cáo thượng thiên đình, hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thiên đình, còn có, ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống lấy ly khai tại đây sao, ta sẽ nhượng cho ngươi còn sống ly khai sao, Dương Tiễn khí phách cười cười, sau đó lạnh lùng nói. Ngưu Ma Vương sau khi nghe lập tức thân thể không hiểu run lên, tự hồ là bị Dương Tiễn ánh mắt lạnh như băng chỗ dọa sợ, nhưng là sau đó Ngưu Ma Vương hung hăng càng quấy nói, hừ, ta thế nhưng mà thống lĩnh yêu giới Ngưu Ma Vương, thủ hạ ta yêu quái trăm vạn. Ngươi làm khó dễ được ta, nếu ngươi dám giết ta, ta tự đợi đến ta trăm vạn thủ hạ đánh thiên đình a. Dương Tiễn nghe Ngưu Ma Vương mà nói như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ha ha ha, chỉ bằng ngươi những cái kia rác rưởi, hừ, ngay cả ta và ngươi cũng có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân, huống chi bản lãnh của ta ngươi còn không biết, ha ha, cho ngươi nhìn xem, cũng tốt cho ngươi hết hy vọng, Dương Tiễn khí phách nói ra, sau đó thân hình biến đổi, rõ ràng biến thành Ngưu Ma Vương bộ dạng, hơn nữa vô cùng như, quả thực chính là một cái mài tử khắc đi ra đồng dạng. Dương Tiễn dùng Ngưu Ma Vương ngữ khí nói ra, trăm vạn yêu quái, ha ha, ta hiện tại tựu là Ngưu Ma Vương, ai có thể nhận ra ta. Ngưu Ma Vương trừng mắt Ngưu Nhãn nhìn xem biến thành chính mình bộ dáng Dương Tiễn, quả nhiên là không chê vào đâu được, không chỉ có bộ dáng, thanh âm, mà ngay cả trên người mùi đều đồng dạng, nếu không phải mình biết rõ, chỉ sợ cũng phải cho rằng thực chính là mình. Ngươi, ngươi, Ngưu Ma Vương phẫn nộ nói, trong miệng có chút mồm miệng không rõ rồi, Dương Tiễn cũng không muốn lại nói nhảm, vì vậy hủy bỏ biến thân, nhìn xem Ngưu Ma Vương nói ra, đầu bò, ta đã cho ngươi thời gian, còn không có biến tốt. Lúc này thời điểm Ngưu Ma Vương trên người hào quang biến mất, xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là một đầu có chút uy vũ Ngưu, Ngưu Ma Vương khôi phục vi nguyên lai ngưu hình về sau, phun thở ra một hơi, sau đó nộ trừng mắt Ngưu Nhãn phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn lớn tiếng cười cười, tới tốt, hôm nay ta tự nhổ bò của ngươi giác gốc, ha ha ha ha, yêu thiếp, đi một bên nhìn xem vi phu như thế nào nhổ bò của hắn giác gốc. Thiết Phiến công chúa nghe được Dương Tiễn thân mật xưng hô về sau, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, sau đó nhu thuận nhẹ gật đầu đi đến một bên tọa hạ, ngồi xuống. Ngưu Ma Vương nhìn xem Thiết Phiến công chúa bộ dạng càng là nóng tính, bình thường ở trước mặt mình căn bản không có sắc mặt tốt, hơn nữa chính mình cùng công lực của nàng tương xứng, hơn nữa Thiết Phiến công chúa Quạt Ba Tiêu càng là lợi hại, cho nên cũng không có cùng Thiết Phiến công chúa náo mà bắt đầu, nhưng là hôm nay nhưng mà làm người nam nhân này đối phó chính mình, rất đáng hận rồi. Ngưu Ma Vương gầm rú một tiếng phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc chiến giáp, không có lấy hắn chiến kích, mà là trên trán thiên nhãn mở ra, chói mắt hào quang lập tức đâm về Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vừa định muốn né tránh, nhưng là biến thân về sau động tác có chút trì độn, hơn nữa tại đây vị trí lại nhỏ, thi triển không khai mở, không có kịp thời tránh né. Ngưu Ma Vương đau nhức trống một tiếng, bị Dương Tiễn thiên nhãn bắn trúng, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, cho nên Ngưu Ma Vương trên bụng bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy ròng. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem Ngưu Ma Vương nói ra, đầu bò, thế nào, hay, vẫn, là ngưu sao, hừ, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi nếm đến thống khổ tư vị, ha ha ha. Hiện tại Dương Tiễn biến thành có chút tà ác, xác thực, một người đã có được khổng lồ lực lượng về sau, tự nhiên sẽ có chút mất phương hướng mình, tuy nhiên Dương Tiễn sẽ không thành ma các loại, nhưng là sẽ thay đổi có chút tà ác. Dương Tiễn nhìn xem nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Ngưu Ma Vương, trong mắt tràn đầy lãnh ý, cái này yêu quái phải chết. Dương Tiễn tại trong lòng đã đối với Ngưu Ma Vương rơi xuống tử hình, sau đó Dương Tiễn bắt đầu áp dụng khởi chính mình tà ác vô cùng kế hoạch, đối với trở mình đến lăng đi Ngưu Ma Vương thi triển một cái định thân thuật. Cái này định thân thuật có thể cho Ngưu Ma Vương định tại đâu đó không thể động đậy, hơn nữa con mắt là mở ra đấy. Dương Tiễn nhìn xem Ngưu Ma Vương bộ dạng thập phần buồn cười, sau đó tà tà cười cười, Ngưu Ma Vương cũng biết chính mình bị định trụ rồi, không biết mất Dương Tiễn hội, sẽ đùa nghịch cái gì bịp bợm. Sau đó hắn đã nhìn thấy Dương Tiễn rõ ràng đối với ngồi ở một bên Thiết Phiến công chúa ngoắc ngón tay, Thiết Phiến công chúa lập tức đi đến Dương Tiễn bên người, rút vào trong ngực của hắn. Ngưu Ma Vương thiếu chút nữa thổ huyết. Dương Tiễn nhìn định trụ thân thể mở to hai mắt nhìn Ngưu Ma Vương, sau đó tựa đầu tới gần quạt sắt bên tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Thiết Phiến công chúa cái cổ trắng ngọc lập tức cảm giác được nóng lên, sau đó làn da bắt đầu biến sắc, thoáng cái sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn tựa ở Thiết Phiến công chúa bên tai nói thầm trong chốc lát về sau, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa sắc mặt trở nên vô cùng đỏ bừng, trên mặt có chút ít làm khó cùng ngượng ngùng biểu lộ, làm cho Ngưu Ma Vương không biết làm sao. Ngưu Ma Vương bây giờ là nói không ra lời, chỉ có thể nhìn, không biết Dương Tiễn trong hồ lô mua cái gì dược. Lúc này thời điểm, Dương Tiễn bắt đầu thoát khởi chính mình y phục trên người, trong nháy mắt tựu cởi hết, toàn thân cao thấp cơ bắp vô cùng rắn chắc, cánh tay cơ, cơ ngực, cơ bụng, đây hết thảy đều bị Thiết Phiến công chúa có chút si mê, quá dụ dỗ người rồi, đây tuyệt đối là thục phụ tất sát kỹ. Nữ nhân nào có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn. Ngưu Ma Vương lại không có ý tứ hâm mộ, bởi vì hắn cơ thể của mình so Dương Tiễn càng lớn, nhưng là sau đó nhìn về phía Dương Tiễn dưới hắn thời điểm lại sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, nguyên lai Dương Tiễn dưới hắn tiểu huynh đệ đã dữ tợn đi lên, phi thường vừa thô vừa to, quả thực lại để cho một mực tự cho là đúng trong nam nhân bá vương Ngưu Ma Vương có chút xấu hổ. Mà Thiết Phiến công chúa thì là cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Dương Tiễn ngọc hành, nhịn không được toàn thân sụi lơ xuống, ngồi xuống trên mặt đất. Thiết Phiến công chúa khuôn mặt trực tiếp đối với Dương Tiễn vừa thô vừa to vô cùng, giữ tận thính lực ngọc hành, thật thô, thật lớn. Dương Tiễn nhìn xem Ngưu Ma Vương biểu lộ cảm giác được một hồi ác hàn, nhưng nhìn gặp Thiết Phiến công chúa mặt chính đối với mình cây gậy lúc, lập tức có chút kích động, vốn là tự cương, trạng thái vừa thô vừa to cây gậy trực tiếp càng gia tăng mà bắt đầu, phía dưới Thiết Phiến công chúa kinh hô một tiếng, sau đó trước mắt kinh ngạc nhìn cái kia căng côn thịt. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt hâm mộ Ngưu Ma Vương cùng cho đã mắt kinh ngạc Thiết Phiến công chúa, sau đó một tay đặt ở Thiết Phiến công chúa trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Thiết Phiến công chúa mái tóc, đối với co quắp ngồi dưới đất Thiết Phiến công chúa nói ra, quạt sắt, cầm chặt nó, nhìn thấy sao, nó rất thích ngươi, cho nên biến lớn a. Ngoan ngoãn giúp ta làm cho, nghe được Dương Tiễn tà ác đích thoại ngữ, Thiết Phiến công chúa rõ ràng mơ hồ cảm giác được đáy lòng có một tia kích động cùng hưng phấn, không khỏi trong đầu ngượng ngùng nghĩ đến, chẳng lẽ ta là một nữ nhân dâm đảng, vì cái gì ta sẽ có chút run rẩy, vì hiếp sao ta sẽ cảm giác được rất hưng phấn, dương vật của hắn thật lớn, thật thô, Thiết Phiến công chúa trong đầu kịch liệt xoắn xuýt mà bắt đầu, nhưng là sau đó dục vọng chiến thắng lý trí, duỗi ra một đôi trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bàn tay trắng nõn run rẩy vươn hướng Dương Tiễn dưới hán, sau đó như là rơi xuống cái gì quyết tâm đồng dạng, một bả cầm Dương Tiễn công thịt. Dương Tiễn nhìn xem xinh đẹp động lòng người, phong tình vạn chủng Thiết Phiến công chúa, trong nội tâm càng là cảm giác được vô cùng kích thích, nhất là phía dưới còn nằm một cái Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa trên danh nghĩa trượng phu, càng là làm cho Dương Tiễn cảm thấy kích thích, cung thịt lại biến thô biến lớn rồi. Thiết phiến công chúa kinh ngạc nhìn tiếp tục biến lớn biến thô cây gậy, hai mắt hiện quang nhìn xem trong tay cung thịt, mà lúc này nằm trên mặt đất Ngưu Ma Vương thì là cho đã mắt phẫn nộ, con mắt đều đỏ, phẫn nộ nhìn xem ngồi dưới đất nắm Dương Tiễn cung thịt thiết phiến công chúa, trong nội tâm đều tại giọt máu, nhưng hận chính là mình vẫn không thể nhắm mắt, chỉ có thể như vậy nhìn xem Dương Tiễn vũ nhục nữ nhân của mình. Dương Tiễn hiện tại cảm giác được chính mình thật sự có điểm tà ác rồi, nhưng là dục vọng hay, vẫn là chiến thắng lý trí. Dương Tiễn kéo lại thiết phiến công chúa bàn tay nhỏ bé bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp triệt động, nói ra, quạt sắt, ngoan ngoãn đấy, giống như vậy nhẹ nhàng cao thấp triệt động, ta sẽ cảm thấy rất thoải mái đấy. Dương Tiễn tay bắt tay dạy bảo lấy thiết phiến công chúa, thiết phiến công chúa cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu không hề ngượng ngùng, thuận theo lấy trong thân thể dục vọng. Dần dần yêu ngươi bắt đầu dục vọng chi phối lấy nàng, thiết phiến công chúa học tập năng lực cái kia gọi một cái cường, Dương Tiễn chỉ nói là thoáng một phát sẽ rồi, Dương Tiễn thời gian dần qua biến ra một cái ghế, ngồi lên, dưới mặt đất cũng biến thành mềm mại mà bắt đầu, thiết phiến công chúa thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy một cổ không hiểu kích thích, chính mình trên danh nghĩa nam nhân hiện tại đang tại phía dưới nhìn mình, có một cổ bên ngoài, kích thích cảm, giác. Thiết phiến công chúa rõ ràng ẩn ẩn cảm giác được hạ thể của mình đã bắt đầu có một chút mật dịch chảy ra, chính mình chẳng lẽ thật là một nữ nhân dâm đảng, vì cái gì ta sẽ cảm giác được kích thích, phía dưới còn chảy ra chất lỏng, ta là một nữ nhân dâm đảng, đúng, ta chỉ đối với phu quân một người dâm đảng đấy, chỉ, cái, ơ trở ngại phu quân trước mặt mới có thể biến hiện ra của ta cái này một mặt. Thiết phiến công chúa trong nội tâm cảm thấy thẹn thầm nghĩ, cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ chính mình bản tâm. Cởi bỏ khúc mắt thiết phiến công chúa trở nên muốn mở, vì vậy tâm tình cũng khá, hiện tại bắt đầu phục thị khởi Dương Tiễn. Dương Tiễn bị thiết phiến công chúa mềm mại bàn tay nhỏ bé vuốt ve, cao thấp triệt động lên, cảm giác hết sức kích thích. Thiết phiến công chúa cũng nhìn thấy Dương Tiễn yêu ngươi đại trên mặt dương vật nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn đáng sợ, giống như một cái đại quái thú giống như, quá lớn, quá thô rồi, nếu tiến vào chính mình phía dưới có thể hay không bị no bể bụng rồi hả? Thật là đáng sợ, thiết phiến công chúa nhìn xem trong tay nổi gân xanh đại nhục bỗng o không khỏi cảm thấy thẹn nghĩ đến. Dương Tiễn thời gian dần qua không tại cực hạn tại triệt rồi, sau đó nuốt từng ngụm nước, một bả kéo đang tại cho Dương Tiễn đánh máy bay thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa thuận theo mà ngồi vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn một bả bóc đi thiết phiến công chúa sa y, lập tức thiết phiến công chúa tinh xảo đặc sắc, chính thân thể xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt, no đủ cực đại vú, còn có cái kia bằng, phẳng bóng loáng bụng dưới, cùng với hạ thể cái kia nồng đậm rừng rậm đen, đây hết thảy đều là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, để lộ lấy thiếu phụ vợ người khác phong tình, quá hấp dẫn người rồi. Dương Tiễn không ngừng nuốt nước miếng, hô hấp cũng có chút dồn dập, hai mắt gắt gao chằm chằm vào thiết phiến công chúa thân thể, thiết phiến công chúa buông ra khúc mắt sau cũng biến thành vũ mị mà bắt đầu. Duỗi ra bàn tay trắng nõn tại Dương Tiễn trên mặt ôm nhu vuốt ve, sau đó quyến rũ nói, tướng công, ta thân thể đẹp mắt không? Nghe được thiết phiến công chúa vũ mỹ đích thoại ngữ về sau, Dương Tiễn lập tức đáp lại nói, mỹ, thật đẹp, phi thường đẹp mắt. Dương Tiễn run rẩy mà duỗi ra hai tay, một bả cầm thiết phiến công chúa một chỉ, cái, vú, thô bạo vuốt ve mà bắt đầu, làm cho thượng diện có chút dấu đỏ. Thiết phiến công chúa cũng không muốn đạo Dương Tiễn sẽ có chút ít thô bạo. Nhưng là cái này không chỉ có không để cho thiết phiến công chúa phản cảm, ngược lại cái loại này có chút đau đớn càng sử, khiến cho thiết phiến công chúa có chút kích động kích thích, một cổ tê dại khoái cảm theo thiết phiến công chúa trước ngực truyền ra, tốc, hành trái tim của nàng trong óc, rất thư thái, thiết phiến công chúa nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên, định ở dưới mặt Ngưu Ma Vương thì là cơ hồ sắp làm tức chết, chính mình thật sự rất uất ức, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nữ nhân của mình bị tao đạp, hay vẫn là tại trước mặt của mình, chính mình còn xứng làm một người nam nhân sao? Ngưu Ma Vương thống hận nhìn trước mắt cái này đối với gian phu dâm phụ, cơ hồ hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Ngưu Ma Vương thống hận tại sao mình thực lực thấp như vậy, cũng càng thêm thống hận thiết phiến công chúa rõ ràng như vậy dâm đảng, công nhiên ở trước mặt mình cùng nam nhân hoang ái, nhưng lại biểu hiện được như vậy dâm đảng. Dương Tiễn cũng giống như vậy, cảm giác được rất kích thích. Cái loại này kích thích quả thực khó có thể ngôn ngữ, Dương Tiễn có chút điên cuồng thô bạo xoa nắng lấy thiết phiến công chúa vú, thiết phiến công chúa trên nọc nhũ đã trải rộng dấu đỏ rồi, Dương Tiễn thời gian dần qua duỗi ra ngón tay kẹp lấy thiết phiến công chúa trên ngọc nhũ anh đào, cái kia núng vú phấn trắng nõn nà đấy, thập phần đáng yêu, một chút cũng không nghĩ giống như trung cho ăn qua hài tử cái chủng loại kia núng vú, cái kia anh đào giống như là xử nữ đồng dạng, thập phần đẹp mắt phấn nộn, làm cho người nhịn không được đi lên hôn môi, ngậm trong miệng thè lưỡi ra liếm thực. Dương Tiễn đem đầu tới gần thiết phiến công chúa trên ngọc nhũ, vốn là dùng khuôn mặt nhẹ nhàng ở một đôi vú trung lắc lư, ma sát, sau đó hai tay chăm chú mà ôm thiết phiến công chúa eo thon, lại để cho bộ ngực của nàng càng gấp rút mật cùng khuôn mặt của mình dán tại cùng một chỗ. Dương Tiễn đánh xỉu trầm mê ở đằng kia cổ cây hương trầm vị ở bên trong, quá mê người rồi, quá thơm rồi. Dương Tiễn ma sát trong chốc lát về sau, còn đắm chìm tại loại này cây hương trầm bốn phía trong cảm giác, quá mỹ diệu. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn nhìn mị nhãn như tơ, đã có chút mê ly thiết phiến công chúa nói ra, quạt sắc nương tử, phu quân làm cho ngươi thoải mái hay không? A a, thật thoải mái, a điểm nhẹ, ngứa ngứa, thiết phiến công chúa cảm giác được Dương Tiễn hai ngón tay rõ ràng kẹp lấy trên ngọc nhũ núng vú, ở nơi nào nhẹ nhàng lách vào vân vê, cái loại này tê dại vô cùng khoái cảm cơ hồ dày vò đến thiết phiến công chúa có chút nổi điên. Hạ thể trong mật động càng là chảy ra đại lượng mật dịch, thiết phiến công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người vô cùng dâm đãng tiếng rên rỉ. Dương Tiễn khiêu khích tựa như nhìn xem định ở dưới mặt Ngưu Ma Vương, khóe miệng cười tà nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trông thấy Dương Tiễn bộ dạng lập tức càng là căm tức không thôi, hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý. Dương Tiễn nhìn xem Ngưu Ma Vương phản ứng, tà tà cười cười, sau đó đối với thiết phiến công chúa nói ra, quạt sắc, nói cho Ngưu Ma Vương, ngươi cảm thấy thoải mái hay không, có thích hay không bị ta như vậy đùa bỡn, nói cho hắn biết, ngươi xem hắn thấy con mắt đều đỏ. Dương Tiễn bắt đầu áp dụng hắn tà ác kế hoạch, bắt đầu kích thích Ngưu Ma Vương. Thiết phiến công chúa hiện tại mê ly được rất, cảm giác được vẻ này vô cùng tê dại cảm giác, cơ hồ hành hạ chết người rồi, thân thể uốn éo lấy, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau cũng không biết cái gì là cảm thấy thẹn rồi, trên rỉ nói. A tướng công ngươi rất xấu, a, không muốn niết được dùng sức, có đau một chút, a, ngứa ngứa, thật thoải mái, quạt sắc ưa thích phu quân như vậy đùa bẩn quạt sắc, về sau quạt sắc chỉ là phu quân một người đấy, phu quân muốn chơi như thế nào làm cho cũng có thể, a, thiết phiến công chúa bị Dương Tiễn cao siêu ngón tay làm cho dâm đãng vô cùng, Dương Tiễn nghe được thiết phiến công chúa mà nói về sau ha cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn xem vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể mở hai mắt ra Ngưu Ma Vương, trong mắt tràn đầy cười nhạo, Ngưu Ma Vương cơ hồ tan nát cõi lòng rồi, cứ như vậy nhìn xem cái này đối với gian phu dâm phụ, ánh mắt có chút tan rã thất thần, cái này đã kích quá lớn. Dương Tiễn nhìn xem Ngưu Ma Vương bộ dạng, vì vậy vung đi qua một đạo tiên khí, Ngưu Ma Vương cảm giác được thương thế của mình có chút chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không hề cảm giác được toàn tâm vô cùng đau đớn. Ngưu Ma Vương nhìn mình âu yếm lão bà cứ như vậy dâm đãng tựa ở Dương Tiễn trong ngực, thân thể cũng bị Dương Tiễn đùa bỡn. Biến thái chính là, Ngưu Ma Vương rõ ràng ẩn cảm thấy kích thích, cái loại này nhìn xem nữ nhân của mình bị nam nhân khác đùa bỡn kích thích, quả nhiên là súc sinh. Dương Tiễn thời gian dần trôi qua cảm giác được dương vật của mình bắt đầu kháng nghị rồi, cho nên đem thiết phiến công chúa khuôn mặt đối với mình, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát thoáng một phát thiết phiến công chúa gợi cảm ướt át bờ môi. Sau đó chỉ chính mình giữ tận vô cùng đại nhục bỗng o không o, ý tứ rất rõ ràng, thiết phiến công chúa quả nhiên rất dâm đãng, lập tức sẽ hiểu Dương Tiễn ý tứ, sau đó vũ mị dâm đãng cười cười, thời gian dần qua nửa quỳ trên mặt đất, đem đầu tới gần Dương Tiễn dưới háng, lập tức cảm giác được cái kia giữ tận đứng thẳng côn thịt thẳng đối với nàng, hơn nữa tản ra một cổ nhiệt khí đập vào mặt, nồng hậu dày đặc nam nhân vị trực tiếp đánh vào thiết phiến công chúa trên mặt. Thiết phiến công chúa mật động bắt đầu chảy ra mật dịch, thiết phiến công chúa không khỏi kẹp chặt hai chân, cố gắng không muốn làm cho những cái kia mật dịch chảy ra, sau đó hai tay run rẩy cầm chặt đại nhục bỗng o không o, nuốt từng ngụm thủy về sau, chậm rãi đem cái miệng nhỏ nhắn bục lên đi. Hí kha zzza, Dương Tiễn lập tức cảm giác được chính mình đại nhục bỗng o không o tiến nhập một cái ôn hòa vô cùng, hơn nữa ướt át địa phương, nhịn không được trên rỉ đi ra, quá sung sướng. Dương Tiễn một tay cầm chặt thiết phiến công chúa vú, một tay đặt ở thiết phiến công chúa trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng nói, nhẹ một chút, đúng, nhẹ nhàng đấy, đừng cho hàm răng đụng phải, dùng đầu lưỡi, đúng, a, cút sảng khoái. Chính là như vậy, Dương Tiễn mà nói lập tức lại để cho Thiết Phiến công chúa biết phải làm sao rồi. Vì vậy Dương Kiến cảm thấy Thiết Phiến công chúa đầu lưỡi tại dương vật của mình thượng liếm láp, cảm giác kia quá đã kích thích. Thiết Phiến công chúa nắm giữ đến bí quyết về sau, lập tức tự thuần thục lên, thời gian dần qua dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tiễn cung thịt, có đôi khi thè lưỡi ra liếm thoáng một phát thân gậy, có đôi khi thè lưỡi ra liếm thoáng một phát cực lớn quy đầu, thẳng khiến cho Dương Tiễn rên rỉ lên tiếng, quá sung sướng. Phía dưới Ngưu Ma Vương cũng giống như vậy, dưới hán cung thịt rõ ràng cũng có phản ứng, nhưng là rõ ràng không đủ xem. Dương Tiễn mở to mắt nhìn nhìn Ngưu Ma Vương, sau đó vung tay lên trực tiếp đem Ngưu Ma Vương quần áo chấn vỡ, lộ ra cái kia ngắn nhỏ cung thịt. Dương Tiễn trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường, cười nhạo nhìn xem hắn. Ngưu Ma Vương cũng là một hồi xấu hổ, không thể không nói Dương Tiễn cây gậy tuyệt đối là cự không bá bên trong đích cự không bá. Bỗng nhiên Thiết Phiến công chúa đem đầu lưỡi chống đỡ tại quy đầu trên mắt ngựa, còn không ngừng dùng đầu lưỡi hoạt động lên, lập tức lại để cho Dương Tiễn liên tục rên rỉ. Trong lúc nhất thời tinh quang không có đem ở, trực tiếp đem tinh hoa bắn đi ra, Thiết Phiến công chúa trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp bắn ra một cổ màu ngà sữa chất lỏng, tiến nhập trong miệng, nhưng là bắn nhiều lắm, trong lúc nhất thời bị sặc, có chút tinh hoa bị nuốt đã đến trong bụng, sau đó càng nhiều nửa tinh hoa phun đã đến trên mặt, trên ngực, trên tóc, bắn mặt mũi tràn đầy đều là, một hồi lâu mới đình chỉ. Thiết Phiến công chúa cứ như vậy nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao rồi, ngay từ đầu muốn giãy giụa tránh đi, nhưng là Dương Tiễn chăm chú đè lại đầu của nàng, nhúc nhích không được. Một phen khổng lồ xuất tinh về sau, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o còn không có mềm nhũn, ngược lại càng thêm cứng rắn mà bắt đầu. Thiết Phiến công chúa thời gian dần qua mở hai mắt ra, cảm giác được trên mặt của mình có chút chất lỏng thời gian dần qua chảy xuống, chảy đến khóe miệng. Thiết Phiến công chúa rõ ràng vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, những cái kia tinh dịch đã bị Thiết Phiến công chúa nuốt đã đến trong miệng. Thiết Phiến công chúa chỉ cảm thấy một cổ có chút tỉnh táo hương vị, nhưng là không biết vì cái gì, có rất dễ uống, cho nên Thiết Phiến công chúa lại không khỏi thò tay tại nhớ rõ trên ngực bôi rơi xuống một ít tinh dịch phóng tới trong miệng, sau đó nhắm mắt lại dâm đãng thưởng thức lấy. Dương Tiễn xem càng là nóng tính, vì vậy một bả kéo Thiết Phiến công chúa, sau đó đem cái ghế biến thành một trương mềm mại giường lớn. Dương Tiễn nằm đi lên, sau đó ý bảo Thiết Phiến công chúa ngồi vào trên người của mình. Thiết Phiến công chúa cũng cảm giác được tê tê dại dại, ngứa cảm giác quá tra tấn người rồi, cho nên trông thấy Dương Tiễn động tác cùng ánh mắt lập tức tự kích động lên, thoáng cái ngồi vào Dương Tiễn trên bụng, sau đó nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem ngồi ở chính mình trên bụng Thiết Phiến công chúa, sau đó duỗi ra hai tay nắm ở nàng một đôi vú, nhìn xem vậy đối với cực đại no đủ vú, Dương Tiễn tà ác ý niệm lại tới nữa, sau đó đối với Thiết Phiến công chúa nói ra, quạt sắt, dùng ngọc nhũ của ngươi giúp ta kẹp thoáng một phát. Thiết Phiến công chúa có chút nghi hoặc, không biết Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, sau đó Dương Tiễn một cái xoay người đem Thiết Phiến công chúa đặt ở dưới thân, sau đó lại để cho Thiết Phiến công chúa hai tay nắm ở ngọc nhũ của mình, sau đó Dương Tiễn tựa đầu tựa ở Thiết Phiến công chúa giữa hai vú, tại Thiết Phiến công chúa giữa hai khe núi trung qua lại thè lưỡi ra liếm động, chỉ chốc lát sau Thiết Phiến công chúa giữa hai khe núi tựa ướt át vô cùng, tràn đầy Dương Tiễn nước bọt, trở nên ẩm, ướt trơn bóng đấy. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó rất động lên vừa thô vừa to cung thịt nửa quỳ tại Thiết Phiến công chúa trước người, sau đó tại Thiết Phiến công chúa ánh mắt nghi hoặc trung thời gian dần qua đem dương vật của mình hướng Thiết Phiến công chúa giữa hai khe núi chính giữa đè ép đi vào. Lúc này thời điểm Thiết Sơn Thiết Phiến công chúa cũng hiểu được, phủ mị cười cười, sau đó phối hợp với Dương Tiễn động tác, Dương Tiễn trông thấy Thiết Phiến công chúa như vậy phối hợp cũng là rất hưng phấn, sau đó đợi đến lúc Thiết Phiến công chúa kẹp chặt về sau, mới bắt đầu thời gian dần qua lại co rúm đồng thời, bởi vì cây gậy quá dài rồi, cho nên quy đầu qua lại co rúm thời điểm, trực tiếp tự thẳng tiến Thiết Phiến công chúa trong miệng, Thiết Phiến công chúa cũng học thật nhanh. Tuy nhiên chưa từng có chơi đồ loại này bịp bợm, nhưng là rất nhanh tự đắm chìm ở trong đó. Mọi người đối với mới lạ đích sự vật tự nhiên là rất cảm thấy hứng thú. Dương Tiễn cứ như vậy không ngừng lại để cho Thiết Phiến công chúa giúp mình nhũ dao, quá sung sướng. Cái kia no đủ cực đại vú trực tiếp đè xuống chính mình điệp cung thịt. Cái loại này mỹ diệu xúc cảm quá làm cho Dương Tiễn trầm mê rồi. Dương Tiễn co rúm tốc độ thời gian dần qua nhanh hơn, nhiều lần đều chống đỡ đã đến Thiết Phiến công chúa bên miệng. Thiết phiến công chúa không có ngậm lấy, co rúm một hồi lâu về sau, Dương Tiễn còn không có bắn ra ra, cảm giác được có chút không thú vị về sau tự đình chỉ nhủ dao, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua đứng người lên thể nhìn về phía Ngưu Ma Vương, sau đó đắc ý nhìn thoáng qua Ngưu Ma Vương, sau đó thời gian dần qua ngồi xổm người xuống, đem thiết phiến công chúa hai chân biến thành một cái M hình, thiết phiến công chúa no đủ dày đặc mật huyệt cũng tự hiện ra, thập phần xinh đẹp, thượng diện hiện đầy rừng rậm đen, càng là làm cho người mơ màng, Dương Tiễn thấy có chút ngây người. Lúc này thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu xuống lè lưỡi tại mật huyệt khe hở thượng diện qua lại liếm láp, làm cho thiết phiến công chúa dâm khiếu không thôi, tiếng rên rỉ không ngừng, hơn nữa trong mật huyệt cũng không ngừng chảy ra mật dịch, Dương Tiễn ngoài miệng cũng dính không ít, khiến cho ẩm ướt về sau, thiết phiến công chúa mê ly giãy dụa thân thể, trong miệng mê ly nói, tướng công, ta muốn, ngư ngứa ta muốn, nhanh cho ta, nghe được thiết phiến công chúa cầu ái thanh âm, Dương Tiễn cười đắc ý, nhìn nhìn mặt xám như tro Ngưu Ma Vương, sau đó nhô lên cứng trắng đại nhục bỗng o không o thời gian dần qua chống đỡ tại mật huyệt lên, nhẹ nhàng qua lại sự trượt khiêu khích, 20, chỉ chốc lát sau tự mật dịch thành lưu, vô cùng ướt át, Dương Tiễn lúc này thời điểm nhắm ngay vị trí, sau đó mạnh mà chúi xuống, vừa thô vừa to vô cùng côn thịt trực tiếp đâm đi vào, giải khai trùng trùng điệp điệp trở ngại, cuối cùng trực tiếp đâm, rách một tầng màng mỏng, trực tiếp chống đỡ tại hoa tâm chỗ. Thiết phiến công chúa bị ép thần chỗ mang đến vô cùng đau đớn khiến cho hét lên một tiếng, nước mắt đều chảy ra rồi, nghe được thiết phiến công chúa tiếng thét chói tai, sau đó nhớ tới chính mình giống như đột phá một tầng màng mỏng, lại cúi đầu xuống đang cảm thấy thiết phiến công chúa trong mật huyệt rõ ràng chảy ra huyết dịch, Dương Kiện lập tức như đánh cho máu gà đồng dạng, lấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiết phiến công chúa rõ ràng còn thị xử nữ, cái này, cái kia Hồng Hài Nhi là như thế nào đi ra hay sao? Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc khó hiểu, lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng kịp phản ứng, lập tức cúi đầu xuống hôn thiết phiến công chúa bờ môi, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn hai tay tại thiết phiến công chúa trên nọc nhũ qua lại xoa bóp lấy, đến giảm bớt thiết phiến công chúa phá tờ rinh, lúc đau đớn, thời gian dần trôi qua, thiết phiến công chúa đình chỉ thúc thích nỉ non, khóe mắt còn có chút nước mắt, một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng nhìn xem Dương Tiễn. Hai tay chủy, nện, đánh một cái Dương Tiễn lồng ngực, cái, kia lực đạo thật sự là quá nhỏ rồi, thiết phiến công chúa gắt giọng, bại hoại, ngươi muốn giết chết ta, không biết thương hương tiếc ngọc, đau chết ta rồi, Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười, thực xin lỗi, bảo bối, là tướng công sai, tướng công hội, sẽ, nhẹ nhàng ôn nhu đấy, hội, sẽ, mang ngươi thượng tiên cảnh, sau đó Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua co rúm mà bắt đầu, co rúm trung mang ra xử nữ lạc hồng cùng dâm dịch, Dương Tiễn ngay từ đầu chỉ là thời gian dần qua co rúm, về sau Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua gia tốc, thẳng đến về sau thiết phiến công chúa hoàn toàn thích ứng về sau lại càng rút càng nhanh, lần này đánh tới thiết phiến công chúa trên hoa tâm, đụng thiết phiến công chúa thân thể thẳng sáng ngời, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng hô lên, hoàn toàn như một cái dâm hoa, đảng phụ đồng dạng, chỉ biết là thừa nhận Dương Tiễn bá đạo vô cùng trùng kích, a. Tướng công, a, điểm nhẹ, đụng vào hoa tâm rồi, a, sảng khoái a sâu điểm a, thiết phiến công chúa vô cùng dâm đãng trên rỉ nói, bờ mông cùng thân thể đều bị Dương Tiễn bá đạo trùng kích va chạm cao thấp lắc lư, thiết phiến công chúa trước ngực cực đại vú cũng bị xông tới thẳng vung qua vung lại đấy, tuyết trắng hai ngọn núi sáng rõ Dương Tiễn một hồi vị. Vì vậy Dương Tiễn duỗi ra một tay đặt tại dán lên cái kia công chúa dài rộng trên mông đít, một tay bắt được một chỉ, cái, vú, dùng sức xoa nắng lấy, cái loại này khoái cảm quá cường liệt rồi. Dương Tiễn có thể tinh tường cảm giác được thiết phiến công chúa mật thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn côn thịt, nếu không có ngọc dịch trơn, chỉ sợ rất khó co rúm mà bắt đầu. Dương Tiễn trắng trợn mà gian dâm lấy thiết phiến công chúa, không ngừng trùng kích, trực tiếp đem thiết phiến công chúa đưa lên 4 lần cao trào. Lần thứ 5 cao trào đã đến về sau, thiết phiến công chúa tại cường hãn cũng chịu không được rồi, trực tiếp đã hôn mê rồi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thân thể da, thịt đã thành màu hồng phấn, thập phần đẹp mắt, Dương Tiễn chỉ cảm thấy thiết phiến công chúa miệng tử cung đại trương, sau đó đem chính mình cực đại quy đầu trực tiếp tạp trụ, Dương Tiễn cảm giác được đầu cặc của mình chăm chú chống đỡ tại một đoàn da thịt mềm mại lên, vô cùng thoải mái kích thích. Sau đó cảm giác được thiết phiến công chúa ngọc đạo giữa dòng ra một cổ âm tinh, trực tiếp đánh vào cực đại trên mặt dương vật, Dương Tiễn cũng không hề cầm giữ tinh quang mở rộng ra, trực tiếp đem bàn bạc tinh hoa bắn vào thiết phiến, công chúa trong tử cung, bắn nhiều lắm, cơ hồ đều đem thiết phiến công chúa bụng dưới chống lên, thập phần dâm mỹ. Dương Tiễn cũng bắn ba lượt, nhưng vị là bắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, quá sung sướng, chính mình hôm nay là rất thoải mái. Cuối cùng thiết phiến công chúa sau khi hôn mê, Dương Tiễn không có lập tức rút ra côn thịt, mà là tiếp tục chống đỡ tại trên hoa tâm, phòng ngừa tinh hoa chảy ra, vậy có chút lãng phí. Dương Tiễn sau đó ghé vào thiết phiến công chúa trên người, hai tay xoa nắng lấy thiết phiến công chúa vú, trong phòng cả phòng dâm mỹ khí tức. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn về phía bị định trụ Ngưu Ma Vương, sau đó tại Ngưu Ma Vương phẫn hận trong ánh mắt trực tiếp giải hắn. Nhưng là Dương Tiễn là sau khi xuyên việt lần thứ nhất sát nhân, không có nhớ kỹ đem Ngưu Ma Vương hồn phách cũng tiêu diệt, thế cho nên về sau đã gặp phải thương tổn cực lớn. Đây là nói sao, một phen kích tình về sau, hai người mơ màng thiếp đi, không biết bao lâu về sau, thiết phiến công chúa trước hết nhất tỉnh lại, cảm giác được phía dưới một hồi đau đớn, lập tức cảm giác được trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào vô cùng, chính mình thuần khiết thân thể rốt cục hiến cho mình âu yếm nam nhân Dương Tiễn. Thiết phiến công chúa xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhớ tới trước khi kích tình, thiết phiến công chúa càng thêm ngượng ngùng, sau đó nhìn nhìn bên cạnh mình Dương Tiễn, cái kia anh Tuấn vô cùng hình dạng, khoan hậu rắn chắc lồng ngực, còn có Dương Tiễn khóe miệng cái kia như có như không cười tà, đây hết thảy đều hấp dẫn lấy thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve Dương Tiễn lồng ngực cùng đôi má, nhìn xem âu yếm người ngủ say lúc bộ dạng, trong nội tâm vô cùng thỏa mãn. Trên mặt nhất thời ngượng ngùng nhất thời vũ mị, Dương Tiễn kỳ thật đã sớm tỉnh. Dương Tiễn từ vừa mới bắt đầu thiết phiến công chúa tỉnh thời điểm tự tỉnh, cảm nhận được thiết phiến công chúa nhu tình, trong lòng cũng là rất tự hào. Cái này phong tình vạn chủng mỹ nữ rốt cục thuộc về chính mình rồi. Nhưng là Dương Tiễn trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, vì cái gì thiết phiến công chúa đều đã kết hôn rồi, nhưng lại đã có hồng hài nhi, vì cái gì hay, vẫn là xử nữ, trước khi lạc hồng tuyệt đối sẽ không sai. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn lúc này thời điểm bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức dọa thiết phiến công chúa cả kinh, sau đó vỗ vỗ bộ ngực của mình, lại là một hồi loạn sáng ngời, sáng rõ Dương Tiễn một hồi kích động. Dương Tiễn một cái xoay người ngăn chặn thiết phiến công chúa, một tay cầm chặt thiết phiến công chúa Tuyết Phong nói ra, cây quạt nhỏ phiến, sớm như vậy tự tỉnh, phải hay là không còn muốn? Trông thấy Dương Tiễn động tác cùng khóe miệng cười xấu xa, thiết phiến công chúa lập tức một hồi ngượng ngùng, tựa đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực ngượng ngùng nói, không muốn, ta ở đâu còn đau lắm, ngươi thật là xấu, tuyệt không biết rõ thương tiếc người ta, đã biết rõ mấy chuyện xấu. Trông thấy thiết phiến công chúa tiểu nữ nhi tư thái, Dương Tiễn một hồi tự hào, sau đó cúi đầu xuống cùng thiết phiến công chúa hôn môi một phen. Thiết phiến công chúa sắp có chút ít thở không được tức giận thời điểm Dương Kiến mới thả nàng, sau đó lại để cho thiết phiến công chúa nằm ở trên người của mình. Dương Tiễn tay vuốt ve thiết phiến công chúa thân thể mềm mại. Dương Tiễn nghe thiết phiến công chúa trên người mùi thơm ngát nói ra, bảo bối, vì cái gì ngươi hay vẫn là tấm thân xử nữ, ngươi không phải đã gả cho Ngưu Ma Vương nhưng lại đã có hồng hài nhi sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói, thiết phiến công chúa thân thể rõ ràng rung lên, sau đó chăm chú ôm Dương Tiễn cánh tay nói ra, chuyện này kỳ thật ai cũng không biết, lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ mới gả cho Ngưu Ma Vương đấy. Khi đó trong nội tâm của ta căn bản không có hắn, hơn nữa Ngưu Ma Vương lớn lên thập phần xấu xí, cho nên kết hôn sau hắn căn bản cũng không có chạm qua ta, hơn nữa thực lực của ta cũng không yếu, hơn nữa của ta quạt ba tiêu, Ngưu Ma Vương cũng không dám cùng ta đánh, cho nên ta vẫn luôn là, đều là tấm thân xử nữ. Về phần Hồng Hài Nhi, hắn là ta nhặt được đấy, một lần ta đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy hắn, cho nên tự dẫn theo trở về, đối ngoại tuyên bố là con của ta. Nghe được thiết phiến công chúa mà nói về sau, Dương Tiễn giờ mới hiểu được, bà mẹ nó, cái này thần, ta yêu ngươi chết mất. Dương Tiễn không khỏi tại trong lòng lớn tiếng la lên. Lúc này thời điểm tại phía xa không biết lĩnh vực không gian chi thần bỗng nhiên cảm giác được thân thể rung lên, sau đó tự nhủ, đây là làm sao vậy, như thế nào cảm giác được có một loại cảm giác xấu, không biết có phải hay không là tiểu hỏa lại làm cho xảy ra chuyện gì đi à nha, chà mẹ nó. Lần trước cái kia vương bát đảng đem của ta chiếc nhẫn đều cầm đi, lần sau tuyệt đối không tha cho hắn. Dương Tiễn ôm thiết phiến công chúa thân thể mềm mại hôn hít trán của nàng nói ra, ha ha, bảo bối ta yêu ngươi chết mất, ngươi bây giờ là thuộc về của ta. Dương Tiễn bá đạo nói, Thiết phiến công chúa giống như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Dương Tiễn trong ngực, sau đó lại là một phen dỗ ngon dỗ ngọt. Nếu không phải thiết phiến công chúa vừa phá tờ rinh, vô lực hầu hạ, bằng không thì Dương Tiễn vừa muốn đại chiến một phen. Sau đó Dương Tiễn tại thiết phiến công chúa ôm nhu phục thị hạ mặc quần áo, kỳ thật Dương Tiễn hoàn toàn có thể tâm ý khẽ động có thể tự động mặc quần áo, nhưng là Dương Tiễn muốn thử một lần hầu hạ phục thị cảm giác, nhìn xem nhu tình trăm mị, phong tình vạn chủng thiết phiến công chúa, cái này thuộc về nữ nhân của mình. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi vui vẻ, Dương Tiễn thân mật nhéo nhéo thiết phiến công chúa quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó cùng thiết phiến công chúa đi ra phòng tắm, đi vào bên ngoài. Bên ngoài cái kia chút ít nữ thị vệ còn bị định lắm, Dương Tiễn búng tay một đánh, những cái kia nữ thị vệ tự giải khai định thân, trông thấy Dương Tiễn thời điểm rõ ràng sững sờ, nhưng là sau đó lập tức rút ra bảo kiếm ánh mắt không hữu hảo đối với Dương Tiễn. Lúc này thời điểm thiết phiến công chúa lập tức quát, dừng tay, vị này chính là thiên giới hai lang chân quân, không được vô lễ, về sau hắn tựu là chủ nhân nơi này, các ngươi đều muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Thiết phiến công chúa nghiêm khắc nói, ánh mắt còn nhìn về phía Dương Tiễn, rất sợ Dương Tiễn hội sẽ sinh khí. Dương Tiễn cũng ôm nhu nhìn về phía thiết phiến công chúa, mỉm cười thoáng một phát, ý bảo chính mình không có tức giận. Sau đó những cái kia nữ thị vệ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nam nhân ở trước mắt lại là thiên giới hai lang chân quân. Hai lang chân quân uy danh ai không biết ai không hiểu, quá kích động rồi, hơn nữa không nghĩ tới về sau Hỏa Vân Động chủ nhân sẽ là hai lang chân quân. Những cái kia xinh đẹp nữ thị vệ lập tức muốn đánh nhau máu gà đồng dạng, toàn bộ như phạm vào mê gái, trai, đồng dạng, kích động nhìn Dương Tiễn, khiến cho Dương Tiễn có chút im lặng, chính mình lực ảnh hưởng còn có thể có bao nhiêu sao, về phần như vậy sao. Lúc này thời điểm thiết phiến công chúa bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó tựa như, lôi kéo Dương Tiễn cánh tay đi đến bên ngoài đầu giường bên cạnh, sau đó lại để cho bọn thị vệ đều đi ra ngoài rồi. Sau đó lại Dương Tiễn ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, theo giường chiếu dưới mặt đất lấy ra một cái bao, sau đó đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nghi hoặc mở ra, ba lô, bao khỏa, sau đó trông thấy, ba lô, bao khỏa đồ vật bên trong lúc chấn kinh rồi, là vật gì? Nguyên lai là một quyển sách, thượng diện viết, Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễn Phong Lưu, ngạch, ác làm thoáng một phát, thượng diện ghi lại là, Ngự Nữ Tâm Kinh, cái này như thế nào không cho Dương Tiễn khiếp sợ. Ngự Nữ Tâm Kinh, tác dụng Dương Tiễn tự nhiên là biết đến, lúc trước hoàng đế ngự nữ 3000 cuối cùng thành tiên, 3000, cái gì khái niệm, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm, rõ ràng kiên trì ra rồi, tuyệt đối là sắc lang yêu nhất, Dương Tiễn cũng không ngoại lệ, trông thấy trong tay Ngự Nữ Tâm Kinh, Dương Tiễn kích động rồi, quá kích động rồi, sau đó một bả ôm lấy thiết phiến công chúa, ôm nàng tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, thần sắc kích động. Thiết phiến công chúa nhìn xem ái lang kích động bộ dạng cũng bị lây nhiễm, cũng vui vẻ nở nụ cười. Dương Tiễn hoàn toàn không có cũng tìm được Ngự Nữ Tâm Kinh. Sau đó Dương Tiễn bình tĩnh trở lại nhìn xem thiết phiến công chúa, lôi kéo tay của nàng ngồi vào trên giường. Dương Tiễn nhìn xem thiết phiến công chúa nói ra, bảo bối, cái này bản Ngự Nữ Tâm Kinh ngươi là như thế nào lấy được, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Quyển sách này hay là muốn nói ra Hồng Hài Nhi, ta là ở Hồng Hài Nhi bên người phát hiện đấy. Ta cũng không biết tại sao phải xuất hiện tại Hồng Hài Nhi bên người, không nên hỏi ta vì cái gì, đó là một bút, thiết phiến công chúa nói ra. Dương Tiễn trong nội tâm thời gian dần qua an tĩnh lại, vì vậy tâm tình thật tốt, tiếp tục cùng thiết phiến công chúa chán lệch qua cùng một chỗ. Nhưng là lúc này thiên đình lại cũng không thái bình, thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện một hồi khẩn trương, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương ngồi ở thượng diện, Ngọc Đế sắc mặt thập phần không tốt, các vị ái khanh. Vừa rồi ta thu được Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tin tức, địa phủ rõ ràng đã xảy ra dị biến, có một cái mới tới quỷ hồn rõ ràng trắng trợn hấp thu cái khác quỷ hồn, hiện tại đã trở nên phi thường lợi hại, địa phủ đã loạn thành hỗn loạn, Tần Nghiễm Vương phái người hướng Phật giới cùng tiên giới phát ra cầu cứu, chúng ta không thể không ngồi yên không lý đến, này sẽ uy hiếp được chúng ta, Ngọc Đế nghiêm túc nói, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, chờ đợi bệ hạ phân phó, các vị thần tiên cùng kêu lên nói ra. Lúc này thời điểm Ngọc Đế chợt phát hiện Dương Tiễn chưa có tới, liền hỏi, các vị ái khanh cũng biết hai lang chân quân vì sao không có tới. Ngọc Đế lời nói vừa ra, mọi người cũng mới phát hiện hai lang chân quân thật sự không có tới, tất cả đều lắc đầu. Lúc này thời điểm Hằng Nga tiên tử sắc mặt có chút biến đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Bác tiên bên trong đích Hà tiên cô thì là sắc mặt có chút lo lắng, tự hồ là tại vì Dương Tiễn lo lắng. Vương mẫu nương nương lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, Ngọc đế, là ta lại để cho hai lang chân quân đi làm chút ít sự tình, cho nên hắn chưa có tới. Nghe được vương mẫu nương nương lời mà nói, chúng tiên lúc này mới không nói gì thêm. Ngọc đế nghe thấy vương mẫu nương nương mà nói về sau càng là ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, quả nhiên là cái đại mềm trứng giái, vợ quản nghiêm. Ngọc đế nói ra, nắm tháp thiên vương Lý Tịnh, tam thái tử Na Tra, cự linh thần, tứ đại thiên vương, thái bạch kim tinh nghe chỉ, dẫn đầu 10 vạn thiên binh tiến về trước địa phủ, bình định phản loạn, phi thần tiếp chỉ, có một chút danh tự thần tiên cùng kêu lên nói ra. Sau đó do nắm tháp thiên vương Lý Tịnh dẫn đầu chúng tiên tiến về trước địa phủ, vương mẫu nương nương lúc này thời điểm đối với bên người một cái thị nữ thấp giọng nói vài câu, sau đó cái kia thị nữ liền đi ra ngoài. Nguyên lai vương mẫu nương nương thật sự lại để cho thị nữ đi chân quân thần điện tìm Hao Thiên Quyển, lại để cho Hao Thiên Quyển tới gặp nàng. Chỉ chốc lát sau, Hao Thiên Quyển đã tới rồi, trông thấy vương mẫu nương nương quỳ xuống nói ra, Hao Thiên Quyển tham kiến vương mẫu nương nương, đứng lên đi. Ngươi biết nhị lang thần Dương Tiễn đi nơi nào đi sao? Ai gia có việc tìm hắn? Vương mẫu nương nương nói ra, cái này, ta cũng không biết chủ nhân đi nơi nào. Hao Thiên Quyển bất đắc dĩ nói, vậy ta lệnh ngươi bây giờ tự đi tìm hắn, lại để cho hắn tranh thủ thời gian xoay chuyển trời đất đình, có đại sự phát sinh. Vương mẫu nương nương quát lớn, sau đó Hao Thiên Quyển lập tức ở dưới té cức té đái, tranh thủ thời gian chạy ra đi tìm Dương Tiễn đi rồi. Nói sau Lý Tịnh bọn hắn đi vào địa phủ về sau, lập tức chỉ nghe thấy tầng 18 địa ngục một mảnh quỷ khóc kêu rên thanh âm, hơn nữa tầng 18 địa ngục rõ ràng được mở ra, vô số quỷ hồn tại địa phủ trung khắp nơi du đảng, địa phủ quỷ tốt cũng toàn thể xuất động ứng phó bực này đại sự, 10 điện Diêm La cũng toàn bộ đến đông đủ, 10 điện Diêm La là 10 cái trưởng phòng địa ngục Diêm Vương gọi chung là, theo thứ tự là, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Ngang Hàng Vương, Chuyển Luân Vương, này 10 vương phân biệt ở địa ngục 10 trên điện, bởi vì xưng này thập điện Diêm Vương. Tần Nghiễm Vương bọn hắn trông thấy thiên đình người đã đến về sau, lập tức đại hỷ, tranh thủ thời gian tiến lên nói ra, các vị tiên hữu, phiền toái các ngươi rồi, chúng ta cũng là bề bộn một đoàn loạn. Lý Tịnh nói ra, Diêm Vương khách khí, đây là chúng ta nên làm. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, nhanh chóng bắt du đảng quỷ hồn, những người khác theo ta truy nã làm loạn quỷ hồn. Sau đó thiên binh nhóm, đám bọn họ, tất cả đều xuống dưới đuổi bắt quỷ hồn. 10 điện Diêm La tắc thì mang theo bọn hắn tiến đến nhìn cái đầu sỏ gây nên. Rất xa có thể cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, Lý Tịnh sắc mặt của bọn hắn có chút biến đổi. Sau đó đuổi tới chỗ đó thời điểm chỉ thấy được một cái thân cao tầm hơn 10 trượng, một trượng là hơn 3 mét, tướng mạo xấu xí. Thấy không rõ lắm khuôn mặt quỷ hồn ở nơi nào trắng trợn cắn nuốt quỷ hồn, trên người tràn đầy tà khí. Lý Tịnh bọn hắn cũng cảm thấy cái này quỷ hồn hết sức lợi hại, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể tiêu diệt đấy. Vì vậy nhìn về phía Tần Nghiễm Vương nói ra, các ngươi tại sao không có thông tri Địa Tạng Vương Bồ Tát? Chúng ta cũng muốn, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát bế quan không ra, chúng ta cũng không có cách nào thông tri đến Bồ Tát, cho nên mới phải thỉnh cầu thiên đình trợ giúp. Cái này quỷ hồn thật sự là thật lợi hại, chúng ta 10 điện Diêm La hợp lực cũng mới đem hắn giam cầm tại đây một mảnh địa phương. Tần Nghiễm Vương đắng chát nói, ai, chúng ta địa phủ cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, mấy trăm năm trước đã đến cái tôn hầu tử, đại náo địa phủ, hiện tại lại xuất hiện như vậy một cái dị loại, ai, Tần Nghiễm Vương đắng chát nói, chúng ta hợp lực, nhất định phải đánh chết hắn, Lý Tịnh cầm trong tay bảo tháp nói ra. Sau đó 10 điện Diêm La tăng thêm thiên đình thần tiên cùng một chỗ phát lực, tất cả lộ ra thần thông, không mặt mũi nào lục sắc thần lực toàn bộ đánh hướng cái kia cực lớn quỷ hồn, nhưng là không nghĩ tới cái kia cực lớn quỷ hồn chỉ là bị thụ bị thương, sau đó phẫn nộ nghĩ đến Lý Tịnh bọn hắn bên này vọt tới, sau đó cự hồn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn bộ địa phủ quỷ hồn đều kêu rên lên, toàn bộ địa phủ càng lộ ra náo nhiệt, tiếp tục công kích hắn, nhất định phải giết hắn đi. Lý Tịnh hô lớn, sau đó mọi người xuất ra toàn bộ thực lực, cùng một chỗ công kích cái kia cự hồn bị chọc giận, trên người bị đánh trúng, thống khổ điên cuồng hét lên mà bắt đầu, sau đó cự miệng hơi mở, phun ra từng đạo hắc khí trực tiếp đánh hướng Tần Nghiễm Vương bọn hắn, Tần Nghiễm Vương trông thấy vẻ này hắc khí lập tức biến sắc hô lớn, tranh thủ thời gian phòng thủ, đạo kia hắc khí vô cùng tà ác, Lý Tịnh bọn hắn lập tức không dám coi thường, tranh thủ thời gian tại bên cạnh của mình dùng pháp bảo bảo vệ thân thể của mình, toàn lực chống cự lại vẻ này hắc khí, Na Tra thực lực có chút yếu, kiên trì trong chốc lát về sau sẽ không chịu đựng, bị hắc khí đánh trúng, đánh bay ra ngoài, nhổ một bãi nước miếng máu đen, sau đó ngất đi, cái này quỷ hồn hấp thu địa phủ mặt khác quỷ hồn, bản thân âm khí rất nặng, hơn nữa cái này quỷ hồn sau khi chết oán khí rất nặng, cho nên trở nên vô cùng hung tàn, Ta Nhi, Lý Tịnh biến sắc, lo lắng hô, sau đó cũng bởi vì sơ sẩy bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, cũng xông ra, nổi bật một ngụm máu đen, sau đó tranh thủ thời gian dùng linh lung bảo tháp bảo vệ chính mình cùng Na Tra, những người khác cũng không dám xem thường, toàn lực phòng thủ lấy, cái kia quỷ hồn trong miệng phát ra chói tai vô cùng tiếng kêu, như là tại cười nhạo bọn hắn giống như, bình thường, Tần Nghiễm Vương bọn hắn cũng không có cách nào, cái này quỷ hồn quá lợi hại, lúc này thời điểm chỉ nghe thấy một cái lười biếng thanh âm vang lên, ai, xem ra ta tới coi như kịp thời, còn phải ta xuất mã, Lý Tịnh bọn hắn lập tức sắc mặt vui vẻ, sau đó chỉ thấy một người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến kích nam nhân uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở mọi người trước mắt, người kia đúng là Dương Tiễn, Dương Tiễn vốn là tại động ba tiêu, trước khi có sâu sắc nói là động ba tiêu, được rồi, tự là động ba tiêu, cùng Thiết Phiến công chúa thân mật chán lệch qua cùng một chỗ, Thiết Phiến công chúa mới hiến thân, cho nên đối với Dương Tiễn là vô cùng không muốn xa rời, Dương Tiễn cũng ưa thích cùng Thiết Phiến công chúa như vậy thân mật, cho nên hai người tại động ba tiêu qua nổi lên cuộc sống gia đình tạm ổn hết sức thoải mái, quả nhiên là ôn nhu hương, anh hùng mộ, Dương Tiễn cũng bắt đầu tu luyện thật ngự nữ tâm kinh, kỳ thật ngự nữ tâm kinh rất dễ dàng tu luyện, chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết, sau đó lại sinh hoạt vợ chồng sự tình thời điểm sử dụng những cái kia khẩu quyết, dựa theo trên sách đi mạch phương thức vận hành là được rồi, thập phần dễ dàng, đơn giản. Đang lúc Dương Tiễn sa vào tại ôn nhu hương ở bên trong thời điểm, Dương Tiễn nhận được Hao Thiên Quyển tin tức nói Vương Mẫu Nương Nương có việc tìm hắn, thiên đình xuất hiện đại phiền toái. Dương Tiễn lúc này thời điểm mới lập tức cáo biệt lưu luyến không rời Thiết Phiến công chúa, về tới thiên đình, trở lại thiên đình về sau tựu đi gặp Ngọc Đế. Ngọc Đế lập tức nói cho Dương Tiễn địa phủ tình huống, hơn nữa lại để cho Dương Tiễn đi trợ giúp, bởi vì Dương Tiễn là thiên đình đệ nhất chiến tướng, cho nên điều động Dương Tiễn đi trợ giúp. Dương Tiễn lập tức lĩnh mệnh, dẫn đầu 5 vạn thiên binh thiên tướng tiến về trước địa phủ, vừa tiến vào địa phủ Dương Tiễn cũng cảm giác được này cổ tà khí, Dương Tiễn nhíu mày, sau đó tại thân thể của mình chung quanh bố trí xuống một cái vòng bảo hộ, lập tức cảm giác được vẻ này tà khí không hề áp bách rồi, sau đó có trông thấy thủ hạ của mình có chút ngăn cản không nổi, hai tay vung lên, trực tiếp đem sở hữu tất cả thiên binh bao phủ lại, vẻ này tà khí cũng không hề cảm thấy áp bách. Dương Tiễn tiến vào tầng 18 địa ngục chỗ đó về sau lập tức đã nhìn thấy cái kia cực lớn quỷ hồn, diện mục dữ tợn, nhưng là Dương Tiễn vận khởi thiên nhãn, hay, vẫn, là lờ mờ nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, thình lình tựu là Ngưu Ma Vương bộ dạng, hơn nữa trên đầu sừng nhọn cũng không có, bởi vì đó là bị chính mình cứ thế mà tách ra mất đấy. Dương Tiễn không nghĩ tới Ngưu Ma Vương hồn phách lại có thể biết hấp thu địa phủ du hồn giả quỷ, lớn mạnh chính mình. Dương Tiễn thầm mắng một tiếng, sau đó thầm nghĩ còn là người của mình sinh kinh nghiệm không đủ, chính mình xuyên việt trước khi thì ra là cái hơn 20 tuổi ba thanh niên tốt, cũng không gây chuyện đánh nhau cái gì đấy, thật không ngờ trảm thảo muốn trừ tận gốc, cho nên mới để lại cái này tai họa. Dương Tiễn tại trong lòng khuyên bảo chính mình lần sau nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, Dương Tiễn trong nội tâm sát niệm đã lên, Ngưu Ma Vương, khi ngươi còn sống đều không phải là của mình đối thủ, bị chính mình cứng rắn, ngạnh, tách ra song giác, ngươi chết ta cũng muốn lại giết ngươi một lần. Sau đó Dương Tiễn phân phó thiên binh thiên tướng đi trợ giúp quỷ cốt đuổi bắt quỷ hồn. Dương Tiễn sau đó lập tức đuổi hướng Lý Tịnh bọn hắn chỗ đó. Trên đường đi gặp được một ít lệ quỷ u hồn, rõ ràng đại nhưng muốn công kích Dương Tiễn. Dương Tiễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp chiến kích vung lên. Những cái kia lệ quỷ u hồn trực tiếp bị diệt sát rồi. Hiện tại Dương Tiễn trong tay chiến kích là không gian chi thần cho chính là cái kia tu la chiến kích. Dương Tiễn cũng thật, không ngờ cái này tu la chiến kích rõ ràng vô cùng cường hãn, ngay cả linh hồn cũng có thể diệt sát, như địa phủ như vậy hồn phách trực tiếp có thể diệt sát. Dương Tiễn còn phát hiện, theo tu la chiến kích diệt sát hồn phách rõ ràng toàn bộ bị tu la chiến kích hấp thu, tu la chiến kích trở nên càng ngày càng cổ quái, toàn thân tản ra vô cùng hung hãn lệ khí. quả nhiên nếu như danh tự giống như cửu u tu ra giống như, quả nhiên lợi hại. Dương Tiễn trong lúc nhất thời giết được cao hứng, trực tiếp vung vẫy chiến kích diệt sát những cái kia đi ngang qua hồn phách, những cái kia hồn phách trực tiếp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền trực tiếp bị tu la chiến kích diệt sát hấp thu. Lúc này mới đã có chương trước xuất hiện tràn cảnh, Dương Tiễn cầm trong tay chiến kích trông rất uể oải nhìn Lý Tịnh bọn hắn nói chuyện. Lý Tịnh bọn hắn trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức đại hỉ, dù sao Dương Tiễn uy danh bọn họ cũng đều biết, trông thấy Dương Tiễn đã đến, bọn hắn tự nhiên thật cao hứng, bọn hắn thấy được hy vọng, bọn hắn tin tưởng Dương Tiễn nhất định có thể chiến thắng cái này cực lớn quỷ hồn. Dương Tiễn nhìn xem Lý Tịnh bọn hắn trêu đùa, Lý Tịnh, không nghĩ tới các ngươi như vậy không lịch sự đánh, nếu ta không có tới lời mà nói, có phải hay không các người muốn xảy ra chuyện. Nghe Dương Tiễn trêu chọc, Lý Tịnh bọn hắn chỉ có cười khổ, dù sao bọn hắn một phương diện xác thực rất bội phục Dương Tiễn sức chiến đấu tuyệt đối hung hãn, một phương diện khác, hiện tại cũng chỉ có Dương Tiễn có thể chiến thắng cái kia cực lớn quỷ hồn. Dương Tiễn sau đó nhìn về phía Tần Nghiễm Vương nói ra, Diêm Vương, vừa rồi ta thuận tay giết một ít quỷ hồn, tin tưởng ngươi sẽ không chú ý đấy. Dương Tiễn nói như thế nhưng là Tần Nghiễm Vương nơi nào sẽ nói cái gì, trực tiếp cười khổ một tiếng, không có việc gì, tổn thất điểm quỷ hồn không có gì, ha ha, vậy cảm ơn, các ngươi bảo hộ ở chính mình, ta đi giết mất hắn, Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Sau đó Dương Tiễn thân thể biến mất, xuất hiện ở cái kia cực lớn quỷ hồn trước mặt, Dương Tiễn nhìn xem cái kia quỷ hồn nói ra, Ngưu Ma Vương, không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy tiểu cường, như vậy đều không chết. Lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia cực lớn hồn phách trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức trở nên có chút xao động, mở ra cực lớn miệng đối với Dương Tiễn trống giận, một cổ hắc khí trực tiếp phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem cái kia cự hồn, không có chút nào đem những hắc khí kia để vào mắt, trực tiếp vận khởi tiên lực tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Những hắc khí kia căn bản xâm lấn không được thân thể, trực tiếp bị chắn bên ngoài. Ngày càng nhiều hắc khí đem cự hồn cùng Dương Tiễn vây quanh ở, bên trong thấy không rõ lắm tình huống, người ở phía ngoài hiện tại bởi vì cự hồn không có lại hướng bọn hắn gây áp lực, cho nên thở dài một hơi, đã nhận được một tia thở dốc, ngồi ở chỗ kia điều tức, thấy không rõ tình huống bên trong, cho nên cũng có chút bận tâm, tình huống bên trong đối với Dương Tiễn mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Dương Tiễn nhìn xem chung quanh ngày càng nhiều hắc khí, khinh thường cười, Ngưu Ma Vương, ngươi vẫn là như cũ, rõ ràng không biết tự lượng sức mình còn muốn giết ta, ha ha, ngươi có biết hay không ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta còn có thể tại giết ngươi một lần. Dương Tiễn nhìn xem táo bạo cự hồn, sau đó vung lên trong tay tu la chiến kích, trực tiếp phóng tới cự hồn. Cự hồn trông thấy Dương Tiễn càng là nổi giận, trực tiếp vung vẫy khởi hắn cực lớn bàn tay muốn bắt ở Dương Tiễn. Dương Tiễn khinh thường cười cười, sau đó thân hình dừng lại, trực tiếp phân ra mười mấy cái Dương Tiễn, tất cả đều cầm tu la chiến kích, mặc chiến giáp, từ các nơi công kích cự hồn. Cự hồn trong lúc nhất thời bị hoa mắt, không biết cái nào là Dương Tiễn, nhưng là tựu là đã cho rằng Dương Tiễn nhất định phải chết. Cự hồn rống giận, vung vẫy lấy cái kia cực lớn vô cùng bàn tay, tại thân thể của mình chung quanh bốn phía cầm lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem cực lớn quỷ hồn, sau đó không muốn lại cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi rồi, trực tiếp một cái lắc mình bay đến cái kia cự hồn trước mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khinh thường giễu cợt nói, súc sinh tựu là súc sinh, vĩnh viễn đô không thể cùng người so sánh với, đi chết đi. Dương Tiễn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó trực tiếp đem tu la chiến kích cắm vào cự hồn trong mắt. Cự hồn phẫn nộ thống khổ gào thét, cực lớn vô cùng bàn tay trực tiếp che hai mắt. Dương Tiễn không có rút ra tu la chiến kích, ứng vi tu la chiến kích hiện tại giống như là đã tìm được mỹ vị đồ ăn đồng dạng, điên cuồng hút lấy cự hồn trên người năng lượng. Cự hồn cũng rõ ràng cảm thấy cái gì, cực lớn bàn tay điên cuồng muốn đem tu la chiến kích rút, nhưng là tu la chiến kích không nhúc nhích chút nào, vẫn còn điên cuồng hút lấy năng lượng. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, cự hồn càng ngày càng nhỏ, cự hồn vốn là theo thân thể bắt đầu biến mất, sau đó chỉ còn lại có hắn. Cực lớn đầu lâu, phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn gào rú một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, cuối cùng một tiếng gào rú cũng đã biến mất, trực tiếp toàn bộ bị tu la chiến kích hấp thu. Theo Ngưu Ma Vương quỷ hồn phát ra không cam lòng một tiếng gào rú về sau, trực tiếp bị tu la chiến kích cắn nuốt, quỷ dị chính là rõ ràng để lại một khỏa hạt châu. cả khỏa hạt châu tản ra nồng hậu dày đặc âm khí. Dương Tiễn cũng không biết cái khỏa hạt châu này có tác dụng gì, nhưng là hay, vẫn là thu vào, trực tiếp bỏ vào trong giới chỉ. Đem làm Dương Tiễn đem tâm thần đắm chìm đến trong giới chỉ thời điểm, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy trong giới chỉ địa phương lại biến lớn rồi, không gian càng lúc càng lớn rồi, Dương Tiễn kích động rồi, chiếc nhẫn này đến cùng có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Dương Tiễn kiềm chế ở tâm tình kích động, sau đó hắc khí tiêu tán rồi, cự hồn cũng đã biến mất, bên ngoài mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Lý Tịnh bọn hắn trông thấy Dương Tiễn thân ảnh về sau, lập tức phi thân tiến lên nói ra, chúc mừng hai lang chân quân chém giết yêu hồn, chúc mừng, tứ đại thiên vương bọn hắn cũng giống như vậy cung kính nói. Tần Nghiễm Vương thì là cảm kích nhìn Dương Tiễn nói ra, không hổ là hai lang chân quân, phi thường cảm tạ hai lang chân quân có thể chém giết cái kia cự hồn, đưa ta địa phủ hòa bình, ta đại biểu 10 điện Diêm La cùng địa phủ sở hữu tất cả quỷ hồn cảm tạ hai lang chân quân, 10 điện Diêm La nhao nhao phụ họa lấy, ha ha, các vị tiên hữu khách khí, đây là ta phải làm đấy. Dương Tiễn khách khí nói, ha ha, tốt, hôm nay chúng ta 10 điện Diêm La làm khách, hy vọng các vị tiên hữu hãnh diện, ở tại chỗ này ăn bữa cơm lại đi, ha ha ha, Tần Nghiễm Vương nói ra, Diêm Vương khách khí, Dương Tiễn nói ra, sau đó Dương Tiễn lại để cho sở hữu tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều trở về thiên đình, thuận tiện báo cáo thoáng một phát tình huống nơi này, Dương Tiễn bọn hắn đi theo Tần Nghiễm Vương bọn hắn đi tới Tần Nghiễm Vương Diêm La Điện. Tần Nghiễm Vương mang theo mọi người nói ra, các vị tiên hữu trước hết mời nghỉ ngơi một chút, ta đi để cho thủ hạ mở tiệc tiệc rượu, ha ha, người tới, mang các vị thần tiên đi nghỉ ngơi một chút. Dương Tiễn bọn hắn không nói gì thêm, Dương Tiễn trở lại trong phòng về sau, lập tức bố trí xuống một cái kết giới, sau đó khoanh chân mà ngồi đem tâm thần đắm chìm tại trong giới chỉ, trước kia tu la chiến kích cũng bị bỏ vào bên trong, sau khi tiến vào lập tức trừng lớn mắt, bà mẹ nó, lại lớn. Trước khi xem thời điểm địa phương còn không có lớn như vậy, hiện tại rõ ràng đã lớn như vậy rồi. Chỉ thấy phóng nhãn nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng, Dương Tiễn sau đó bay đến trên bầu trời nhìn lại, hay, vẫn, là liếc bát ngát, đây quả thực có thể so với một cái hoa hạ quốc đất diện tích lớn như vậy rồi. Bà mẹ nó, quá trâu bò đi, Dương Tiễn một trừng líu lưỡi nói, sau đó lại xem khởi chính mình tu la chiến kích, Dương Tiễn cầm trong tay tu la chiến kích, bỗng nhiên cảm giác được một cổ tinh thần năng lượng chấn động, sau đó rõ ràng nghe được một cái nữ nhân thanh âm vang lên, chủ nhân, ai, là ai đang nói chuyện, không muốn giả thần giả quỷ, Dương Tiễn bị lại càng hoảng sợ, vừa rồi khẳng định có nữ nhân ở nói chuyện, hơn nữa nữ nhân thanh âm giống như chuông bạc giống như, thập phần êm tai, lúc này thời điểm nữ nhân kia rõ ràng phát ra tiếng cười duyên, ha ha ha rồi, chủ nhân, là ta, tu la chiến kích khí linh. Chỉ thấy lúc này thời điểm Dương Tiễn trong tay tu la chiến kích bỗng nhiên bay đến Dương Tiễn trước người, thanh âm tựu là theo tu la chiến kích bên trong phát ra đấy. Dương Tiễn ngây ngẩn cả người, rõ ràng thật không ngờ một thanh vũ khí lại có thể biết nói chuyện, hay, vẫn, là nữ nhân thanh âm, không khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu. Lúc này thời điểm tu la chiến kích lại bỗng nhiên giải thích nói, chủ nhân, ta là tu la chiến kích vừa mới thai nghén đi ra khí linh, bởi vì chúng ta tâm ý tương thông. Cho nên ta biết rõ chủ nhân đang suy nghĩ gì, nhưng là chủ nhân yên tâm, ta là vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân đấy, bởi vì ta trong thân thể lưu chính là chủ nhân huyết, là chủ nhân ban cho ta tánh mạng cùng linh hồn. Dương Tiễn nghe xong khí linh giải thích về sau lúc này thời điểm mới hiểu được, nguyên lai tu la chiến kích có thể hút linh hồn đến lớn mạnh chính mình, cho nên trước khi hấp thu Ngưu Ma Vương linh hồn, đã nhận được vô cùng cực lớn thu hoạch, trực tiếp thai nghén ra khí linh. Hay bởi vì tu la chiến kích cùng Dương Tiễn là tâm ý tương thông đấy, cho nên trực tiếp dựa vào Dương Tiễn yêu thích, thai nghén ra một cái có được độc lập thần trí nữ tính khí linh. Dương Tiễn đối với tu la chiến kích nói ra, vậy ngươi có thể đi ra trông thấy ta sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút lớn lên cái dạng gì? Không nghĩ tới cái kia khí linh bỗng nhiên nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, chủ nhân đại sắc lang, ta tự không đi ra, ngươi rất xấu. Dương Tiễn không khỏi một hồi xấu hổ. Trong lòng mình xác thực là nghĩ như vậy đấy, nhưng là sau đó ra vẻ nghiêm túc nói, hừ, mau ra đây, chủ nhân hảo hảo yêu ngươi, hắc hắc. Sau đó chỉ thấy bạch quang lóe lên, sau đó xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là một cái có được như ma quỷ dáng người, nhất là trước ngực, bà mẹ nó, hắc tráo đấy. Dương Tiễn quả thực đều lo lắng có thể hay không đến rơi xuống, cơ hồ đều muốn đem quần áo nứt vỡ rồi. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao chằm chằm vào hung khí nhìn xem. Khi thấy nữ tử mặt lúc, lập tức lại càng hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau vài bước, sau đó nói ra, ngươi tại sao không có mặt? Chỉ thấy khí linh ngay cả rõ ràng không mặt, một mảnh trống không, quá kinh khủng. Chủ nhân, bởi vì ta cần ngươi giúp ta sáng tạo khuôn mặt. Khí linh nói ra, ta giúp ngươi sáng tạo khuôn mặt, như thế nào sáng tạo? Dương Tiễn nghi ngờ hỏi, chủ nhân, kỳ thật mặt mũi của ta là không có một cái nào cố định đấy. Chỉ cần ngươi trong đầu nghĩ đến một cái nữ nhân bộ dạng, ta có thể biến thành ngươi muốn nữ nhân kia. Khí linh nói ra, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, bà mẹ nó, quá sung sướng a. Vì vậy tranh thủ thời gian thử, trong đầu nghĩ tới một cái nữ nhân bộ dạng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng khí linh thời điểm lập tức sợ ngây người, Mỹ, thật đẹp, quả thực đẹp tuyệt rồi, xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt thình lình tựu là sống nhiều giả kết y, vừa rồi Dương Tiễn thử, trong đầu nghĩ tới sống nhiều giả kết y bộ dạng, cái này AV nữ minh tinh là Dương Tiễn xuyên Việt trước khi thích nhất xem một cái AV nữ minh tinh rồi, cho nên hiện tại trực tiếp nghĩ đến nàng bộ dáng. Quả nhiên xuất hiện, sau đó lại tiếp tục thử Lâm Thanh Hà, AOI, Tiểu Trạch Mã Lị Á vân, đợi một tí, tất cả đều thay đổi đi ra, quá sung sướng, cuối cùng Dương Tiễn lại để cho khí linh trực tiếp biến thành sóng nhiều giả kết y bộ dạng, sau đó đối với khí linh nói ra, ân, kết y, về sau ngươi đã kêu sóng nhiều giả kết y, bình thường đã kêu ngươi kết y, được không? Kết y giọng dịu dàng nói ra, kết y đã biết, kết y rất ưa thích cái tên này. Nhìn xem kết y nhu tình trăm mị bộ dạng, bỗng nhiên Dương Tiễn nghĩ đến một vấn đề liền hỏi, kết y, cái kia ngươi có phải hay không tấm thân xử nữ? Dương Tiễn thế nhưng mà rất muốn thử xem những này nổi tiếng AV nữ tinh cùng những thứ khác minh tinh tư vị, khanh khách, chủ nhân quả nhiên là đại sắc lang, đương nhiên là tấm thân xử nữ rồi, ta là được bất cứ người nào bộ dạng cũng sẽ là tấm thân xử nữ, nhưng là phá thân thể về sau lần sau lại biến cũng không phải là tấm thân xử nữ rồi. Kết y nói ra, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, xác thực như thế, sau đó tâm tình kích động vô cùng, nghĩ đến ngày nào đó là bất tử ăn hết mấy cái minh tinh, thử xem hương vị, hắc hắc hắc, Dương Tiễn tâm tình thật tốt, sau đó vui vẻ ôm kết y, ôn nhu ở trên cái miệng của nàng hôn hít thoáng một phát, kết y cũng là cùng vui vẻ phối hợp với, nàng là một cái có được độc lập thần trí khí linh cùng một người đồng dạng, chỉ là nàng chỉ có thể ở tại Tu La chiến kích trung. Dương Tiễn tại trong giới chỉ đắm chìm thật lâu sau mới rời khỏi, nhưng là lại để cho Dương Tiễn thật không ngờ chính là, đem làm hắn lần nữa trở lại chiếc nhẫn trong không gian thời điểm lại sợ ngây người. Dương Tiễn hiện tại nghĩ đến dù sao nhàm chán không có việc gì làm, vậy đi ra ngoài bóng bẫy, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm lệ quỷ cái gì đấy. Dương Tiễn thay đổi một bộ quần áo, sau đó đi ra bên ngoài đi, bên ngoài cái kia chút ít quỷ tốt tất cả đều vội vàng đây này. Cho nên cũng bất chấp Dương Tiễn tùy ý đi một chút, trên đường cũng nhìn thấy một ít không có mắt tiểu quỷ, trực tiếp cạo chết, đem làm Dương Tiễn đi đến một nơi lúc, chợt phát hiện phía trước có người, ngạch không, có quỷ tại đánh nhau, chỉ thấy 6 cái tướng mạo xấu xí diện mục dữ tợn quỷ hồn vây quanh một nữ quỷ, đem làm Dương Tiễn chứng kiến cái kia nữ quỷ thời điểm sững sờ, bởi vì cái kia nữ quỷ thật đẹp, tướng mạo đẹp đẽ vô cùng, nhưng là biểu lộ nhưng lại rất thuần khiết bộ dạng. Quả thực chính là một cái hồ ly tinh trên đời mà, Dương Tiễn không khỏi xem ngây người, hơn nữa Dương Tiễn theo cái kia nữ quỷ trên người không có cảm giác được một điểm lực lượng, chính là một cái bình thường quỷ, nhưng là Dương Tiễn đang nhìn đến cái kia nữ quỷ vẻ mặt nhu nhược chấn kinh bộ dạng, trong nội tâm cảm thấy không tự kìm hãm được muốn bảo hộ nàng, Dương Tiễn nhịn không được đi đến trước, thoáng cái xuất hiện tại chúng quỷ trước mặt, cái kia 6 cái xấu quỷ lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Dương Tiễn lại đột nhiên xuất hiện, mà cái kia nữ quỷ trông thấy Dương Tiễn xuất hiện về sau, lập tức xuất phát từ bản năng thoáng cái trốn đến Dương Tiễn sau lưng. Dương Tiễn nhìn xem cái kia 6 cái xấu quỷ nói ra, này, các ngươi có biết hay không các ngươi lớn lên thật sự rất xấu, lớn lên xấu không là của các ngươi sai, nhưng là đi ra dọa người chính là các ngươi sai rồi, nhất là xinh đẹp như vậy nhu nhược một cái nữ nhân các ngươi đều để khi phụ, xem các ngươi là không muốn sống chăng, vậy đi chết đi. Dương Tiễn vừa mới dứt lời, trong tay lập tức xuất hiện Tu La chiến kích, sau đó một kích chém ra, Tu La chiến kích liền trực tiếp chấm dứt này mấy cái quỷ hồn, cái kia 6 cái ác quỷ trực tiếp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tự chết rồi, sợ tới mức Dương Tiễn sau lưng chính là cái kia nhu nhược nữ quỷ thân thể thẳng run. Dương Tiễn đem Tu La chiến kích thu vào, sau đó nhìn về phía sau lưng nữ quỷ, trông thấy thân thể của hắn có chút run rẩy, vì vậy biết là chính mình vừa rồi thủ đoạn hù đến nàng, vì vậy ôn nhu nói, không có hù đến ngươi đi, không có việc gì rồi, bọn hắn đã bị ta giải quyết, cảm ơn ngươi, ta không sao. Cái kia nữ quỷ hai mắt có chút sợ hãi nói, nhưng là quỷ dị chính là cái kia nữ quỷ rõ ràng không dám dùng thân thể đụng Dương Tiễn. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì đâu này. Dương Tiễn nhìn xem nữ quỷ nhu nhược bộ dạng hỏi, ta gọi Sở Uyển Nhi. Cái kia nữ quỷ thời gian dần qua có chút kịp phản ứng, sau đó vẫn còn có chút kinh hãi nói, Sở Uyển Nhi, tên rất hay, rất êm tai. Đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào, tại sao lại ở chỗ này du đãng? Dương Tiễn hỏi. Cái kia nữ quỷ Sở Uyển Nhi trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, sau đó thời gian dần qua nói ra, ta không có nhà, ta một lại tới đây sẽ không người quản ta, cho nên ta chỉ có một người lang thang, trước khi bởi vì có một cái cự đại quỷ hồn xuất hiện, giết thiệt nhiều quỷ tốt cùng quỷ hồn, ta rất sợ hãi cho nên tự chạy ra, về sau tự gặp bọn hắn, về sau đã bị ngươi cứu được. Nghe Sở Uyển Nhi có chút cô đơn thê lương thanh âm, hơn nữa nàng nhu nhược kia bộ dạng, Dương Tiễn không khỏi có chút đồng tình, muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên vươn tay muốn kéo ở nữ quỷ tay, Sở Uyển Nhi trông thấy Dương Tiễn muốn đụng thân thể của nàng lập tức sợ tới mức kinh hô một tiếng, lập tức hướng lui về phía sau, sợ hãi nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là thật không ngờ Sở Uyển Nhi một cái không cẩn thận, rõ ràng té rồi, lập tức muốn ngã nhào trên đất lên. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trực tiếp xuất hiện tại Sở Uyển Nhi bên người một bả ôm nàng, Sở Uyển Nhi trông thấy Dương Tiễn ôm nàng, lập tức kinh hô một tiếng, tự hồ là nhìn thấy cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình, sau đó nước mắt chảy ra, con mắt nhắm lại. Dương Tiễn không biết là, tại hắn vừa ôm Sở Uyển Nhi thời điểm, một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực trực tiếp hướng Dương Tiễn hút đi, nhưng là ngay tại vừa đụng phải Dương Tiễn thời điểm, bỗng nhiên lại biến mất. Sở Uyển Nhi nhắm lại hai con ngươi khóc nói ra, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đấy, là ta hại ngươi, ô ô. Dương Tiễn nhìn xem Sở Uyển Nhi thúc thích nỉ non, trong nội tâm cũng cảm giác được có chút đau lòng, nghe được lời của nàng về sau có chút mặt danh kỳ diệu, sau đó ôn nhu lên tiếng an ủi, Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy, hại ai rồi hả, làm sao vậy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Sở Uyển Nhi lập tức đình chỉ thúc thích nỉ non. Hai mắt thoáng cái mở ra, lập tức trông thấy Dương Tiễn cái kia trương vô cùng xuất khí khuôn mặt anh tuấn, không khỏi đỏ mặt lên, sau đó lại nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì, không có việc gì nha, có chuyện gì, Dương Tiễn nghi hoặc nói. Đúng lúc này, hai cái quỷ tốt bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Tiễn trước người cách đó không xa, trông thấy Dương Giản về sau lập tức bay tới cung kính nói, tham kiến hai lang chân quân. Diêm Vương thỉnh chân quân tiến đến dùng bữa, nhưng là đem làm hai cái quỷ tốt ngẩng đầu trông thấy Dương Tiễn trong ngực nữ tử lúc, lập tức trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bị hù trực tiếp lui vào bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem nữ tử kia, nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn rõ ràng ôm nữ nhân kia, hơn nữa rõ ràng còn không có việc gì, càng là hai mắt trừng được sâu sắc đấy, miệng đại trương, cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà, Dương Tiễn càng là nghi hoặc, đến cùng phát sinh sao điên rồi. Sau đó Dương Tiễn cũng không hề muốn, ông Sở Uyển Nhi nói ra, đi thôi, đã ngươi không có chỗ có thể đi, vậy ngươi về sau hãy theo ta đi. Vốn là Dương Kiến cũng không biết Sở Uyển Nhi có thể đáp ứng hay không, nhưng là không nghĩ tới Sở Uyển Nhi rõ ràng sắc mặt hồng hồng nhìn thoáng qua Dương Tiễn, dùng con mũi giống như thanh âm ân thoáng một phát, sau đó tự không nói thêm gì nữa. Dương Tiễn ông Sở Uyển Nhi trực tiếp một cái lắc mình biến mất, chỉ để lại hai cái trợn mắt há hốc mồm quỷ tốt. Thật lâu sau cái kia hai cái quỷ tốt mới kịp phản ứng, nhìn nhau một cái đối phương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, lại nói Dương Tiễn trở lại Diêm La Điện về sau, trên đường đi gặp quỷ tốt, những cái kia quỷ tốt trông thấy Dương Tiễn trong ngực Sở Uyển Nhi thời điểm cũng đều một cái bộ dáng, trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dương Tiễn đi vào Diêm Vương Điện về sau, Tần Nghiễm Vương bọn hắn lập tức tiến lên nói ra, hai lang chân quân đến rồi, mau mời nhập tọa. Nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn sau lưng Sở Uyển Nhi thời điểm lập tức kinh hô một tiếng, lập tức lui về phía sau mấy bước, một tay chỉ vào Sở Uyển Nhi, trong mắt có chút sợ hãi nhìn xem Sở Uyển Nhi. Dương Tiễn nhìn xem 10 điện Diêm La cũng là cái dạng này, vì vậy không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì tất cả mọi người là cái dạng này, chẳng lẽ Uyển Nhi rất dọa người. Tần Nghiễm Vương bọn họ là cách Sở Uyển Nhi rất xa, sau đó Tần Nghiễm Vương nhìn xem trốn ở Dương Tiễn sau lưng Sở Uyển Nhi, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, ai, ngươi không biết, cái này nữ quỷ lúc trước là vì bị cướp vĩ ăn cướp, giật tiền cướp sắt, vì mình không bị nhục, cho nên tự sát chết rồi, nhưng là nàng rõ ràng lại là rất thưa thất âm niên âm nguyệt ngày âm âm lúc sinh ra đấy, còn là một nữ tử, cho nên trên người âm khí rất nặng, hơn nữa trước khi chết oán khí rất lớn, cho nên rõ ràng dưới sự trùng hợp tạo thành vạn trung không một phệ âm thể, đem làm Tần Nghiễm Vương nói ra phệ âm thể ba chữ thời điểm, rõ ràng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, mặt khác Diêm La Vương cũng giống như vậy, đây càng lại để cho Dương Tiễn nghi hoặc khó hiểu. Sau đó Tần Nghiễm Vương tiếp tục nói, cái này phệ âm thể đối với âm khí cực kỳ mẫn cảm, mỗi người trong thân thể đều có một điểm âm khí, cho nên cái này phệ âm thể lại là chuyên môn hấp thu âm khí, giống chúng ta địa phủ chi nhân, mỗi người âm khí rất nặng, cho nên càng thêm e ngại phệ âm thể, một khi đụng phải phệ âm thể chi nhân, cũng sẽ bị hút khô âm khí mà chết, linh hồn hủy diệt, đủ thấy hắn khủng bố chỗ. Tần Nghiễm Vương thời gian dần qua giải thích nói, cho nên khi lúc cái này nữ quỷ đi vào địa phủ thời điểm, có một quỷ tốt không biết, cho nên đụng phải nàng thoáng một phát, kết quả bị hút khô rồi âm khí, linh hồn bị diệt sát rồi, cho nên chúng ta thế mới biết, cho nên cũng không dám thu lưu nàng, để lại đảm nhiệm nàng lưu động. Tần Nghiễm Vương nhìn xem một thân áo trắng, điềm đạm đáng yêu Sở Uyển Nhi nói ra, a, nói như vậy, Uyển Nhi phệ âm thể chính là các ngươi địa phủ khắc tinh, Dương Tiễn nói ra, ai, đúng là như vậy, cho nên chúng ta mới có thể như thế lo lắng sợ hãi. Tần Nghiễm Vương thở dài một hơi nói ra, ha ha ha, cái kia không có việc gì, ta sẽ không sợ loại này phệ âm thể, các ngươi xem, ta lôi kéo Uyển Nhi tay không thể không sự tình sao. Dương Tiễn một bả lôi kéo Sở Uyển Nhi tay ý bảo cho mọi người thấy, quả nhiên, Dương Tiễn một chút việc đều không có. Tần Nghiễm Vương bọn hắn cũng là cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết vì cái gì Dương Tiễn không sợ phệ âm thể, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến quả nhiên không hổ là hai lang chân quân, bổn sự cực cao. Sau đó Dương Tiễn mang theo Sở Uyển Nhi tọa hạ, ngồi xuống, mọi người cách khá xa xa đấy, cùng Dương Tiễn bọn hắn tách ra ngồi, Dương Tiễn cũng tùy bọn hắn đi, dù sao chính mình không sợ, kỳ thật sở dĩ Sở Uyển Nhi sẽ có như vậy biến hiện, nguyện ý đi theo Dương Tiễn đi, một phương diện, Sở Uyển Nhi từ khi đi vào địa phủ về sau, không có bất kỳ quỷ nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, tất cả đều sợ hãi nàng, trông thấy Sở Uyển Nhi tự lập tức chạy trốn, cho nên Sở Uyển Nhi tại địa phủ những năm này trôi qua cực kỳ gian khổ, không có quỷ cùng tự ngươi nói chuyện cái gì đấy, vô cùng cô tịch. Một phương diện khác, hiện tại thật vất vả gặp một cái không sợ chính mình, nhưng lại cứu mình, tướng mạo có như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, còn được người tôn kính như vậy, bản lĩnh cao cường, nhà ai thiếu nữ không có xuân. Sở Uyển Nhi trước khi chết hay, vẫn là Vân Anh chưa gả thiếu nữ, tự nhiên ước mơ lấy phu quân của mình, Dương Tiễn cũng rất phù hợp Sở Uyển Nhi yêu cầu, cho nên Sở Uyển Nhi mới có thể thuận theo Dương Tiễn. Cơm nước xong xuôi trở lại phòng trọ hơi chút nghỉ ngơi một chút, Lý Tịnh bọn hắn đi đầu đi trở về, trở lại phòng trọ, Dương Tiễn khoanh chân mà ngồi, lại để cho Sở Uyển Nhi mình cũng đi nghỉ ngơi một chút, sau đó có thể mang nàng ly khai địa phủ rồi. Lúc này thời điểm tu la chiến kích khí linh sóng nhiều giả kết y nhu tình trăm mị thanh âm vang lên, chủ nhân, nữ nhân kia ta giống như có cổ cảm giác quen thuộc, nghe được kết y mà nói về sau, Dương Tiễn lập tức hỏi, cái gì, ngươi quen thuộc? Không thể nào đâu, ta cũng là hôm nay mới gặp được nàng đấy, nhưng là ta cũng không nói lên được, tổng hay, vẫn là cảm giác được thân thể của nàng có chút đặc thù, Kết Y nghi hoặc nói, ân, thân thể của nàng, ngươi nói phệ âm thể, Dương Tiễn cả kinh, lập tức hỏi, phệ âm thể, a, ta nhớ ra rồi, nàng là phệ hồn thể chuyên môn hấp thu những cái, kia linh hồn, đến lớn mạnh chính mình, loại này thân thể vạn trung không một, rất khó gặp đến, ta nói thân thể của nàng cho cảm giác của ta quen như vậy tất, Kết Y nghĩ một lát nhi về sau nói ra, phệ hồn thể, Dương Tiễn lại một lần nữa nghe được một cái mới đích danh từ, đúng, phệ hồn thể cũng tự có thể lý giải cho các ngươi theo như lời phệ âm thể, đều là chuyên môn thôn phệ linh hồn thể chất, đúng rồi chủ nhân, ta quan sát thoáng một phát nàng, không có chút nào bất luận cái gì lực lượng, chính là một cái bình thường quỷ. Nhưng là ta có một cái phương pháp có thể cho nàng rất nhanh tăng thực lực lên, Kết Y nói ra, ân, phương pháp gì, Dương Tiễn mừng rỡ nói, hồn châu, Hồn châu là linh hồn cường đại người hoặc là rất nhiều linh hồn ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một khỏa hạt châu, ẩn chứa khổng lồ linh hồn chi lực, mà phệ hồn thể tắc thì chuyên môn thôn phệ linh hồn, cho nên vừa vặn có thể thông qua nuốt phệ hồn châu đến tăng thực lực lên. Chết y nói ra, ta nào có cái gì hồn châu, Dương Tiễn lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói, hì hì, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đã quên, trước ngươi giết cái kia đại gia hỏa, cuối cùng không phải đã nhận được một cái hạt châu sao? Chết y nhõng nhẽo cười nói, ân, chẳng lẽ cái kia chính là hồn châu, Dương Tiễn lập tức kinh hỉ nói, ân, cái kia chính là hồn châu, cái kia cực lớn quỷ hồn cắn nuốt không ít linh hồn, hơn nữa nó bản thân oán khí, âm khí rất nặng, cho nên cuối cùng cái kia khỏa hạt châu tựu là hồn châu, hơn nữa độ tinh thuần rất cao, ẩn chứa linh hồn chi lực cũng càng cường. Chết y giải thích nói, cái kia nên làm như thế nào, Dương Tiễn hỏi, hì hì, chủ nhân. Hiện tại cái này thời không giới chỉ bên trong không gian đã khai phát đi ra, nhưng dùng chứa đựng vật còn sống a. Nói cách khác, tại đây về sau chủ nhân hoàn toàn có thể đem nó biến thành một cái hậu cung. Khanh khách, chết y cười quyến rũ nói, đúng rồi, ta như thế nào đã quên, ha ha, vậy giao cho ngươi rồi, ta đi đem Uyển Nhi đưa vào đến lúc đó ngươi sẽ dạy nàng tu luyện, vừa vặn các ngươi có thể làm bạn, Dương Tiễn nói ra, sau đó thối lui ra khỏi minh tưởng. Mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Uyển Nhi một tay đỡ tại trên mặt bàn, hai mắt ôm nhu nhìn mình, mạnh mà trông thấy Dương Tiễn mở mắt ra xem chính mình, Sở Uyển Nhi lập tức giống như là bị bắt chặt con mèo nhỏ đồng dạng, cúi đầu xuống trên mặt đỏ bừng không dám nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng không có trêu chọc nàng, sau đó đối với Sở Uyển Nhi nói thoáng một phát, Sở Uyển Nhi lập tức cao hứng trở lại, tỏ vẻ nguyện ý đi vào, mặc kệ bao nhiêu khó khăn đều muốn tu luyện, như vậy sẽ không cản trở. Cái này lại để cho Dương Tiễn rất cảm động, sau đó đem Sở Uyển Nhi thu đi vào, nhưng là không nghĩ tới Sở Uyển Nhi trải qua Kết Y dạy dỗ về sau, rõ ràng biến thành vũ mị Sở Uyển Nhi, cùng Kết Y đồng dạng tiểu ma nữ. Dương Tiễn xử lý tốt sự tình về sau tựu cáo biệt Tần Nghiễm Vương bọn hắn, trở lại Thiên Đình phục mệnh đi, một hồi đến Thiên Đình tựu đi Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Tiễn vừa mới đi vào đã nhìn thấy sở hữu tất cả thần tiên đều tại, cùng mình có quan hệ thân mật Hà Tiên Cô, Bách Hoa tiên tử, còn có từng có một mặt Hằng Nga tiên tử, còn có tựu là cùng chính mình mập mờ không ngừng Vương Mẫu Nương Nương, nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương chính thân thể, Dương Tiễn trong lòng là một hồi lửa nóng, nhìn, không được nuốt một ngụm nước bọt, Dương Tiễn đi đến điện nửa trước quỳ xuống nói ra, tham kiến Ngọc Đế Vương Mẫu, tuy chức may mắn không làm nhục mệnh, thành công chém giết làm loạn quỷ hồn, hiện tại địa phủ đã an bình rồi, ân, Ái Khanh xin đứng lên. Lúc này đây toàn bộ nhờ Ái Khanh mới có thể chém giết quỷ hồn, vì đế áo tư Dương Oai, cho nên ta cùng Vương Mẫu Nương Nương thương lượng thoáng một phát, buổi tối hôm nay ngay tại Giao Trì tổ chức một hồi yến hội, Cộng hòa Ái Khanh vi tiên giới Dương Oai, chém giết làm loạn quỷ hồn, Ngọc Đế nhìn Vương Mẫu Nương Nương, sau đó nói ra, tạ bệ hạ, mọi người nhao nhao cung kính nói, sau đó chúng tiên đều đi trở về, trước khi đi Dương Tiễn mập mờ nhìn một chút Vương Mẫu Nương Nương, trong mắt tràn đầy lửa nóng, khiến cho Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không dám nhìn Dương Tiễn. Sau đó Dương Tiễn lại mịt mờ dùng ánh mắt đùa giỡn thoáng một phát Hà Tiên Cô cùng Bách Hoa Tiên Tử. Hai nữ cũng là thẹn thùng không dám nhìn Dương Tiễn, vội vàng đã đi ra. Dương Tiễn tâm tình thật tốt, không nghĩ tới một chuyến địa phủ chi hành thu hoạch to lớn như thế. Sau khi trở về lại đùa giỡn mỹ nhân, càng là tâm tình thật tốt. Sau đó trở lại Chân Quân Thần Điện. Mới vừa vào cửa trông thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lập tức đánh tới, Dương Tiễn lập tức đã nghe đến đó cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm cùng thiếu nữ mùi thơm ngát vị, Dương Tiễn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó cũng là một bả ôm cái kia thân ảnh, Dương Tiễn nhìn xem nhào vào trong lòng ngực của mình Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ, trong lòng một hồi lửa nóng, sau đó cúi đầu xuống tại Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ trên môi cùng trên gương mặt hôn hít hai cái, sau đó ôm nhu độ mà hỏi, dứt khoát được hay không tâm, Thiên Đình thú vị a. Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ cũng rất ưa thích Dương Tiễn đối với mình thân mật, cũng dùng nàng cái kia điềm điềm miệng nhỏ tại Dương Tiễn trên mặt hôn hít thoáng một phát, sau đó dùng ngọc chết người thanh âm nói ra, ân, phụ thân ngươi rốt cục trở về rồi, dứt khoát nhớ ngươi muốn chết, Thiên Đình rất tốt chơi, hôm nay ta cùng Hao Thiên Quyển thúc thúc đi chơi thiệt nhiều địa phương, nhìn xem Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ cao hứng bộ dạng, Dương Tiễn cũng là một hồi vui vẻ. Chỉ là đáng thương Hao Thiên Quyển, muốn hắn giàu gì cũng là có danh tiếng điểm đích nhân vật, hiện tại rõ ràng bang, giúp Dương Tiễn mang hài tử, ai, nhưng thương em bé, Ai bảo hắn là Dương Tiễn một con chó? Dương Tiễn nhìn Hao Thiên Khuyển, sau đó nói ra, Hao Thiên Khuyển, khổ cực. Nghe được Dương Tiễn quan tâm, Hao Thiên Khuyển thiếu chút nữa khóc, lập tức kích động nói, chủ nhân, ta tuyệt không vất vả, Dương Tiễn cũng sẽ không thương tiếc lời của mình, nên quan tâm hay là muốn quan tâm. Về sau Dương Tiễn hãy theo lấy Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ tại chân quân trong thần điện chơi đùa. Dương Tiễn thỉnh thoảng nhớ tới phong tình vạn chủng thiết phiến công chúa, nàng phong tình Dương Tiễn thế nhưng mà nhớ mãi không quên, các loại có thời gian cũng phải đem thiết phiến công chúa lấy tới trong giới chỉ đi, như vậy chính mình có thể thời thời khắc khắc sủng ái nàng. Dương Tiễn không khỏi ngân đãng nở nụ cười, Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ không biết vì cái gì cha của mình cha cười, cho nên cũng mặc kệ hắn. Dương Tiễn lại nghĩ tới muội muội của mình Dương Thiền cùng Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ mẫu thân Ngao Tất Lòng. Cái này hai cái yêu nữ nhân của mình, Dương Tiễn trong lòng lại là một hồi lửa nóng, cũng có chút tưởng niệm các nàng rồi. Dương Tiễn chuẩn bị qua ít ngày tựu đi xem các nàng, thuận tiện cũng đem các nàng thu vào trong giới chỉ. Chiếc nhẫn này sau này sẽ là chính mình di động hậu cung rồi, mình chính là hậu cung chi chủ. Hàng đêm sên ca, chẳng phải khoái chăng khoái chăng, thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Tiễn cùng Dương Bất Hối chơi đùa, lúc này thời điểm Hao Thiên Khuyển đi đến nói ra, chủ nhân, Vương Mẫu Nương Nương phái người thỉnh chủ nhân tiến đến dự tiệc. Dương Tiễn ừ một tiếng, sau đó trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo, dĩ nhiên biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế mỹ nam tử. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển cùng Mai Núi Lục huynh đệ, hơn nữa tàng hình từ một nơi bí mật gần đó Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ, tiến đến dự tiệc. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được những thứ khác thần tiên. Những thứ khác thần tiên nhao nhao chúc mừng Dương Tiễn, muốn cùng Dương Tiễn đánh tốt quan hệ. Dương Tiễn cũng lơ đễnh, hư giả dân tặng cùng lấy. Chỉ chốc lát sau đã đến giao trì, hôm nay muốn ăn thập phần náo nhiệt. Một bàn rượu và thức ăn bày đặt tốt rồi. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương ngồi ngay ngắn ở thượng diện. Hôm nay Vương Mẫu Nương Nương cách ăn mặc được càng thêm chói mắt. Cái loại này phong tình khác Dương Tiễn xem ngây người. Lúc này thời điểm Vương Mẫu Nương Nương cũng rõ ràng thấy được Dương Tiễn. Sau đó có chút thẹn thùng nhìn xem Dương Tiễn, nàng cũng không biết mình hôm nay là làm sao vậy, tại sao phải cách ăn mặc thành cái dạng này, là không phải là vì Dương Tiễn, chẳng lẽ mình yêu mến người nam nhân này rồi hả? Vương Mẫu Nương Nương trông thấy Dương Tiễn bộ dáng ngu ngơ, không khỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng có chút mừng rỡ, mị lực của mình quả nhiên vẫn còn, sau đó còn bất chợt vụng trộm nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm một hồi lửa nóng. Cái này mê người yêu tinh, sớm muộn gì cho ngươi thử xem ta đại bổng lợi hại. Dương Tiễn vốn là bái kiến Ngọc Đế Vương Mẫu, sau đó ngồi ở vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau chúng tiên tất cả đều đến đông đủ, yến hội cũng mà bắt đầu rồi. Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương, không khỏi uống có chút nhiều, sau đó có chút tiếc mục. Chỉ thấy một hồi tiên nhạc vang lên, một cái vô cùng xinh đẹp nữ tử đã bay đi lên, sau đó mang theo 6 cái tiên nữ cùng một chỗ nhảy lên vũ đạo. Dương Tiễn liếc thấy đến nữ tử kia tựu là Hằng Nga tiên tử, thật đẹp, hôm nay Hằng Nga tiên tử thật sự là đẹp tuyệt nhân gian, cơ hồ sở hữu tất cả tiên nữ đều cũng bị so không bằng, thiên địa đều có chút ảm đạm thất sắc. Dương Tiễn ngu ngơ thưởng thức hết cái này một điệu nhảy đạo về sau, chúng tiên tất cả đều nhao nhao vỗ tay, chúng tiên vui chơi giải trí thật lâu sau mới tán đi. Dương Tiễn tại trong yến hội cũng cảm thấy Vương Mẫu Nương Nương thỉnh thoảng lại nhìn lén mình. Hơn nữa trong mắt có chút mừng rỡ cùng ngượng ngùng, Dương Tiễn không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó Dương Tiễn cũng là cùng Vương Mẫu Nương Nương đã ra động tác ánh mắt trận chiến. Dương Tiễn lửa nóng chầm chầm vào Vương Mẫu Nương Nương, khiến cho Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt thẹn thùng màu đỏ bừng. May mắn Vương Mẫu Nương Nương dùng uống rượu để che giấu trên mặt đỏ bừng, bằng không thì nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Yến hội tán tịch về sau, Dương Tiễn lại để cho Hao Thiên Khuyển bọn hắn về trước đi. Tự ngươi nói là tìm Vương Mẫu Nương Nương có chút việc, chậm chút trở về, mọi người cũng không có cái gì nói, mang theo có chút mỏi mệt Dương Bất Hối đi trở về. Dương Tiễn thì là lén lút chạy về giao trì, hiện tại giao trì đã không có người rồi, cũng bị quét sạch sẽ rồi, chỉ có mấy cái thị nữ tại hầu hạ. Dương Tiễn lặng lẽ hướng Vương Mẫu Nương Nương truyền cái âm, Vương Mẫu Nương Nương hiện tại đang tại tắm rửa, thu được Dương Tiễn truyền âm về sau, thân thể mềm mại rung lên. Sau đó sắc mặt đỏ bừng, bắt buộc chính mình trấn tĩnh lại, sau đó đối với thị nữ bên người nói ra, các ngươi đi xuống đi, buổi tối hôm nay bất luận kẻ nào không được tới quấy rầy ta, nếu Ngọc Đế đã đến tựu nói ta bất tiện thấy hắn, thân thể có chút không khỏe. Dạ, Mấy cái phục thị nữ nô tỳ cung kính nhẹ gật đầu nói ra, sau đó tự lui xuống, toàn bộ giao trì lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có vương mẫu nương nương một người còn có núp trong bóng tối. Dương Tiễn tiện tay bố trí xuống một cái kết giới, sau đó chậm rãi đi về hướng vương mẫu nương nương tẩm cung, trong nội tâm một hồi lửa nóng vô cùng, trong nội tâm cũng có chút kích động, buổi tối hôm nay xem ra là một đêm không ngủ, nhất định phải hảo hảo thu thập cái này mê chết người không đền mạng yêu tinh. Hắc hắc, rất kích động, rất gà động, Dương Tiễn bước nhanh hướng vương mẫu nương nương tẩm cung đi đến, chỉ chốc lát sau đã đến, Dương Tiễn nhẹ nhàng gõ môn, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Dương Tiễn đẩy cửa ra đi vào về sau, lập tức đã nhìn thấy vương mẫu nương nương lưng ngọc đối với mình, vương mẫu nương nương nghe được tiếng mở cửa về sau thân thể mềm mại rung lên, hai vai rung lên, sau đó vương mẫu nương nương thanh âm có chút run rẩy nói, Dương Tiễn, ngươi tới có chuyện gì? Dương Tiễn không nói gì, thời gian dần qua hướng về vương mẫu nương nương đi đến, sau đó đi đến vương mẫu nương nương sau lưng nhẹ nhàng vương một tay khoác lên vương mẫu nương nương vai ngọc phía trên, lập tức cảm giác được một cổ mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, hết sức thoải mái. Dương Tiễn thời gian dần qua tựa đầu tới gần vương mẫu nương nương bên tai nhẹ nhàng mà thổi thở ra một hơi, nói ra, ta thích ngươi, I love you, cho nên ta muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau vương mẫu nương nương thân thể rung lên bần bật, sau đó lập tức kích động nói, Dương Tiễn, ngươi không muốn quá làm càn, ta là của ngươi mợ, ngươi sao có thể nói ra nói như vậy, đây là trái với luật trời đấy, vương mẫu nương nương nghiêm khắc nói, ha ha ha ha, luật trời, ta cho ngươi biết, ta tự là thích ngươi, đã yêu ngươi, ta nhất định phải lấy ngươi làm vợ, luật trời, hừ, ta muốn đánh vỡ luật trời. Cái này không có bất kỳ nhân tình vị luật trời ưng thuận hủy bỏ. Dương Tiễn cười to nói. Dương Tiễn, ngươi điên rồi sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chúng ta căn bản không có khả năng. Vương mẫu nương nương có chút bi thương nói. Hừ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi yêu hay không yêu ta? Dương Tiễn mạnh mà duỗi ra hai tay đè lại vương mẫu nương nương vai ngọc. Hai mắt cắt gao chầm chầm vào vương mẫu nương nương hai mắt. Dương Tiễn trong mắt tràn đầy lửa nóng thâm tình. Xem vương mẫu nương nương một hồi run rẩy. Ta không biết, vương mẫu nương nương tâm hồn thiếu nữ run rẩy, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn Dương Tiễn con mắt, kỳ thật vương mẫu nương nương như thế nào có thể lừa gạt mình, từ khi cùng Dương Tiễn đã có mập mờ về sau vương mẫu nương nương mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến Dương Tiễn, Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn, nụ cười xấu xa, đây hết thảy đều giống như độc dược đồng dạng, thật sâu hấp dẫn lấy vương mẫu nương nương mỗi ngày đều nghĩ đến Dương Tiễn. Hơn nữa cảm giác trong lòng của mình đã có Dương Tiễn ảnh tử, bất kể thế nào quên cũng không quên được, vương mẫu nương nương cũng nhận thức đến mình đã yêu Dương Tiễn, nhưng là bởi vì nàng cùng Dương Tiễn thân phận, nàng là Dương Tiễn mợ, bọn hắn không thể yêu nhau, đó là trái với nhân luân đấy, cho nên đối mặt Dương Tiễn vấn đề, vương mẫu nương nương chỉ có trốn tránh, nhìn xem vương mẫu nương nương trốn tránh ánh mắt, còn có trong mắt đau thương, Dương Tiễn nở nụ cười. Dương Tiễn biết rõ vương mẫu nương nương là yêu chính mình, nhưng là có lẽ là bởi vì luật trời luân lý trói buộc, cho nên không dám nói ra, cùng hắn như vậy hai người đều không vui, vậy không bằng mở ra bài. Dương Tiễn bỗng nhiên đem y phục trên người giải trừ, lập tức trần truồng thân thể xuất hiện tại vương mẫu nương nương sau lưng. Dương Tiễn sau đó đột nhiên tiến nhập nhà tắm công cộng, tóe lên đi một tí bọc nước, sợ tới mức vương mẫu nương nương nhảy dựng. Sau đó ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn rõ ràng cởi bỏ thân thể tiến nhập nhà tắm công cộng, lập tức vương mẫu nương nương kinh hô một tiếng, muốn chạy trốn ly khai, nhưng là sau đó đã bị Dương Tiễn chăm chú mà ôm. Dương Tiễn tựa đầu tới gần vương mẫu nương nương bên tai nói ra, mợ, không muốn trốn tránh rồi, ta biết rõ ngươi cũng yêu ta biết rõ ngươi là vì thân phận của ngươi cùng luật trời luân lý trói buộc, nhưng là ta Dương Tiễn không sợ, cho dù hôm nay ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không có câu oán hận, nhưng là ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi làm nữ nhân của ta. Sau đó Dương Tiễn không để cho vương mẫu nương nương phản ứng thời gian, cúi đầu xuống bá đạo kịch liệt hôn vương mẫu nương nương cái miệng nhỏ nhắn, lập tức vương mẫu nương nương á một tiếng, sau đó đông đưa đầu, muốn dãy dụa khai mở, nhưng lại dãy dụa không khai mở. Vương mẫu nương nương trong nội tâm một hồi bi thống cùng nói không rõ ràng tâm tư. Dương Tiễn nói lời lại để cho vương mẫu nương nương có chút không biết làm sao. Vương mẫu nương nương cảm thụ được Dương Tiễn hôn, còn có chính mình cùng Dương Tiễn chăm chú kề nhau thân thể. Dương Tiễn lửa nóng lồng ngực nở nang cùng thân thể chăm chú dán chính mình, nam tính khí tức đập vào mặt, hung đến Vương Mẫu nương nương một hồi mê ly, không khỏi cùng Dương Tiễn hôn lên cùng một chỗ, hai tay thời gian dần qua ôm Dương Tiễn cổ, phối hợp với Dương Tiễn động tác, trong lúc nhất thời hai người hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thật lâu sau, Dương Tiễn mới cùng Vương Mẫu nương nương bờ môi tách ra, một đầu tơ bạc tại hai người bên miệng tương liên, Dương Tiễn nhìn xem ôm chính mình Vương Mẫu nương nương, không khỏi trong lòng có chút lửa nóng, hai mắt cực nóng nhìn xem Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương lúc này thời điểm cũng chậm chậm theo trong mê ly phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chính là cái kia hôn quá mất hồn rồi, Vương Mẫu nương nương cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy hôn, trong lúc nhất thời có chút si mê, đem làm Vương Mẫu nương nương lấy lại tinh thần trông thấy Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, không khỏi trong lòng rung lên, sau đó lại trông thấy hai tay của mình còn ôm Dương Tiễn cổ, càng là ngượng ngùng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Dương Tiễn tà mị cười cười nhìn xem Vương Mẫu nương nương nói ra, mợ, ngươi thật sự rất mỹ, I love you, nghe được Dương Tiễn lời mà nói, Vương Mẫu nương nương có chút giận dữ nhìn xem Dương Tiễn, trừng Dương Tiễn liếc, cái loại này phong tình càng là làm cho Dương Tiễn si mê, vì vậy Dương Tiễn lần hai cúi đầu xuống hôn lên Vương Mẫu nương nương cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn đầu lưỡi thời gian dần qua với vào đi, thoáng cái đã tìm được Vương Mẫu nương nương chiếc lưỡi thơm tho, sau đó khẩn cấp hút lấy Vương Mẫu nương nương chiếc lưỡi thơm tho, hai người nước bọt không ngừng trao đổi lấy, lại là một hồi kích hôn, Dương Tiễn chứng kiến Vương Mẫu nương nương sắp có chút ít thở không nổi thời điểm mới buông nàng ra, Vương Mẫu nương nương kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, đem làm Dương Tiễn lúc tiến vào nàng tự mơ hồ cảm giác được đêm nay nhất định sẽ phát sinh cái gì. Về sau Dương Tiễn lớn mật thổ lộ càng làm cho Vương Mẫu nương nương tâm hồn thiếu nữ run rẩy dữ dội, Vương Mẫu nương nương trong lòng cũng là yêu lấy Dương Tiễn, nhưng là tự là không thả ra, về sau bị Dương Tiễn hôn về, sau, Vương Mẫu nương nương thời gian dần qua suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng rốt cục muốn mở, mình cũng là một cái nữ nhân, mình cũng ưng thuận truy cầu hạnh phúc của mình cũng ưng thuận hảo hảo làm một cái nữ nhân chân chính, cho nên hiện tại Vương Mẫu nương nương đã thả. Lập tức cảm giác được trong lòng của mình như là một khối tảng đá lớn đầu bỗng nhiên đã không có, thập phần khoan khoái dễ chịu, Vương Mẫu nương nương không khỏi giận dữ nói, tiểu bại hoại, thật là xấu chết rồi, thiếu chút nữa buồn chết ta, đã biết rõ nói chút ít dỗ ngon dỗ ngọt, ta cũng không phải những cái, kia vô tri thiếu nữ, không muốn nghĩ đến lừa gạt ta, Vương Mẫu nương nương kiều mị nói, cái loại này phong tình lại để cho Dương Tiễn cảm giác sâu sắc trầm mê, Dương Tiễn lập tức nói ra, ngươi tiếp nhận ta rồi hả, ta biết ngay ngươi là yêu ta đấy, ha ha ha, Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu nương nương kiều mị bộ dạng, lập tức mặt mày hớn hở nói, xem như vậy Dương Tiễn vui vẻ bộ dạng, Vương Mẫu nương nương trong lòng cũng là có chút vui vẻ, sau đó ôm Dương Tiễn cổ giọng dịu dàng nói ra, tiểu bại hoại, về sau ngươi nếu là dám phụ bỏ ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nghe được Vương Mẫu nương nương mà nói về sau lập tức ôm Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại nói ra, yên tâm đi, mợ, về sau ta nếu phụ bỏ ngươi tựu để cho ta chết không yên lành, thần hồn câu diệt, Dương Tiễn lời còn chưa nói hết đã bị Vương Mẫu nương nương bịt miệng lại môi, Vương Mẫu nương nương trừng mắt liếc Dương Tiễn nói ra, không cho phép ngươi nói chết, tóm lại không cho ngươi phụ ta, nhìn xem Vương Mẫu nương nương tiểu nữ nhân bộ dạng, Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kích động, tiểu bại hoại, không nên gọi ta là mợ, có ngươi như vậy cảm thấy khó xử sao? Vương Mẫu nương nương nghe được Dương Tiễn còn xưng hô chính mình vi mợ, lập tức đại xấu hổ, không muốn nhẹ nhàng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, thẹn thùng nói, Dương Tiễn cười ha ha, sau đó khiêu khích, 20, nói, ta thích bảo ngươi mợ, mợ, mợ, mợ, mợ, ta chính là ưa thích bảo ngươi mợ, chẳng lẽ mợ ngươi không thích ta như vậy bảo ngươi, Dương Tiễn khiêu khích, 20, nói, Vương Mẫu nương nương tức giận trừng mắt liếc Dương Tiễn, cũng không nói gì, chỉ là trong nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi kích thích cùng kích động, vì vậy mợ xưng hô lại để cho Vương Mẫu nương nương cảm thấy một cổ loạn luân kích thích, Dương Tiễn thời gian dần qua ôm Vương Mẫu nương nương, nhìn xem thân thể mềm mại của nàng, nhất là trước ngực cái kia cực lớn vú, còn có trên nọc nhũ đứng thẳng đúng vú, phấn trắng nõn nà đấy, vậy rất tốt xem, lại để cho người nhịn không được đi lên ngậm trong miệng hảo hảo nhấm nháp một phen, Dương Tiễn thời gian dần qua hai mắt bắt đầu cực nóng mà bắt đầu, hai mắt lửa nóng gắt gao chầm chầm vào Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại, Vương Mẫu nương nương bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt thấy có chút không có ý tứ, ánh mắt bốn phía trốn tránh lên, Dương Tiễn thời gian dần qua duỗi ra hai tay sờ hướng Vương Mẫu nương nương vú, rốt cục mò tới, Dương Tiễn hai tay rốt cục mò tới Vương Mẫu nương nương vú to, trơn bóng đấy, non nớt đấy, phi thường có co giãn, sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái. Dương Tiễn nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mà bắt đầu, ân, Vương Mẫu nương nương bỗng nhiên thân thể rung lên, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, lập tức sắc mặt đại xấu hổ, không dám nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng nghe đã đến Vương Mẫu nương nương tiếng rên rỉ, lập tức cười tà nói, mợ, ta tốt yêu ngươi, thanh âm của ngươi thật đẹp, I love you. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống nhu hòa hôn Vương Mẫu nương nương đôi môi, Vương Mẫu nương nương cũng rất phối hợp cùng Dương Tiễn hôn lên cùng một chỗ, mà Dương Tiễn hai tay thì tại Vương Mẫu nương nương trên cự nhũ mặt xoa bóp lấy, không phải dùng ngón tay xoa nắng lấy Vương Mẫu nương nương núng vú, làm cho Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại không ngừng run rẩy rung, trong miệng còn bất chợt mà phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Dương Tiễn thời gian dần qua không hề thỏa mãn với xoa bóp hai vú, thời gian dần qua di động sát thủ, đi tới Vương Mẫu nương nương hạ thể, vừa mới đụng phải Vương Mẫu nương nương mật huyệt, lập tức Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại run rẩy lên, thân thể một hồi run run dãy dụa. Dương Tiễn một tay bỏ vào Vương Mẫu nương nương dài rộng trên mông đít, nhẹ nhàng xoa bóp lấy đầy đặn vô cùng khe mông, cảm thụ được bờ mông mềm mại cùng vô cùng tốt co giãn. Dương Tiễn tay kia tắt thì không ngừng ở Vương Mẫu nương nương trên bụng nhẹ xoa, sau đó thời gian dần qua trượt hướng Vương Mẫu nương nương mật huyệt khe hở lên, rốt cục mò tới. Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, phi thường mẫn cảm. Vương Mẫu nương nương cảm thụ được Dương Tiễn ngón tay động tác, lập tức cảm giác được trong mật huyệt của mình có nhiều thứ muốn chảy ra, ngay cả tránh ra Dương Tiễn hôn, trong miệng phát ra một tiếng mê người vô cùng tiếng rên rỉ. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được một cổ nước chảy theo Vương Mẫu nương nương trong mật huyệt phúng dũng mà ra, trực tiếp đánh vào Dương Tiễn trên tay. Dương Tiễn lập tức ngốc trệ, cái này, điều này chẳng lẽ tựu là phi thường hiếm thấy triều phun, bà mẹ nó, nhặt được bảo rồi. Không nghĩ tới Vương Mẫu nương nương thân thể nhạy cảm như vậy, chỉ là rất nhỏ ma sát thì có thể làm cho nàng triều phun. Dương Tiễn lòng tràn đầy kích động lên. Dương Tiễn tà mị cười cười, nhìn xem sắc mặt như máu Vương Mẫu nương nương, cười tà nói, mợ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhạy cảm như vậy. Sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay trượt vào Vương Mẫu nương nương trong mật huyệt, lập tức cảm giác được Vương Mẫu nương nương mật huyệt vô cùng nhỏ, một ngón tay đều có chút cố sức, may mắn có nước cùng mật dịch trơn. Dương Tiễn mới thời gian dần qua đem ngón tay duỗi đi vào, Vương Mẫu nương nương lập tức thân thể mềm mại run rẩy, nói chuyện đều có chút run rẩy, hai chân mạnh mà siết chặt, lập tức kẹp lấy Dương Tiễn ngón tay, run rẩy nói, Tiễn nhi, không muốn, ô ô ngứa ngứa, không muốn với vào đi, có đau một chút, a. Nghe được Vương Mẫu nương nương tiếng rên rỉ, Dương Tiễn như là đánh cho máu gà đồng dạng, bắt đầu nhẹ nhàng qua lại rút ra đút vào bắt tay vào làm chỉ, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương rên rỉ lên, a a, ngứa ngứa, ô ô, Tiễn nhi, không muốn, a. Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại run rẩy nói, cái loại này tê tê dại dại cảm giác giống như là có con kiến tại trong mật huyệt của mình leo động đồng dạng, quá ngứa rồi. Vương Mẫu nương nương nhịn không được lớn tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ nói. Dương Tiễn như là gặp ma đồng dạng, thời gian dần qua càng lúc càng nhanh đút vào mà bắt đầu, ngón tay đút vào kéo một tia tiếng nước. Dương Tiễn thời gian dần qua đem tay kia cũng duỗi xuống dưới, chậm a mỹ nữ mò tới Vương Mẫu nương nương hòn le, sau đó nhu hòa ma sát xoa bóp mà bắt đầu. Lập tức Vương Mẫu nương nương kinh âm thanh gọi một tiếng, sau đó Dương Tiễn cảm giác được Vương Mẫu mẹ năm thân thể mềm mại cứng ngắc lại thoáng một phát, thân thể mãnh liệt run rẩy lên, sau đó Dương Tiễn cảm giác được chính mình tại Vương Mẫu nương nương trong âm đạo đút vào ngón tay lập tức bị kẹp gắt gao đấy, chút nào không nhúc nhích được, sau đó cũng cảm giác được Vương Mẫu nương nương âm đạo mật thịt chăm chú nhúc nhích lấy, sau đó một cổ dâm thủy tự phúng dũng mà ra, Vương Mẫu nương nương lại một lần nữa triều phun ra. Sau đó Vương Mẫu nương nương thở hổn hển tựa ở Dương Tiễn trong ngực, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Dương Tiễn kích động vạn phần, rõ ràng lại một lần nữa triều phun ra, quá cho lực rồi. Dương Tiễn tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp lấy Vương Mẫu nương nương hòn le, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương dâm tính đại phát, không lựa lời nói âm thanh dâm đảng, a tiểu bại hoại, không muốn sờ chỗ đó, a a a, chà sát ngư ngứa, a không muốn niết, a. Dương Tiễn một bên dùng ngón tay đút vào, một bên dùng ngón tay nhẹ xoa bóp nghiền đè nặng Vương Mẫu nương nương hòn le, sau đó đem đầu tới gần Vương Mẫu nương nương bên tai hỏi, mợ, có thích hay không ta như vậy làm cho ngươi, a, ưa thích, a, A, a, ngứa quá a, không muốn xoa nhẹ, a, a, a. Vương mẫu nương nương bị kích thích đều nhanh có chút khóc, cầu khẩn Dương Tiễn nói ra, ha ha, mợ, có nghĩ là muốn để cho ta giúp ngươi giải ngứa. Dương Tiễn tiếp tục dụ dỗ nói, a muốn, muốn, ô ô. Vương mẫu nương nương lập tức như là đã tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hai tay ôm Dương Tiễn cổ gấp giọng nói ra, cái kia mợ, đến, trước giúp ta sung sướng nói sao, sau đó ta cũng sẽ, biết, giúp ngươi giải ngứa. Dương Tiễn giữ chặt vương mẫu nương nương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng hướng phía dưới đi tới dưới háng của mình, dưới háng đại nhục bỗng o không o đã sớm dữ tợn đứng thẳng lên, thật sự là quá thô quá lớn, quả thực có thể so với con lừa điểu, vừa thô vừa to khủng bố cực kỳ. Giống như trứng gà giống như quy đầu đen nhánh tỏa sáng, nhìn xem cực kỳ dọa người. Vương mẫu nương nương bàn tay như ngọc trắng mạnh mà đụng một cái đến Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, lập tức như là điện giật giống như, muốn lấy ra, nhưng là Dương Tiễn gắt gao giữ chặt vương mẫu nương nương bàn tay như ngọc trắng không phóng. Sau đó Dương Tiễn nói ra, mợ, trước giúp ta triệt triệt, sau đó ta cũng giúp ngươi giải ngứa, nhanh, Dương Tiễn dụ dỗ nói. Sau đó đút vào vương mẫu nương nương âm đạo ngón tay không khỏi nhanh hơn tốc độ, lại để cho vương mẫu nương nương tâm hồn thiếu nữ đại rung động, trong lúc nhất thời đã mất đi suy nghĩ năng lực. Vậy mà ma xui quỷ khiến cầm Dương Tiễn vừa thô vừa to côn thịt bắt đầu dựa vào bản năng cao thấp triệt động bắt đầu. Dương Tiễn hưng phấn nhìn vẻ mặt dâm đãng bộ dáng vương mẫu nương nương, dưới háng đại nhục bỗng o không o càng là dữ tợn thêm vài phần, càng lộ ra khủng bố. Vương mẫu nương nương khúc mắt mở ra về sau, trong lòng dâm đãng một mặt triệt để được mở ra, thuộc, quen thuộc, lại nói 30 như sói, 40 như hổ, chớ nói chi là vương mẫu nương nương cái này không biết sống bao nhiêu năm nữ nhân, dục hỏa càng là vô cùng tràn đầy, nếu không phải bình thường thanh tâm quả dục, khủng bố vương mẫu nương nương sớm liền không nhịn được rồi. Dương Tiễn nhìn xem vương mẫu nương nương như vậy có ngộ tính, trong nội tâm kích động nghĩ đến, nữ nhân này thân thể như thế mẫn cảm, hơn nữa rất dâm đãng, rất đủ vị. Tại nhớ rõ dạy dỗ phía dưới tuyệt đối sẽ trở thành dùng một cái trầm luân bể dục dâm đảng nữ nhân. Ha ha, Dương Tiễn kích động nhìn vương mẫu nương nương. Sau đó vương mẫu nương nương thời gian dần qua nhanh hơn tốc độ triệt động. Nhưng là Dương Tiễn bởi vì kích động hưng phấn càng thêm dữ tợn, không có chút nào xuất tinh bộ dạng. Sau đó tại vương mẫu nương nương tay đều đau xót, axit, đâu thời điểm, Dương Tiễn một bả kéo vương mẫu nương nương. Sau đó cúi đầu tại vương mẫu nương nương ngoài miệng hôn thoáng một phát. Sau đó nhẹ nhàng nói, mợ, dùng miệng của ngươi giúp ta hàm thoáng một phát. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau vương mẫu nương nương lập tức chỉ lắc đầu, không muốn ban, giúp Dương Tiễn bú liếm. Sau đó Dương Tiễn tại trong âm đạo kiểm tra thí điểm ngón tay tiếp tục bắt đầu hoạt động. Sau đó còn dùng tay chỉ xoa bóp lấy vương mẫu nương nương hòn le. Không phải dùng ngón tay kẹp lấy hòn le, nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Lập tức lại để cho vương mẫu nương nương thân thể mềm mại run rẩy, dâm khiếu liên tục. Cuối cùng nhất tại Dương Tiễn dưới dâm uy, vương mẫu nương nương rốt cục khuất phục rồi, thời gian dần qua mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, Dương Tiễn thời gian dần qua dạy bảo vương mẫu nương nương như thế nào làm, vương mẫu nương nương lập tức đi học hội, sẽ, rồi, sau đó thời gian dần trôi qua đã yêu như vậy, sau đó vương mẫu nương nương vũ mị cười cười, Dương Kiếm lập tức cảm thấy vô cùng kích động. Nhìn xem cái này tam giới trung thân phận tôn quý vô cùng vương mẫu nương nương đang tại cho mình bú liếm. Hơn nữa vương mẫu nương nương còn là của mình mợ, Dương Tiễn càng là cảm giác được vô cùng kích thích. Dương Tiễn nhịn không được đè lại vương mẫu nương nương đầu, sau đó bắt đầu thời gian dần qua đưa, lập tức lại để cho vương mẫu nương nương có chút trở tay không kịp. Rõ ràng đã đến cái thâm hầu, vương mẫu nương nương lập tức cảm giác được muốn nhổ ra, vội vàng muốn giãy giụa. Nhưng là Dương Tiễn cảm giác được cái kia thoáng một phát thâm hầu kích thích vô cùng, cho nên vẫn còn dùng sức án lấy vương mẫu nương nương đầu đưa lấy. Vương mẫu nương nương rơi vào đường cùng đành phải tùy ý Dương Tiễn loay hoay, nước mắt đều nhanh đi ra. Rốt cục, Dương Tiễn cảm thấy thật sâu kích thích, sau đó phun trào rồi, cực nóng vô cùng tinh dịch lập tức bắn vào vương mẫu nương nương trong cái miệng nhỏ nhắn. Vương mẫu nương nương không kịp lấy ra miệng, trực tiếp bị bắn miệng đầy đều là... Còn có thiệt nhiều tất cả đều nuốt xuống, nhưng là vẫn còn có chút tinh dịch bởi vì nhiều lắm, cho nên theo vương mẫu nương nương khóe miệng trung chảy ra, theo cái cằm chảy đến trên người, vương mẫu nương nương bộ dạng vô cùng dâm mỹ, Dương Tiễn quá cảm thấy đã kích thích, có chút điên cuồng lên, sau đó một bả ôm vương mẫu nương nương, đem vương mẫu nương nương nằm thẳng mà bắt đầu, sau đó ngồi xuống vương mẫu nương nương trên bụng, Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu nương nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, khóe miệng còn có tinh dịch dấu vết, dâm mỹ bộ dạng hết sức kích thích lấy Dương Tiễn dục hỏa. Vương Mẫu nương nương cảm nhận được Dương Tiễn trong mắt thật sâu ý nghĩ, yêu thương cùng cực nóng dục vọng. Vương Mẫu nương nương ho khan vài tiếng về sau lập tức tức giận trừng mắt liếc Dương Tiễn, giận dữ nói, tiểu bại hoại, nhìn ngươi làm chuyện tốt, tàn, bẩn, chết rồi. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó mập mờ mà hỏi, mợ, tinh dịch của ta dễ uống sao, muốn hay không cho ngươi thêm uống. Nghe được Dương Tiễn đích thoại ngữ, Vương Mẫu nương nương lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cúi đầu, quá cảm thấy khó xử rồi. Sau đó Dương Tiễn tay nắm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o, thời gian dần qua đi tới Vương Mẫu nương nương mật huyệt chỗ, nhẹ nhàng dùng đại nhục bỗng o không o tại Vương Mẫu nương nương mật huyệt khe hở thượng thỉnh thân đại ca sự trượt. Vương Mẫu nương nương mật huyệt đã sớm trơn ướt không chịu nổi, dâm thủy tràn lan. Dương Tiễn nhìn nhìn Vương Mẫu nương nương run rẩy thân thể mềm mại, sau đó ôm nhu nói, mợ, đem thân thể của ngươi giao cho ta a, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ân. Vương Mẫu nương nương nghe Dương Tiễn dỗ ngon dỗ ngọt, dùng con mũi giống như thanh âm ừ nhẹ một tiếng, sau đó có chút khẩn trương nói, ngươi muốn nhẹ một chút, hội, sẽ, đau đấy. Ân, ta sẽ thời gian dần qua, mợ, I love you, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, ai cũng đoạt không đi ngươi. Dương Tiễn bá đạo nói, sau đó bờ mông trầm xuống, đại nhục bỗng o không o chống đỡ khai mở Vương Mẫu nương nương mép lồn, lộ ra bên trong đỏ tươi phấn nộn mật thịt, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Vương Mẫu nương nương nhắm hai mắt, bờ môi gắt gao cắn, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, thân thể có chút run rẩy. Dương Kiếm nhìn xem Vương Mẫu nương nương bộ dạng, sau đó thời gian dần qua về phía trước đưa đi, bỗng nhiên Dương Tiễn đụng phải một tầng màn mỏng trở ngại, lập tức ngây ngốc một chút, sau đó kinh hỉ vạn phần. Dương Tiễn đã biết đó là cái gì, đó là Vương Mẫu nương nương màn trinh, bà mẹ nó, Vương Mẫu nương nương lại là cái vạn tuổi già xử nữ, quá cho lực rồi. Dương Tiễn dưới sự kích động không nghĩ tới thân thể mạnh mà về phía trước một tiễn đưa, thoáng cái đâm rách Vương Mẫu nương nương màn trinh, máu tươi lập tức chảy ra. Vương Mẫu nương nương rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ thét lên, a đau quá, tiểu bại hoại, hận ngươi chết đi được, như vậy đau nhất, a a. Vương Mẫu nương nương đau đến nước mắt đều chảy ra, đôi mi thanh tú nhíu lại, toàn bộ xinh đẹp vô cùng đôi má đều có chút bắt đầu vặn vẹo, xem ra phá tờ rinh, lúc thống khổ quá lớn. Dương Tiễn lúc này mới kịp phản ứng, không nghĩ tới có thể như vậy, lập tức vừa ngoan tâm dùng sức đem đại nhục bỗng o không o đâm đi vào, thoáng cái chống đỡ tại Vương Mẫu nương nương trên hoa tâm, hung hăng va chạm thoáng một phát. Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, thân thể không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn sau đó chăm chú mà ôm Vương Mẫu nương nương eo thon, bờ môi tại Vương Mẫu nương nương trước ngực gặm cắn, liếm láp ngạo nghễ đứng thẳng, phấn trắng nõn nà núng vú, thỉnh thoảng lại đem núng vú dùng hàm răng cắn, nhẹ nhàng nghiền nát lấy, khiến cho Vương Mẫu nương nương tê dại vô cùng, đầu thẳng dao động, a, à, ngứa ngứa, rất nhám, tiểu bại hoại, không muốn cắn, muốn cắn nát rồi, a, à, a, à, a, à. Vương Mẫu nương nương lớn tiếng rên rỉ nói, trước ngực khoái cảm quá cường liệt rồi, trước kia căn bản không có qua nhanh như vậy cảm giác, nhất là trong mật huyệt Dương Tiễn đầu cặc lớn không ngừng nghiền nát lấy Vương Mẫu nương nương hoa tâm da thịt mềm mại, càng làm cho Vương Mẫu nương nương tê dại vô cùng, trong nội tâm vô cùng hư không. Một lát sau về sau, Dương Tiễn nhìn xem đôi mi thanh tú buông ra Vương Mẫu nương nương nói ra, mợ, cảm giác không đau sao, ta muốn bắt đầu động. Nghe được Dương Tiễn nói chuyện, Vương Mẫu nương nương khép hờ hai mắt, thời gian dần qua mở ra, nhìn xem Dương Tiễn giận dữ nói, tiểu bại hoại, hận ngươi chết đi được, như vậy dùng sức, về sau không bao giờ nữa cho ngươi làm. Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu nương nương tiểu nữ nhân bộ dáng, tà mị cười cười, sau đó cũng biết Vương Mẫu nương nương không tại cảm giác được đau, dù sao cũng là thần tiên thể chế, khôi phục được rất nhanh, cho nên Dương Tiễn lúc này mới bắt đầu thời gian dần qua co rúm lấy đại nhục bỗng o không o, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương nhẹ giọng rên rỉ thoáng một phát, a, à, ngứa ngứa, tiểu bại hoại, nhanh, ta muốn. Dương Tiễn nghe được Vương Mẫu nương nương cầu ái thanh âm, vô cùng kích động, sau đó bắt đầu thời gian dần qua gia tốc co rúm mà bắt đầu, cái gì chính cạn một sâu á, Dương Tiễn gia tốc co rúm, một bên co rúm thời điểm còn một bên vận khởi ngự nữ tâm kinh, bắt đầu cùng Vương Mẫu nương nương song tu, chỉ cảm thấy một cổ âm dương chi lực tại hai người chỗ giao hợp qua lại trao đổi truyền tống, sau đó hóa thành tinh thuần năng lượng truyền cho hai người. Theo Dương Tiễn rất nhanh co rúm, Đại Nhục bỗng o không ngừng mang ra dâm thủy tăng thêm sử nữ Lạc Hồng, thập phần dâm mỹ, hơn nữa bởi vì Dương Tiễn Đại Nhục bỗng o không o quá thô quá lớn, cho nên Vương Mẫu nương nương lỗ lồn đều bị chống rất lớn, vốn là màu mỡ mật huyệt càng thêm cố lấy ra, theo Dương Tiễn rút ra đút vào, mép lồn không ngừng mở ra, lộ ra bên trong đỏ tươi phấn nộn mật thịt, thập phần dâm mỹ đẹp mắt. A, Tiễn Nhi tướng công, tốt trướng a, a, a, đụng vào hoa tâm rồi, ngứa ngứa, a, a, a, điểm nhẹ, a, Vương Mẫu nương nương theo Dương Tiễn điên cuồng rất nhanh co rúm trong miệng cũng phát ra vô cùng dâm đãng tiếng rên rỉ, lại để cho Dương Tiễn dục hỏa phóng đại, càng thêm uy mãnh rất nhanh co rúm lên. Dương Tiễn co rúm lấy Đại Nhục bỗng o không o, mỗi lần đều đụng vào Vương Mẫu nương nương trên hoa tâm, đầu cặc lớn mỗi lần rút lúc đi ra đều ma sát Vương Mẫu nương nương hòn le tiểu đậu đậu, càng làm cho Vương Mẫu nương nương dâm thủy tràn lan, dâm khiếu liên tục. Chỉ chốc lát sau, Vương Mẫu nương nương tự chịu không nổi rồi, kinh âm thanh thét lên thoáng một phát, sau đó bờ mông hướng lên một cái, âm đạo chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn vừa thô vừa to côn thịt, sâu trong hoa tâm co rụt lại, sau đó mãnh liệt dâm thủy phúng dũng mà ra, trực tiếp đánh vào Dương Tiễn trên mặt đầu cặc. Vương Mẫu nương nương lần thứ nhất cao trào đã đến, nhưng là Dương Tiễn lại càng thêm hưng phong, tiếp tục co rúm Đại Nhục bỗng o không o, hơn nữa càng thêm lớn lực, càng thêm rất nhanh. Vương Mẫu nương nương chỉ cái cảm thấy mật huyệt của mình đều nhanh bị phá vỡ, hoa tâm non nhu vô cùng tê dại trướng đau nhức. A a a, tướng công điểm nhẹ, hoa tâm đều muốn nát rồi. Ô ô ô, Vương Mẫu nương nương nhịn không được cầu xin tha thứ nói. Dương Tiễn điên cuồng nói, đâm chết ngươi cái dâm phụ lẳng lơ, làm chết ngươi, đâm nát lồn của ngươi. Dương Tiễn dâm ngữ liên tục, kích thích Vương Mẫu nương nương. Dương Tiễn giống như là một cái vô cùng rất nhanh máy đóng cọc đồng dạng, Đại Nhục bỗng o không o cứng rắn vô cùng, không biết mệt mỏi đụng chạm lấy Vương Mẫu nương nương mật huyệt hoa tâm, nhất là đầu cặc lớn đánh tới hoa tâm da thịt mềm mại thời điểm, vô cùng thoải mái. A, ngứa ngứa, thật thoải mái, điệp chết ta cái này dâm phụ, làm chết ta. A a, Vương Mẫu nương nương bị khoái cảm tra tấn âm thanh dâm đãng không ngừng, ăn nói thô tục tất cả đều nói ra, trong thân thể dâm tính triệt để kích phát, hiện tại Vương Mẫu nương nương nơi nào còn có trước khi thánh khiết bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái chỉ biết là tại dưới thân nam nhân cầu hoang dâm oa đảng phụ. Dương Tiễn cười to nói, ha ha, tốt, làm chết ngươi cái này dâm oa đảng phụ, địch chết ngươi, địch chết mợ tiểu sóng bức. Dương Tiễn cũng tà ác nói. Dương Tiễn vừa thô vừa to côn thịt đút vào trong chốc lát về sau, sau đó mãnh liệt rút ra Đại Nhục bỗng o không o, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương cảm nhận được lỗ lồn một hồi hư không, nhịn không được ôm Dương Tiễn nói ra, cốt tướng công, không muốn rút, ngứa ngứa, a a, hung hăng làm chết ta, a, nhanh. Vương Mẫu nương nương cảm giác được hư không, vẻ này khoái cảm cũng đã biến mất, sau đó cầu khẩn nói. Dương Tiễn đem Vương Mẫu nương nương thay đổi tư thế, bày trở thành cậu yêu thế, Vương Mẫu nương nương không chút nào biết rõ cảm thấy thẹn, hai tay chống đất, quỳ ở nơi đó, bờ mông hướng lên mân mê, đỏ tươi bướng nộn hiển lộ đi ra, Vương Mẫu nương nương giống như là một chỉ cái, chó cái đồng dạng, mị nhãn như tơ mê ly nhìn xem Dương Tiễn nói ra, cốt tướng công, nhanh, làm chết dâm phụ, điệp chết dâm phụ lỗ lồn. Dương Tiễn hai mắt đều có chút đỏ lên, nhìn xem Vương Mẫu nương nương cái tư thế này, dục hỏa chưa từng có tràn đầy, sau đó nhô lên vừa thô vừa to côn thịt mạnh mà đâm đi vào, trực tiếp chống đỡ tại trên hoa tâm, đụng Vương Mẫu nương nương phát ra hét thảm một tiếng, sau đó Dương Tiễn không có để ý Vương Mẫu nương nương kêu thảm thiết, càng thêm điên cuồng đút vào mà bắt đầu, mãnh liệt mà đụng chạm lấy Vương Mẫu nương nương hoa tâm da thịt mềm mại, cái loại này khoái cảm thật sự là quá sung sướng. A, làm chết dâm phụ sảng khoái, ta muốn Đại Nhục bỗng o không o, hung hăng làm chết ta. Vương Mẫu nương nương dâm tính đại phát, điên cuồng rên rỉ nói, ha ha, làm chết ngươi, tiện chó cái, làm chết ngươi, mau gọi chủ nhân, về sau ngươi chính là chủ nhân một đầu chó cái, chủ nhân muốn hung hăng làm chết ngươi, đâm nát ngươi huyệt dâm. Dương Tiễn thanh tú tà ác nói, đúng, ta là chủ nhân một đầu tiện chó cái, chủ nhân làm chết chó cái, a, sảng khoái, chủ nhân làm chết chó cái rồi, a, Vương Mẫu nương nương âm thanh dâm đảng, thuận theo nghe Dương Tiễn lời mà nói, sau đó hét lên một tiếng, lần nữa đã đến cao trào, mãnh liệt dâm thủy phun ra đi ra, đánh vào trên đầu cặc lớn. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng cảm thấy Vương Mẫu nương nương âm đạo vô cùng chặt chẽ, gắt gao kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, Dương Tiễn đầu cặc lớn vẫn còn Vương Mẫu nương nương miệng tử cung tạp trụ rồi, dâm thủy trực tiếp đánh vào trên đầu cặc lớn, âm đạo da thịt mềm mại gắt gao nhúc nhích kẹp lấy đầu cặc lớn, cái loại này khoái cảm quả thực như là như lên tiên cảnh, không nói gì có thế dụ, Dương Tiễn cũng không có nhịn nữa ở, trực tiếp tinh quang mở rộng ra, tinh dịch như là viên đạn đồng dạng, điên cuồng bắn vào Vương Mẫu nương nương trong tử cung, rót đầy toàn bộ tử cung, sau đó còn có rất nhiều chảy ra, nhưng gặp Dương Tiễn xuất tinh lượng là cỡ nào khủng bố cực kỳ, trực tiếp đem Vương Mẫu nương nương bụng dưới đều phồng lên, vô cùng cực nóng tinh dịch bắn vào Vương Mẫu nương nương trong tử cung về sau, Vương Mẫu nương nương rốt cuộc chịu không được rồi, trực tiếp ngất đi, ngay cả tiên nhân thể chất Vương Mẫu nương nương đều ngất đi, nhưng gặp Dương Tiễn là cỡ nào ngựa giống, quả thực không phải người. Dương Tiễn không có rút ra đại nhục bổng o không o, bởi vì bị Vương Mẫu nương nương âm đạo da thịt mềm mại gắt gao kẹp lấy, hơn nữa đầu cặc lớn rõ ràng cảm thấy âm đạo mật thịt tại ngoạ ngoại không ngừng lấy, cái loại này khoái cảm quá cường liệt rồi, hơn nữa Vương Mẫu nương nương trong âm đạo thập phần trơn ướt ôn hòa, càng làm cho Dương Tiễn không bỏ được rút. Cứ như vậy Dương Tiễn đem đại nhục bổng o không o ngâm mình ở bên trong, Vương Mẫu nương nương trong âm đạo tràn đầy dâm thủy tinh dịch, hết sức thoải mái, Dương Tiễn nhìn xem dưới thân hôn mê Vương Mẫu nương nương, nhìn nhìn lại Vương Mẫu nương nương lỗ lồn, xem xét phía dưới lập tức trợn tròn mắt, toàn bộ mật huyệt như là một cái bánh bao đồng dạng, phình đấy, hơn nữa sưng đỏ không chịu nổi, dâm thủy tinh dịch còn bất chợt theo trong âm đạo chảy ra, xem Dương Tiễn một hồi đau lòng cùng kích thích, sau đó Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa mơ màng thiếp đi, sắp sửa trước khi cũng bày ra một cái kết giới, sau đó cứ như vậy ghé vào Vương Mẫu nương nương trên người mơ màng thiếp đi, sắp sửa trước khi vẫn không quên nhớ dùng miệng ngậm lấy một cái phấn nộn núng vú ngậm trong miệng. Không biết đã qua bao lâu, Vương Mẫu nương nương thời gian dần qua theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy ghé vào trên người mình ngủ say Dương Tiễn, nhìn xem Dương Tiễn ngậm lấy chính mình núng vú ghé vào trên người mình lúc ngủ bộ dạng, hơn nữa Dương Tiễn khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Dâm đảng tà ác dáng tươi cười còn lờ mờ có thể thấy được, cái kia nụ cười xấu xa lại để cho Vương Mẫu nương nương trong nội tâm thập phần cao hứng yêu say đắm, hồi tưởng lại chính mình đêm qua đem thân thể của mình giao cho hắn, chính mình hay là hắn mợ, loại này trái với nhân luân kích thích làm cho Vương Mẫu nương nương ngượng ngùng không chịu nổi, Vương Mẫu nương nương không khỏi vươn tay sờ lên Dương Tiễn anh tuấn vô cùng khuôn mặt, hồi tưởng lại chính mình đêm qua phóng đảng không chịu nổi, sắc mặt càng là một hồi hồng nhuận phơn phớt, giống như là muốn nhỏ máu ra giống như, quá cảm thấy khó xử rồi. Sau đó Vương Mẫu nương nương nhẹ nhàng giật giật lập tức cảm giác được chính mình phía dưới như là như tê liệt đồng dạng đau đớn, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, có chút đau đớn trên rỉ một tiếng, sau đó nhớ tới chính mình ngày hôm qua muộn bị giày vò thảm rồi, nhớ mang máng lồn của mình đã sưng đỏ không chịu nổi, sưng giống như cái màng thầu tựa như, nhúc nhích tự nhiên vô cùng đau. Vương Mẫu nương nương nhớ tới đêm qua Dương Tiễn thô bạo dâm tà, không khỏi khẽ gắt một tiếng, sau đó có sắc mặt ôn nhu hạnh phúc nhìn một chút Dương Tiễn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn. Hiện tại Vương Mẫu nương nương giống như là một cái mẫu thân đồng dạng, yêu lấy con của mình, toàn thân hiện ra mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi. Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại, hiện tại Dương Tiễn thực lực vô cùng khủng bố, tự nhiên không lo lắng cho mình hội, sẽ bị người đánh trộm. Nhưng lại có tu la chiến kích cái này vô địch còi báo động, càng là không lo lắng có dám đối với chính mình ra tay, nhưng mà này còn là ở thiên đình ở bên trong, lại càng không có người đối với chính mình bất lợi, cho nên Dương Tiễn cái này một giấc ngủ được vô cùng an tâm. Dương Tiễn sau khi tỉnh lại cũng cảm giác được có một đôi trơn mềm tay tại trên mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức đã biết rõ đó là Vương Mẫu nương nương tay, hồi tưởng lại đêm qua kích tình, quá đã kích thích. Hơn nữa Vương Mẫu nương nương rõ ràng còn thị sử bị chính mình phá thân thể, lòng đang đã hoàn toàn thuộc về mình rồi. Dương Tiễn bỗng nhiên tà mị cười cười, thời gian dần qua mở hai mắt ra, cảm nhận được trong miệng của mình có một cái phấn nộn ô mai, lập tức kích động rồi, vì vậy dùng hàm răng nhẹ nhàng xay nghiền lấy Vương Mẫu nương nương phấn nộn núng vú, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương thoải mái rên rỉ một tiếng, hai tay chăm chú mà ôm Dương Tiễn đầu, như là muốn lại để cho Dương Tiễn đầu càng nhích lại gần mình hai vú giống như bình thường. Dương Tiễn dưới hán đại nhục bổng o không o lần nữa bị kích thích lên, lập tức kiên quyết mà bắt đầu, lại để cho Vương Mẫu nương nương có chút thống khổ rên rỉ đi ra. A tiểu bại hoại, sáng sớm muốn mấy chuyện xấu, a, Không được, lỗ lồn đau quá, muốn hư mất. A, Vương Mẫu nương nương đốn lại cảm thấy vẻ này cảm giác đau đớn, cho dù nàng là tiên nhân thể chất cũng chịu không nổi Dương Tiễn cái kia cự không bá bên trong đích cự không bá trùng kích. Dương Tiễn nghe được Vương Mẫu nương nương mà nói về sau thả Vương Mẫu nương nương núng vú, sau đó hôn môi ở Vương Mẫu nương nương cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi duỗi đi vào, người nói đất điên cuồng ở Vương Mẫu nương nương trong cái miệng nhỏ nhắn tàn sát bừa bãi lấy, càng quét lấy, Vương Mẫu nương nương cũng không khỏi duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho cùng Dương Tiễn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai người nước bọt trao đổi, người tới ta đi, rất khoái hoạt. Thật lâu sau, Dương Tiễn mới buông ra không kịp thở Vương Mẫu nương nương, nhìn xem Vương Mẫu nương nương khóe miệng chảy ra nước miếng, cười tà nói, mợ, ta còn khó chịu hơn lắm, làm sao bây giờ? Nghe được Dương Tiễn tà mị đích thoại ngữ, Vương Mẫu nương nương ngượng ngùng cúi đầu xuống, cảm nhận được Dương Tiễn vừa thô vừa to vô cùng côn thịt có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra, a không được, ta không được, lỗ lồn lại làm cho muốn nát rồi, bỏ qua cho ta đi, bằng không thì ta dùng miệng chuẩn bị cho ngươi làm cho. Vương Mẫu nương nương sau đó có chút ngượng ngùng nói, Dương Tiễn cũng biết Vương Mẫu nương nương đêm qua thật sự là quá mệt mỏi, lỗ lồn càng là sưng giống như màng thầu đồng dạng, căn bản không thể lại hầu hạ rồi, cho nên cũng tựu không muốn khó xử Vương Mẫu nương nương, dù sao Dương Tiễn đối với nữ nhân của mình là vô cùng thương tiếc yêu say đắm đấy, bất luận kẻ nào chỉ cần dám xúc phạm đến Dương Tiễn nữ nhân đều phải chết. Dương Tiễn nghe được Vương Mẫu nương nương nói muốn dùng miệng cho mình liếm liếm thời điểm, kích động rồi, thời gian dần qua hai tay khởi động thân thể đem đại nhục bổng o không o thời gian dần qua rút ra, nhổ lúc đi ra còn phát ra một tiếng thu thanh âm, lại để cho Vương Mẫu nương nương ngượng ngùng vô cùng, sau đó đã nhìn thấy màu ngà sữa chất lỏng chảy ra, trong đó có Vương Mẫu nương nương dâm thủy cùng Dương Tiễn tinh dịch, tản ra dâm mỹ hương vị, vô cùng dâm mỹ, Dương Tiễn côn thịt mạnh mà nhổ ra, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương thống khổ mà bắt đầu, lập tức lớn tiếng nói, a, không muốn, nhanh làm cho đi vào, đau quá, thật là khó chịu, bởi vì cả đêm thời gian dài ngâm mình ở bên trong, cho nên Dương Tiễn lúc này thời điểm mạnh mà nhổ ra, lại để cho Vương Mẫu nương nương có chút khó chịu phản ứng không kịp, cảm giác được lỗ lồn một hồi hư không đau đớn, cho nên liều lĩnh ôm Dương Tiễn cổ, muốn cho Dương Tiễn lại cắm tiến đến, Dương Tiễn cũng không biết vì cái gì, trông thấy Vương Mẫu nương nương thống khổ sắc mặt lập tức đau lòng mà bắt đầu, tranh thủ thời gian dần qua ôm nhu đem đại nhục bổng o không o đâm đi vào, động tác vô cùng nhu hòa, rốt cục Dương Tiễn đại nhục bổng o không o đâm đi vào, lại chống đỡ tại Vương Mẫu nương nương mật huyệt hoa tâm da thịt mềm mại lên, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương thoải mái rên rỉ lên, trên mặt thống khổ thời gian dần qua biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại dâm đãng khuôn mặt tươi cười, rất thoải mái khoái cảm lại để cho Vương Mẫu nương nương thoải mái bắt đầu. Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu nương nương hỏi, mợ, vừa rồi làm sao vậy, vì cái gì ngươi thống khổ như vậy? Dương Tiễn nhẹ nhàng bắt đầu co rúm mà bắt đầu, động tác nhu hòa, như là đối đãi một kiện dễ dàng toái gốm sứ đồng dạng. A, sảng khoái, ta vừa rồi cũng không biết vì cái gì, ngươi nhổ đi ra ngoài ta cũng cảm giác được chỗ đó thật là khó chịu, trong nội tâm cũng tốt cảm giác khó chịu, rất thống khổ, cho nên, a, Vương Mẫu nương nương bị Dương Tiễn ôm nhu đút vào làm cho rên rỉ không ngớt, trên mặt lộ ra vô cùng vui sướng biểu lộ, hai tay chăm chú mà ôm Dương Tiễn cổ, một đôi vú to bởi vì Vương Mẫu nương nương thân thể vặn vẹo cho nên vậy đối với vú to cũng bắt đầu vung lên ra, vừa trắng vừa to, sáng rõ Dương Tiễn một hồi lửa nóng, hai tay nhịn không được cầm chặt Vương Mẫu nương nương vú to, bắt đầu xoa bóp mà bắt đầu, càng làm cho Vương Mẫu nương nương khoái cảm liên tục, dâm thủy chảy ròng, a làm tốt lắm thoải mái a, lỗ lồn muốn hư mất, a, điểm nhẹ, tiểu bại hoại, a, Vương Mẫu nương nương cảm giác được mật huyệt của mình một hồi vô cùng kích thích khoái cảm, người không người thuê hai chân chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn, mật huyệt cũng giống như vậy chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, âm đạo sâu trong hoa tâm một hồi co rút nhanh, sau đó đại lượng dâm thủy phun tới, cao trào đã đến, dâm thủy đánh vào Dương Tiễn trên mặt đầu cặc, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng gắt gao đem đầu cặc lớn chống đỡ tại hoa tâm da thịt mềm mại lên, nhẹ nhàng nghiền nát, mà bắt đầu, lại để cho Vương Mẫu nương nương sảng khoái vô cùng đấy, hét lên một tiếng, sau đó rốt cuộc vô lực nhúc nhích, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trước ngực vú to theo thở hào hển càng không ngừng cao thấp phập phồng lấy, Dương Tiễn lại còn không có từng có nghiện, vừa rồi muốn cho Vương Mẫu nương nương giúp mình bú liếm một phen, nhưng là lại không nghĩ rằng lại biến thành một phen sáng sớm vận, hiện tại Vương Mẫu nương nương đã vô lực rồi, vẫn không nhúc nhích, thân thể đề không nổi một tia khí lực, tựa như một quán đống bùn nhão đồng dạng nằm ở trên giường, hai chân còn chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo, trong mật huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, làm ướt ga giường, trên giường đơn Vương Mẫu nương nương bờ, mông một mảnh kia đều đã ướt rồi, thập phần dâm mỹ vô cùng. Dương Tiễn yêu thương nhìn xem vô lực hầu hạ Vương Mẫu nương nương, cảm nhận được chính mình đại nhục bổng o không o hay, vẫn là vô cùng kiên quyết, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười khổ. Dương Tiễn không khỏi nghĩ đến có đôi khi nam nhân quá mạnh mẽ cũng không nên, không thỏa mãn được. Cái này nếu để cho mặt khác thần tiên đã biết tuyệt đối muốn chọc giận được thổ huyết, bọn hắn muốn như vậy còn không có cách nào đây này. Ai kêu Dương Tiễn tiền vốn vô cùng hùng hậu, tại Dương Tiễn vừa thô vừa to gia hỏa trước mặt, bất kỳ nữ nhân nào cũng không có cách nào chống cự, chỉ cần nàng còn là một nữ nhân tự căn bản chống cự không được đại nhục bổng o không o hấp dẫn, tại trinh tiết nữ nhân cũng sẽ biết biến thành trên giường dục nữ, dâm oa đảng phụ đấy. Dương Tiễn thời gian dần qua dùng hắn sắc thủ tại Vương Mẫu nương nương trên người vuốt ve, bờ môi ngậm lấy Vương Mẫu nương nương núng vú, như một đứa con nít hấp sữa giống như bình thường bú liếm lấy Vương Mẫu nương nương vú to. Vương Mẫu nương nương vú to trắng noãn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng có xúc cảm có co giãn, lại để cho Dương Tiễn yêu thích không buông tay. Dương Tiễn nhưng thật ra là cái vú to khống, trông thấy vú to sẽ không có suy nghĩ năng lực, trong mắt trong đầu tràn đầy trắng bóng vú to, cho nên Dương Tiễn lúc trước không có bị xuyên việt trước khi cũng thề muốn tìm một cái núm vú đại nữ nhân đem làm lão bà. Hiện tại Vương Mẫu nương nương vú to càng làm cho Dương Tiễn kích động vô cùng, cho nên yêu thích không buông tay vuốt vuốt, hút lấy, trước ngực khoái cảm lại để cho Vương Mẫu nương nương nhịn không được rên rỉ lên, a a, Tiễn Nhi, điểm nhẹ, không muốn cắn, a, núm vú có đau một chút, a, a, Dương Tiễn dùng hàm răng ngậm lấy Vương Mẫu nương nương núm vú, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn cắn, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương lớn tiếng rên rỉ lên. Dương Tiễn thời gian dần qua thả Vương Mẫu nương nương núm vú, nhìn xem Vương Mẫu nương nương trên vú trải rộng nước miếng cùng dấu hôn, Dương Tiễn cười đắc ý, cái này là kiệt tác của mình. Dương Tiễn sau đó lè lưỡi tại Vương Mẫu nương nương giữa hai khe núi gian, ở giữa, thè lưỡi ra liếm lên, cái loại này tê dại cảm giác lại để cho Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại run rẩy, hai tay ôm Dương Tiễn cổ, dùng sức án lấy Dương Tiễn đầu, vú to kẹp lấy Dương Tiễn toàn bộ đầu, Dương Tiễn mặt đều bị kẹp lấy. Dương Tiễn thậm chí cảm giác được hô hấp đều có chút dồn dập, quá sung sướng, quá mất hồn rồi. Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm trong chốc lát giữa hai khe núi về sau, thời gian dần qua di động tới đầu lưỡi theo vú to nhũ gốc hướng lên thè lưỡi ra liếm, thời gian dần qua đi tới Vương Mẫu nương nương vú to trên đầu vú, nhẹ nhàng mà ngậm lấy đầu vú, dùng miệng môi ngậm lấy đầu vú sau đó hướng lên kéo một phát, sau đó buông ra, bởi như vậy Vương Mẫu mẹ càng là cảm giác được một loại kích thích khoái cảm. Vương Mẫu nương nương thời gian dần qua trầm luân tại trong bể dục, không nghĩ tới Dương Tiễn hội sẽ có nhiều như vậy biệt bợm, lại để cho Vương Mẫu nương nương muốn ngừng mà không được, hiện tại làm cho nàng chết ở ân ái thượng chỉ sợ Vương Mẫu nương nương đều cam tâm tình nguyện, bởi vì cái loại này khoái cảm rất thư thái quá đã kích thích, căn bản ngăn cản được bất trụ khoái cảm liên tục. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi vây quanh đúng vú đập vào chuyển, đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp quần vú, lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương trên quần vú nổi lên tiểu phiền phức khó chịu, đầu vú đều cứng ngắc, ngạo nghễ đứng thẳng mà bắt đầu, xem Dương Tiễn trong lòng lửa nóng. Dương Tiễn tiếp tục thời gian dần qua đút vào mà bắt đầu, Vương Mẫu nương nương thoải mái rên rỉ không ngừng, đút vào trong chốc lát về sau, Dương Kiện lúc này mới thời gian dần qua đem đại nhục bổng o không o rút ra, lúc này đây Vương Mẫu nương nương không có lại cảm giác được hư không cảm giác khó chịu. Dương Tiễn nhìn xem đại nhục bổng o không o nhổ sau khi đi ra, Vương Mẫu nương nương lỗ lồn đã cổ lớn bao nhiêu, sưng đỏ vô cùng, xem ra tổn thương không rõ, hơn nữa càng làm cho Dương Tiễn kích động chính là, chính mình đại nhục bổng o không o nhổ sau khi đi ra, Vương Mẫu nương nương lỗ lồn tạo thành một cái cự đại lỗ, không khép được, nhưng lại có màu ngà sữa chất lỏng không ngừng chảy ra, Vương Mẫu nương nương tuy nhiên cảm giác không thấy trước khi cái chủng loại kia hư không khó chịu, nhưng là đại nhục bổng o không o vừa ly khai mật huyệt của mình vẫn còn có chút khó chịu. Vương Mẫu nương nương giãy dụa thân thể, nghi hoặc nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tà tà cười cười, nương tử, bảo bối, mợ, ngươi đã không thể lại tiếp nhận rồi, Nhưng là ta còn không có có nhuyễn xuống, ngươi muốn dùng cái khác lỗ lồn đến hầu hạ ta. Cái khác lỗ lồn, Vương Mẫu nương nương nghi ngờ hỏi. Dương Tiễn không nói gì, chỉ là dùng tay nắm chặt vừa thô vừa to đại nhục bổng o không o, đi tới Vương Mẫu nương nương trước mặt. Vương Mẫu nương nương nhìn xem vừa thô vừa to vô cùng côn thịt, thượng diện quy đầu vừa lớn vừa tròn, vô cùng khủng bố. Vương Mẫu nương nương có chút ngượng ngùng. Dương Tiễn sau đó tại Vương Mẫu nương nương bên tai nói thầm trong chốc lát về sau, chỉ thấy Vương Mẫu mẹ năm sắc mặt đỏ ửng, vũ mị nhìn thoáng qua Dương Tiễn, sau đó mới có hơi ngượng ngùng dùng tay nắm chặt chính mình một đôi vú to. Sau đó Dương Tiễn nâng cao côn thịt đem côn thịt đặt ở vú to giữa hai khe núi ở bên trong. Sau đó Vương Mẫu nương nương cầm chặt vú to kẹp chặt Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, bởi vì lúc trước Dương Tiễn liếm lấy một phen, cho nên giữa hai khe núi trung thập phần trơn ướt, rất thích hợp nhũ dao. Dương Tiễn cảm thụ được Vương Mẫu nương nương đầy đặn co giãn 10 phần nhũ thịt chăm chú kẹp lấy chính mình đại nhục bổng o không o, cái loại này thoải mái xúc cảm quá sung sướng. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu co rúm mà bắt đầu, theo Dương Tiễn co rúm, Vương Mẫu nương nương cái miệng nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng mở ra, bởi vì Dương Tiễn đại nhục bổng o không o quá dài rồi, cho nên Dương Tiễn mỗi lần rất động đều đem đại nhục bổng o không o đâm đến Vương Mẫu nương nương trong cái miệng nhỏ nhắn. Vương Mẫu nương nương một bên dùng vú to phục thị lấy Dương Tiễn, một bên còn có thể cho Dương Tiễn bú liếm, lại để cho Dương Tiễn sảng khoái vô cùng, rất động tốc độ cũng chậm chậm, nhanh hơn, có mấy lần đầu cặc lớn trực tiếp đâm vào Vương Mẫu nương nương trên mặt. Cũng rất kích thích thoải mái, Vương Mẫu nương nương cũng là cảm thấy một cổ khác loại kích thích khoái cảm, không khỏi có chút kích động, trong khe lồn cũng chảy ra dâm thủy, trong miệng nước miếng cũng theo khóe miệng chảy ra, xem Dương Tiễn lửa nóng vô cùng. Không biết làm bao lâu, Dương Tiễn cùng Vương Mẫu nương nương tư thế cũng thay đổi, hiện tại Vương Mẫu nương nương hồi phục hơi có chút thể lực, Vương Mẫu nương nương ở trên, Dương Tiễn thoải mái nằm ở trên giường, Vương Mẫu nương nương ghé vào Dương Tiễn dưới háng. Hai tay nắm vú to kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o cao thấp rất động, đầu cặc lớn thoáng một phát đâm tới trong miệng. Vương Mẫu nương nương cũng học xong kỹ xảo, dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tiễn cự bổng, khiến cho Dương Tiễn rất thoải mái. Hai tay đặt ở Vương Mẫu nương nương trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Mẫu nương nương mái tóc, tựa như vuốt ve sủng vật của mình đồng dạng. Vương Mẫu nương nương không tại cao thấp rất động, mà là đem Dương Tiễn đại nhục bổng o không o ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi tại côn thịt thân gậy trên mặt đầu cặc liếm lấy mấy lần, cuối cùng rõ ràng còn dâm mỹ dùng đầu lưỡi tại đầu cặc lớn trên mắt ngựa liếm tới liếm lui. Dương Tiễn đột nhiên bị như vậy một bộ kích, lập tức tinh quang mở rộng ra, mãnh liệt tinh dịch bắn đi ra, trực tiếp xuất tại Vương Mẫu nương nương trong miệng. Vương Mẫu nương nương lập tức bắt đầu miệng lớn nuốt mà bắt đầu, nhưng là bắn quá nhiều bắn quá gấp, Vương Mẫu nương nương đem miệng lấy ra về sau bàn bạc tinh dịch trực tiếp bắn Vương Mẫu nương nương mặt mũi tràn đầy đều là, đầy người đều là, bộ dáng vô cùng dâm mỹ không chịu nổi, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, chính mình tưởng tượng, một phen sáng sớm vận về sau, Dương Tiễn tại Vương Mẫu nương nương phục thị hạ thoải mái đi lên, cảm giác được sảng khoái tinh thần, tại rời giường trong quá trình tự nhiên tránh không được ăn nhiều đậu hũ, làm cho Vương Mẫu nương nương hờn dỗi không thôi. Dương Tiễn thì là cảm thấy khoái hoạt, quả nhiên là ôn nhu hương, anh hùng mộ, tại đây dạng một cái nhu tình trăm mỹ nữ nhân phục thị xuống, tại ý chí kiên cường đều trầm luân mất phương hướng. Sau đó Vương Mẫu nương nương khập khiễng cũng đi lên, phía dưới đau đớn Vương Mẫu nương nương không muốn dùng tiên thuật làm cho đi, bởi vì nàng nói như vậy có thể cảm nhận được chính mình là Dương Tiễn nữ nhân, cái này lại để cho Dương Tiễn phi thường cảm động, ôm thiếu phụ phong tình Vương Mẫu nương nương. Nói xong một ít dỗ ngon dỗ ngọt, một hồi lâu về sau, tại Vương Mẫu nương nương hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ ửng thời điểm, Vương Mẫu nương nương lại để cho thị nữ lên chút ít đồ ăn, sau đó phân phát các nàng. Giao trì ở bên trong chỉ còn lại Vương Mẫu nương nương cùng Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn trước mắt đồ ăn, thật đúng là cảm giác được có chút đói bụng, tuy nhiên thần tiên không cần ăn cái gì cơm, nhưng nhìn lấy mỹ vị đẹp mắt đồ ăn, Dương Tiễn hay vẫn là muốn ăn một điểm. Dương Tiễn nhìn xem đồ ăn, lại nhìn một chút Vương Mẫu nương nương, lập tức tà ác chủ ý nghĩ tới, vì vậy Dương Tiễn giữ chặt Vương Mẫu nương nương bàn tay trắng nõn từng thanh Vương Mẫu nương nương kéo vào trong ngực, lại để cho Vương Mẫu nương nương ngồi ở trên đùi của hắn. Vương Mẫu nương nương a một tiếng, sau đó thẹn thùng ngồi ở Dương Tiễn trên đùi, Dương Tiễn hai tay ôm Vương Mẫu nương nương eo thon, sau đó Dương Tiễn nhìn xem Vương Mẫu nương nương nói ra, bảo bối, ta muốn ngươi uy, cho ăn, ta ăn. Nhớ kỹ, chỉ dùng miệng uy, cho ăn, ta. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Vương Mẫu nương nương hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn, giọng dịu dàng nói ra, tiểu bại hoại, bịp bợm thật nhiều, tiện nghi ngươi rồi. Sau đó Vương Mẫu nương nương thẹn thùng cầm lấy chiếc đũa, kẹp một đạo đồ ăn đặt ở trong miệng, sau đó ngượng ngùng vô cùng cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ, sau đó đem trong miệng đồ ăn độ đã đến Dương Tiễn trong miệng. Cứ như vậy Dương Tiễn đã ăn xong dừng lại, một chầu cực kỳ mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Vương Mẫu nương nương cũng thời gian dần trôi qua thích như vậy có thể cho bọn hắn cảm giác được vô cùng thân mật. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Tiễn ôm Vương Mẫu nương nương nằm ở trên giường, Dương Tiễn hai tay ôm Vương Mẫu nương nương eo thon, vuốt vuốt Vương Mẫu nương nương bàn tay trắng nõn. Dương Tiễn nghĩ đến nghi ngờ của mình liền hỏi, bảo bối, vì cái gì ngươi hay, vẫn là tấm thân xử nữ, ngươi không phải cùng Ngọc Đế đã kết thành tiên lữ rất nhiều năm sao? Vương Mẫu nương nương nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, sắc mặt biến đổi, sau đó có chút làm khó nói, cái này, ai, đây là thiên đình một cái bí văn, ngoại trừ số ít mấy người biết rõ, những thứ khác cũng không biết, bí văn, cái gì bí văn, nói nghe một chút. Dương Tiễn đã đến hứng thú, một tay lấy Vương Mẫu nương nương trở mình, lại để cho Vương Mẫu nương nương ghé vào trên người của mình, trước ngực hung khí chăm chú đặt ở Dương Tiễn trên lồng ngực, kỳ thật Ngọc Đế không thích nữ nhân. Vương Mẫu nương nương một câu lập tức lại để cho Dương Tiễn ngốc trệ, tin tức này quá người mang bom rồi, cái gì, nà ní, hắn không thích nữ nhân, chẳng lẽ hắn ưa thích nam nhân, Dương Tiễn kinh thanh thuyết đạo. Vương Mẫu nương nương lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhẹ gật đầu, sau đó cảm thấy thẹn nói, đúng, hắn ưa thích nam nhân, không biết từ lúc nào bắt đầu hắn tự biến thành như vậy, lúc trước ta cùng hắn kết thành tiên lữ thời điểm, ta vốn cũng không thích hắn. Đối với hắn căn bản cũng không có cảm tình, chúng ta chỉ là bởi vì người nhà mệnh lệnh mới kết làm tiên lữ đấy, về sau hắn cũng không có cùng ta động phòng, ta cũng mặc kệ chuyện của hắn, nhưng là, về sau thời gian dần trôi qua ta phát hiện hắn bình thường xem một ít nam thần tiên ánh mắt không đúng, về sau ta mới biết được, nguyên lai hắn ưa thích nam nhân. Nghe Vương Mẫu nương nương lời mà nói, Dương Tiễn triệt để bó tay rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Ngọc Đế rõ ràng ưa thích nam nhân. Bà mẹ nó, chết gay, hắn sẽ không đối với ta cũng có cái gì ý đồ bất chính a. Quả nhiên, lúc này thời điểm Vương Mẫu nương nương còn nói thêm, gần đây, ta lại phát hiện hắn xem ánh mắt của ngươi vậy, cũng có chút không bình thường, cho nên vốn ta ý định tìm hắn nói rõ đấy, không nghĩ tới ngươi ngày hôm qua đã tới rồi. Vương Mẫu nương nương nhìn xem Dương Tiễn, vươn tay vuốt ve Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn, có chút si mê nói, bà mẹ nó, cái kia chết gay rõ ràng dám đánh lão tử chủ ý, lão tử nhất định cạo chết hắn, lão tử hận nhất gây thủy tinh. Dương Tiễn nhịn không được chửi ầm lên nói, đồng thời vừa nghĩ tới Ngọc Đế cùng nam thần tiên đang làm cái loại này sự tình bẩn thỉu, lẫn nhau cường bạo lỗ, cúc hoa, quẹ, bà mẹ nó. Dương Tiễn trên người nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Dương Tiễn sau đó ôm Vương Mẫu nương nương hai tay nắm thật chặt, Vương Mẫu nương nương cũng thuận theo đem trọn cái thân thể mềm mại nằm ở Dương Tiễn trong ngực. Sau đó Vương Mẫu nương nương tiếp tục nói, ngươi cũng biết, người phân âm dương, nhân thể càng là âm dương không thể phân, chúng ta thần tiên bởi vì luật trời nguyên nhân không thể như phàm nhân như vậy, cho nên có chút nam thần tiên cùng nam thần tiên, nữ thần tiên cùng nữ thần tiên đô có làm tình, kỳ thật ta cũng cho rằng thiên đình luật trời không thích hợp, âm dương không được đến điều hòa, là xảy ra vấn đề đấy, nhưng là luật trời là không thể cải biến đấy, cho nên, ai? Vương Mẫu nương nương thở dài một hơi nói ra, Dương Tiễn cũng biết Vương Mẫu nương nương thở dài nguyên nhân, sau đó ôm Vương Mẫu nương nương, tại trên bờ môi của nàng hôn một cái nói ra, yên tâm đi, ngươi có lẽ không biết thực lực của ta, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết ta che giấu thực lực, tại toàn bộ tam giới, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ có thể cùng ta đánh cho cao thấp chẳng phân biệt được, những người khác không có một cái nào là đối thủ của ta, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ cái này chó má luật trời, ta muốn quang minh chánh đại lấy ngươi đem làm nữ nhân của ta. Dương Tiễn đang khi nói chuyện khí phách bên cạnh rò, toàn bộ khí chất thay đổi, càng là làm cho Vương Mẫu nương nương hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Vương Mẫu nương nương cũng hết sức kinh ngạc, nàng căn bản không có nghĩ đến Dương Tiễn tại sao lại có thực lực như vậy, nhưng là nghe được Dương Tiễn đằng sau muốn quang minh chánh đại lấy nàng, lập tức tâm hồn thiếu nữ tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Nàng cũng biết khẳng định như vậy rất khó, nhưng là Vương Mẫu nương nương cũng muốn đánh vỡ luật trời trói buộc, cùng Dương Tiễn quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Dương Tiễn sau đó ném ra một cái quả bông nói ra, hơn nữa, ta còn muốn thay thế Ngọc Đế, ta muốn trở thành Ngọc Đế, cải biến luật trời, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta là Ngọc Đế, ai có thể nói cái gì? Dương Tiễn mà nói quá đã kích thích, Vương Mẫu nương nương bị lôi ở, trước mắt kinh ngạc mà nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn kỳ thật đã sớm muốn làm như vậy rồi, hắn không có gì giả tâm, hắn thì ra là thầm nghĩ đem làm Ngọc Đế, bởi như vậy chính mình có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cô gái đẹp, ngân loạn tiên giới, khoái ý nhân sinh, tiên giới trói buộc nhiều lắm, mình bây giờ cũng có xuyên việt chiếc nhẫn, cùng lắm thì đến lúc đó mang theo cái không gian này nữ nhân xuyên việt, không tại tại đây rồi. Dương Tiễn bắt đầu kế hoạch mà bắt đầu, thế nào leo lên Ngọc Đế vị trí. Dương Tiễn theo Vương Mẫu nương nương chỗ đó sảng khoái tinh thần, ý cười đầy mặt đi ra, đương nhiên không có người trông thấy Dương Tiễn là quang minh chánh đại theo Vương Mẫu nương nương chỗ ở đi ra đấy, dù sao hiện tại thời cơ còn không được, cho nên Dương Tiễn hay, vẫn, là ẩn nặc về tới chân quân thần điện về sau, lập tức Dương Bất Hối tiểu lô ri tự nhào vào Dương Tiễn trong ngực, xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, tại Dương Tiễn trên người ngửi tới ngửi lui, sau đó tức giận nói, phụ thân đại phôi đảng, trên người có mặt khác mùi vị của nữ nhân, ta muốn nói cho mẫu thân biết. Dương Tiễn xấu hổ rồi, căn vốn không nghĩ tới Dương Bất Hối sẽ đến một chiêu này, kỳ thật Dương Bất Hối đêm qua một mực đang đợi Dương Tiễn trở về, lâu như vậy Dương Bất Hối đều là cùng Dương Tiễn cùng một chỗ ngủ đấy, đã không có Dương Tiễn tại bên người, Dương Bất Hối đi nằm ngủ không đến rồi, cho nên Dương Bất Hối sáng sớm tự đứng lên. Trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về ngay tại trên người của hắn ngửi tới ngửi lui, kết quả thật đúng là có phát hiện, Dương Tiễn xấu hổ cười mỉa thoáng một phát nói ra, tốt rồi, dứt khoát, phụ thân hôn ngươi một cái đã thành a, đúng rồi, ta hôm nay mang ngươi nhìn mẫu thân được không? Dương Tiễn tại Dương Bất Hối non trên mặt hôn một cái, nói sau điểm ôn nhu mà nói lập tức Dương Bất Hối tự vui vẻ ra mặt rồi, sau đó Dương Tiễn nghĩ đến Dương Bất Hối mẫu thân, trong lòng cũng là một hồi lửa nóng. Muốn đi thoải mái nàng, cho nên Dương Tiễn đối với Dương Bất Hối nói ra muốn đi Tây Hải xem mẹ nàng thân, thật tốt quá, chúng ta đi nhìn xem mẫu thân, ta tốt muốn mẫu thân, chúng ta bây giờ tự đi, đi nhanh đi, phụ thân, Dương Bất Hối quả nhiên cao hứng trở lại, lập tức tại Dương Tiễn trong ngực cọ động lên, cực đại vô cùng tam giới hung khí tại Dương Tiễn trên người cọ qua cọ lại, rất khoái hoạt, Dương Tiễn cưỡng chế trong lòng đít lửa nóng. Cái này con gái quá đơn thuần rồi, thật sự là quá chính không có ý tứ ra tay, nhưng là lại thuộc, quen thuộc, cũng muốn ra tay đấy. Dương Tiễn sau đó phân phó thoáng một phát Hao Thiên Quyển về sau, liền mang theo Dương Bất Hối đằng vân giá vũ bay về phía Tây Hải, chỉ chốc lát sau đã đến Tây Hải trên không, sau đó Dương Tiễn mang theo vẻ mặt vui mừng Dương Bất Hối tiến nhập Tây Hải, vừa tiến vào Tây Hải, đi vào Long Cung cửa ra vào, đã nhìn thấy mấy cái lính tôn tướng cua cầm dĩa ăn chặn lộ hô. Các ngươi là ai? Nơi này là Long Cung trọng địa, hãy xưng tên ra. Trông thấy cái này mấy cái lính tôn tướng cua, Dương Tiễn bó tay rồi, ngay cả mình cũng không nhận ra, má. Sau đó Dương Bất Hối căm tức rồi, đi lên tựu đạp cái kia tôn binh một cước tức giận nói, hừ, hỗn đản, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi hả? Ông nội của ta là Long Vương. Lập tức mấy cái lính tôn tướng cua hù chết, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, thực xin lỗi, tiểu nhân có mắt như mù. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một bả ôm Dương Bất Hối, đi vào, mấy cái lính tôn tướng cua trông thấy sở Dương Tiễn bộ dạng về sau càng là chấn động, đợi đến lúc Dương Tiễn đi về sau, trong đó một cái cua đem ngơ ngác nói, hắn không phải tiên giới hai lang chân quân sao, trời ạ, ta rốt cục nhìn thấy thần tượng của ta quá may mắn, trải qua cái này cua đem sau khi nói qua, mặt khác mấy cái tiểu binh cũng kịp phản ứng, đều là vẻ mặt kích động. Sau đó nhìn về phía cái kia cản đường tôn binh, trong mắt tràn đầy lửa giận, đồng thời làm ra một động tác, trực tiếp quyền đấm cước đá tương hướng cái kia cản đường tôn binh, ta bảo ngươi ngăn đón ta thần tượng, ta bảo ngươi ngăn đón ta thần tượng, đánh chết ngươi, vì cái kia bi kịch tôn binh mặc niệm. Dương Tiễn trở lại Long Cung về sau, đã nhìn thấy Long Vương trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau lập tức mở mang tâm lên, đi nhanh lên tiến lên nói ra, hiền tế làm sao tới rồi hả? Phải hay là không có việc, đối với Long Vương xưng hô, Dương Tiễn không có phản đối, dù sao mình đã cùng Ngao Tất lòng hòa hảo như lúc ban đầu rồi, tự nhiên lại là Tây Hải Long Vương con rể rồi. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối lại giật giật Long Vương râu bạc, Nói ra, gia gia bại hoại, dứt khoát trở về đều không phát hiện, chúng ta là đến xem mẫu thân đấy, xem như vậy sẽ không tức giận bộ dạng. Dương Tiễn trong nội tâm cảm thấy buồn cười, Tây Hải Long Vương trông thấy Dương Bất Hối về sau lập tức vẻ mặt khổ tương cầu xin tha thứ nói, ai ôi, cháu gái ngoan, không muốn giật, lại kéo cũng chưa có, là gia gia không tốt, là gia gia không tốt. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra, tốt rồi dứt khoát, đi tìm mẹ ngươi thân đi thôi. Dương Bất Hối lúc này mới buông tha Tây Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương có chút đau lòng sợi sợi râu ria, đối với Dương Tiễn nói ra, a, đi xem Tất Lòng a, không cần lo cho ta cái lão nhân này rồi, đi thôi, Tất Lòng cũng nhớ ngươi rồi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu sau đó cáo từ nhìn Ngao Tất Lòng rồi, lúc này thời điểm Ngao Tất Lòng hay, vẫn là đồng dạng ngồi ở phía trước cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là rõ ràng không còn là tiều tụy gầy gò rồi, ngược lại mặt mày hồng hào, khí sắc rất tốt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tự hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại. Lúc này thời điểm một đôi bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên bưng kín Ngao Tất Lòng con mắt, Ngao Tất Lòng sau đó chợt nghe đến một cái điềm điềm thanh âm nói ra, đoán xem ta là ai. Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại rung lên, sau đó quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Dương Bất Hối chính nhìn xem nàng. Ngao Tất Lòng trong nội tâm thập phần kích động, một bả ôm Dương Bất Hối, trong mắt chảy xuống nước mắt, dứt khoát ngươi trở về rồi, mẫu thân rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ hay không mẫu thân, nhanh lại để cho mẫu thân nhìn xem ngươi gầy không có, tại thiên đình có người hay không khi dễ ngươi, đùa được hay không tâm, cha ngươi đã đến rồi sao. Ngao Tất Lòng sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Bất Hối nhìn một lần lại một lần, vô cùng quan tâm mà hỏi, cái này là tình thương của mẹ, mặc kệ hài tử bao nhiêu, làm mẫu thân hay, vẫn là đồng dạng trước sau như một yêu mến lấy con của mình, tại mẫu thân trong mắt, hài tử lại đại vẫn còn con nít, là trong lòng của mình thịt. Lúc này thời điểm một cái ôn hòa dễ nghe thanh âm theo cửa ra vào truyền đến, Tất Lòng, như vậy quan tâm dứt khoát, cũng không biết quan tâm ta, ta đều có ăn chút gì giấm chua rồi, có ta ở đây, ai dám khi dễ nữ nhi của ta, ta không bới da của hắn. Dương Tiễn bá đạo đích thoại ngữ vang lên, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Ngao Tất Lòng thân thể rõ ràng rung lên, lập tức nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy phong độ nhẹ nhàng Dương Tiễn ý cười đầy mặt, trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn xem nàng, Ngao Tất Lòng lập tức rơi lệ, nhào vào Dương Tiễn trong ngực, hai tay chăm chú mà ôm Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng rất kích động, hai tay ôm Ngao Tất Lòng eo thon, ôm nhu nói, Tất Lòng, ta tới thăm ngươi rồi, nghĩ tới ta đến sao, muốn, bao giờ cũng không nhớ tới, Ngao Tất Lòng nói đơn giản nói, nhưng là Dương Tiễn lại cảm động, gần kề một câu nói kia, lại đã bao hàm vô số tưởng niệm ở bên trong. Dương Tiễn quyết định lần này cần mang đi Ngao Tất Lòng, chiếc nhẫn kia sau này sẽ là chính mình tùy thân hậu cung. Tất Lòng, khổ ngươi rồi, Dương Tiễn ôn nhu nói, không khổ, chỉ cần có thể trông thấy ngươi, ta tự không khổ, hết thảy đều đáng giá. Ngao Tất Lòng nức nở nghẹn ngào nói, lúc này đây ta là tới mang ngươi đi đấy, chúng ta không bao giờ, nửa hội, sẽ, tách ra. Tin tưởng ta, Dương Tiễn chân thành tha thiết nói, mẫu thân tu tu xấu hổ, còn ghé vào phụ thân trong ngực khóc, Dương Bất Hối lúc này thời điểm bỗng nhiên cười nói, Ngao Tất Lòng lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, nghe Dương Bất Hối mà nói đem trọn cái đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, quá cảm thấy khó xử rồi, Dương Tiễn cũng cười mỉa thoáng một phát, sau đó đối với Dương Bất Hối nói ra, dứt khoát, đi chơi đi thôi, phụ thân cùng mẫu thân nói ra suy nghĩ của mình, hừ. Phụ thân là cái đại sắc lang, nhất định phải cùng mẫu thân làm cảm thấy khó xử sự tình, đại phôi đảng, Dương Bất Hối nhân tiểu quỷ đại, làm một cái mặt quỷ sau đó chạy ra, lưu lại một mặt kinh ngạc Dương Tiễn. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.